nhiều nhất 3 cái canh giờ. Chỉ sợ hắn liền sẽ thoát vây mà ra. Nhưng bực này thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cái cực hư tin tức. Nhìn trước mặt vài tên thuộc hạ, trên mặt hắn hiện lên vẻ giận, phẫn nộ quát, cái gì? Cái gì gọi là người không thấy? Ngươi phía trước không phải cùng ta bảo đảm, hết thảy đều tính toán thực tinh chuẩn, đối phương nhất định sẽ rơi xuống ngươi vòng vây trong vòng sao. Cái này, thuộc hạ cũng không biết, vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, nhưng đột nhiên người đã không thấy tăm hơi. Trong đó một người người mặc hắc y liễu nam tử lau chùi hạ mồ hôi trên trán, cười khổ nói, chỉ sợ đối phương cũng là có vài phần thủ đoạn, đã nhận ra nguy cơ, cho nên vận dụng liên minh chúng ta không hiểu biết thủ đoạn, lập tức liền biến mất. Bất quá bọn họ khẳng định trốn không xa, thuộc hạ đã phái người đi bắt khẩn thời gian tìm kiếm, tin tưởng thực mau sẽ có hắn tin tức. Thực mau là nhiều mau. Kia cao lớn thân ảnh chẳng sợ rời đi đạo thiên hành, vẫn cứ lấy bí pháp che lấp tự thân bộ dạng, nhưng dù cho như thế, này thuộc hạ vẫn cứ có thể nhìn đến hắn cặp kia giống như chim ưng bén nhọn đôi mắt. Ta thật vất vả mới vây khốn đạo thiên hành kia tư, vì đối phó hắn, ta thậm chí liền chân quý nhiều năm bí bảo đều cấp vận dụng, kết quả hiện tại lớn nhất trở ngại đã bị sạc khai, ngươi lại nói cho ta. Chúng ta người muốn tìm không thấy. Thuộc hạ bảo đảm, nửa canh giờ trong vòng, nhất định tìm được hắn tung tích. Một nén hương thời gian, tìm không thấy nói. Ta liền đem ngươi ném cho đạo thiên hành, tin tưởng đến lúc đó, hắn sẽ biết nên như thế nào xử trí ngươi. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Kia mơ hồ cao lớn thân ảnh lúc này mới xoay người rời đi. Hắc Y Liễu nam tử mắt thấy hắn rời đi, nhẹ nhàng thư khẩu khí, quay đầu lại phẫn nộ quát, nghe được sao? Chủ nhân cũng chỉ cho một nén hương. Tất cả mọi người đi tìm, nếu tìm không thấy, chủ nhân giết ta phía trước, ta sẽ trước hết giết các ngươi cho ta tuân táng. Là, mười dư danh Hắc Y Liễu nhân chút nào không dám lưu lại, tẫn đều hóa thành lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mà lúc này, Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người đã tiến vào cái này hẻo lánh trấn nhỏ. Thị trấn hiển nhiên vẫn là quá mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức đơn giản nhất sinh hoạt. Chính trực sáng sớm thời gian, ven đường thỉnh thoảng mong muốn thấy top 5 top 3 nông phu khiêng cái cuốc, nói nói tiếu tiếu đi ra ngoài, hiển nhiên là tính toán đi bên ngoài cày ruộng. Phiến đá xanh phô lâu mặt đất, sớm đã có người bán hàng rong nhóm đem mới mẻ mới vừa ngắt lấy rau dưa trái cây bày biện chỉnh tề, nhưng trước mắt trên đường nhân số quá ít, còn không đến giao hàng thời điểm. Từng người cầm lương khô, đang ăn thơm ngọt. Hai bên phòng ốc, nóc nhà ống khói có bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo hiểm tủi lửa pháo hoa, xem ra tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Đi ở này cổ phong giạt rào trong thế giới. Cảm giác thật sự hình như là xuyên qua giống nhau. Hai người khi nào gặp qua bực này cảnh trí, trong lúc nhất thời, đều rất là trầm mê với loại này yên tĩnh mà lại yên lặng sinh hoạt bên trong. Tìm được một chỗ vừa mới khai trương tiểu lầu. Đến lầu 2. Muốn một hồ trà, hai dạng khác biệt tan sáng. Hai người liền như vậy ngồi ở mặt trên, lẳng lặng nhìn, nhân tiện đám người. Ân, chờ đạo thiên hành. Nói cách khác, thật là liền song nguyệt tinh ở nơi nào cũng không biết, mà đến bây giờ nói thiên thủ đô lâm thời còn không có xuất hiện, hai người trên cơ bản cũng có thể phán định, xem ra việc này cùng hắn hẳn là không nhiều lắm quan hệ. Hắn hẳn là bị địch nhân cấp ở lại ở. Bất quá có thể liền đường đường đạo vực chi chủ đều cấp kéo dài như vậy lớn lên thời gian, xem ra đối phương lần này, thật là có bị mà đến a. Tô Nhàn lặng lặng nhìn phía dưới kia dần dần náo nhiệt lên đường phố, nghiền ngẫm nói, có thể đối phó loại này cấp bậc người, đối phương thực lực, tuyệt không đơn giản, Lâm Vũ, sau đó khả năng phải có một hồi ác chiến. Lâm Vũ không tỏ ý kiến. Nàng tu vi tân đột phá, đúng là khí thế như hồng là lúc, bên người lại có Tô Nhàn bực này làm nàng tràn ngập vô tận tin tưởng người ở. Ác chiến. Không tồn tại. Chương 1089, ta đều ngượng ngùng trang bức vào mặt. Hai người lặng lặng ngồi một trận. Quá đến một trận. Tới rồi ăn điểm tâm sáng thời gian. Lầu 2 dần dần náo nhiệt lên. Một ít quần áo không tầm thường, xem ra rất có vài phần quý khí người la lên hét xuống lên đây. Từng người nhị tam thành đàn, ngồi ở cùng nhau. Cao đàm luận rộng. Nói lên quanh thân các loại bát quái quanh thân, nói lên Chu gia con dâu trộm người kết quả bị chính mình trượng phu treo lên đánh, nói lên Tôn gia nhị tử đánh bạc quá lớn kết quả đem tổ trạch đều cấp để đi ra ngoài, nói lên cách vách Vương gia con thứ 3 kiểm tra đo lường ra linh căn. Bị tiên nhân nhìn chúng, một người đắc đạo gà chó lên trời, hiện tại vương viên ngoại đi đường đều là đi ngang, khí phái không được. Cao đàm luận rộng, nóng bỏng vô cùng. Chỉ là khi nói chuyện, mọi người ánh mắt lại luôn là không tự giác hướng Tô Nhàn bên này ngắm. Tô Nhàn đảo cũng thế. Cố nhiên tướng mạo tuấn thiếu, nhưng tới đây ăn điểm tâm sáng, hiếm khi có nữ tử, không có gì người đối hắn có hứng thú. Nhưng Lâm Vũ từ nhỏ tập võ, vốn dĩ bởi vì trường kỳ dài nắng dầm mưa, da thịt còn hơi có chút thô ráp. Nhưng mà theo đột phá đấu tôn, lại lấy vạn năm thạch tủy ngọc thoát thai hoàn cốt, tới hiện tại, ám thương giết hết, nàng hiện giờ ra thịt tinh tế như tuyết, lại phối hợp thượng kia vốn là anh tư táp sảng tuấn tiếu ngũ quan, vô luận đặt ở nơi nào, nàng đều tính thượng là hy thế mỹ nhân, huống chi này chim không thèm địa tiểu địa phương. Nhưng mà lại cũng gần chỉ giới hạn trong trộm ngắm mà thôi, trước mặt này thiếu nữ khí độ bất phàm, hơn nữa bên người vị kia xem ra rất có vài phần quý khí tuổi trẻ nam tử. Vừa thấy liền khí độ không tầm thường, hoặc là vương gia quý tộc, hoặc là chính là chân chính tông môn con cháu. Những người này đều không đốc, nào dám tiến lên tùy tiện quấy rầy. Tô Nhàn cũng mừng rỡ bọn họ không quấy rầy, chỉ là đối với Lâm Vũ bỡn cợt chớp chớp mắt. Lâm Vũ mắt trợn trắng, không đi xem Tô Nhàn. Bất quá hai người nhưng thật ra không có đánh gãy bọn họ nói chuyện ý tứ, nghe những người này nghị luận, cảm giác man có tân ý. Đặc biệt là có thể nghe được đế quốc một ít tình hình gần đây. Đây chính là ở liên minh nhìn không tới cảnh trí. Thì như nói, như thế nào hiện tại đế quốc trong vòng tu tiên nói, vẫn là yêu cầu xem linh căn thứ này sao? Tô Nhàn rất có vài phần tò mò, không biết đế quốc công pháp cùng liên minh lại có cái gì khác nhau. Lâm Vũ khẽ thở dài, nghĩ đến chúng ta liên minh mấy ngàn năm trước chính là bực này cảnh tượng đi. Mấy ngàn năm đi qua, nơi này tu sĩ tuy rằng thực lực càng ngày càng cường, các ba tánh lại tựa hồ vẫn cứ tại chỗ đặc bộ, vừa mới nghe bọn hắn nói lên có người chết giả, xem ra này đó người thường thọ nguyên, cũng liền hơn trăm tuổi mà thôi, điểm này, so không được ta liên minh. Nói, nàng rất có vài phần khinh thường. Lâm Vũ thiếu niên thời kỳ bần cùng, nguyên nhân chính là như thế, nàng phá lệ khinh thường những cái đó chỉ để ý chính mình đám người quyền thế, lại hồn không thèm để ý phía dưới ba tánh chết sống người cầm quyền sĩ, mà đế quốc trong vòng. Hiển nhiên ít nhất 9 thành 9 đều là loại này mặt hàng. Phía trước đối đế quốc một chút mới lạ, đều theo điểm này ác cảm mà lại vô nửa điểm hứng thú. Nàng không hề nghe những người này nói chuyện, ngược lại nhìn về phía bên ngoài. Những cái đó khiêng cái quốc làm sống ba cánh. Khổ đoạn sinh mệnh, khả năng suốt cuộc đời, liền cái này thị trấn đều đi không ra đi. Càng không nói đến xuất sắc sinh mệnh. Bọn họ thật sự chỉ là đang đợi chết mà thôi. Quá không được một trận. Đột, dưới lầu truyền đến một trận tiếng kinh hô. Hoan nghênh Vương Tam công tử cùng chư vị tiên trưởng quang lâm. Tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy a. Giọng nói rơi xuống. Lầu hai vốn dĩ đang cao đàm luận rộng mọi người bỗng nhiên dừng. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Mà lúc này, bước chân giẫm đạp thang lầu thanh âm vang lên, cùng với một đạo rất là tha thiết thanh âm, sư huynh, sư tỷ, thỉnh. Khi nói chuyện, hai gã người mặc đạo bào trang điểm đạo nhân, cùng với mặt khác một vị tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi rồi đi lên. Nay tuổi trẻ nam tử đi tuốt đằng trước, dương mắt nhìn chung quanh những cái đó tới uống điểm tâm sáng bạn cùng lứa tuổi, trên mặt mang lên vài phần thỏa thuê đắc ý thần sắc, cười nói, ừ, nguyên lai chư vị huynh đệ sớm liền tại đây, thật là không đủ ý tứ, thế nhưng không kêu tiểu đệ, tới ăn điểm tâm sáng cũng không gọi thượng tiểu đệ. Bất quá còn hảo, tiểu đệ biết được nơi đây điểm tâm sáng hương vị không kém, riêng mang ta tông môn hai vị sư huynh sư tỷ tới nếm thử mới mẻ, hương vị tất nhiên là xa vô pháp cùng tông môn nội so sánh với, nhưng cũng là nếm cái độc đáo sao, ha ha ha ha. Kia vài tên trầm mặc người trẻ tuổi a ha ha cười vài tiếng. Không ai đáp lại. Hiển nhiên, tên này nam tử chính là vừa rồi mọi người theo như lời Vương gia Tam công tử Vương Toàn Phú. Lúc trước hắn cũng từng là bọn họ chung một viên, đại gia cùng nhau phàm ăn, lưu gà đấu cẩu, đều là phú quý nhân gia hải tử, nhưng tính hồ bằng cầu hữu. Nhưng hiện tại, đột nhiên trong đó một người bay lên, tự nhiên được đến mọi người bài xích. Mà này Vương Toàn Phú hiển nhiên cũng không hề đem năm xưa hồ bằng cầu hữu để vào mắt. Trong miệng chào hỏi, lại liền mắt đều không ngắm, chỉ là tha thiết quay đầu lại nhìn đi lên hai gã tuổi trẻ nam nữ. Một nam một nữ, xem ra đều là tuấn giật phi phàm, dù cho một mạc đạo bảo, cũng che lấp không được kia nhẹ nhẹ sắc nhọn chi khí. Lầu hai nặng nề không khí vẫn chưa làm cho bọn họ hai người lùi bước. Này hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã là đem toàn bộ lầu hai nhìn một vòng, ngay sau đó ánh mắt quét tới rồi Lâm Vũ trên người. Tên kia nam tử đáy mắt nháy mắt có kinh diễm thần sắc hiện lên. Mà nữ tử tắc đống nhiên gian mất mắt lên. Nàng tướng mạo đã nhưng xem như thanh lệ, nhưng cùng Lâm Vũ so sánh với, lại nghiễm nhiên vịt con xấu xí giống nhau. Do dự một trận, tên kia đạo bào nam tử đấy mắt hiện lên kiên định thần sắc, mang theo chính mình sư đệ sư muội, hướng về Tô Nhàn phương hướng đi tới. Trên mặt mang theo khiêm tốn tươi cười, chắp tay nói, tại Hạ Vân Lưu Tông phong quảng kỵ dưới tòa đệ tử Vân Triệt, vị này chính là ta sư muội Lưu Vân Anh, xin hỏi hai vị sư huynh sư tỷ đại danh, tông môn nơi nào? Vương Toàn Phú ngạc nhiên nói, Vân Sư Huynh, hai vị này cũng là ta tiên đạo người trong sao. Tô Nhàn nhịn không được hơi hơi bĩu môi. Tiên đạo người trong. Này Vương Toàn Phú ngưng thần trung kỳ, thậm chí còn so ra kem chính mình vừa mới xuyên qua là lúc, cũng chính là khó khăn lắm đủ tư cách trước trường cao đẳng. Nhưng ở này đó người thường trong mắt, cũng đã nhưng xem như tiên đạo người trong. Vô tông tán nhân. Lâm Vũ tự nhiên biết này ba người ý đồ đến, tùy ý đáp một câu, dù chưa mở miệng xua đuổi, nhưng trên mặt không chào đón thần sắc lại tương đương đủng. Vân Triệt cũng không buồn bực, Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người vừa thấy liền cũng không là phàm tục người, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội. Nếu không có nhìn này hai người không giống tình lữ, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi lên quấy rầy. Nhưng này hai người nhìn nghiễm nhiên gần chỉ là bằng hữu, nếu là như thế nói, có thể nhận thức một chút, có lẽ lúc sau sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa cũng nói không chừng đâu. Vân Triệt mỉm cười nói, vô tông tán nhân sao? Không biết có từng nghe nói quá Phong Quảng Kỵ chi danh. Gia sư chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách Nguyên Anh cảnh giới cũng chỉ ở một bước chi cách, mà có hắn lao nhân ra bảo vệ, Vân Lưu Tông tại đây Thủy Vân Tinh phát triển ngày càng lớn mạnh. Vị cô nương này nếu là vô tông tán nhân nói, sao không suy xét một chút ta Vân Lưu Tông? Ngươi có phải hay không muốn đuổi theo cầu ta bên người vị cô nương này? Tô Nhàn đột nhiên ngắt lời hỏi. A này! Cái này! Vân Triệt tức khắc á khẩu không trả lời được. Vương Toàn Phú như mày, tựa hồ muốn răn dạy, nhưng lại cố kỵ chính mình tại đây vài vị sư huynh sư tỷ trước mặt hình tượng. Như mày nói, các hạ có biết, Vân sư huynh chính là Vân Lưu Tông tông chủ chi tử, hắn đã mời, định là thành tâm, huynh đài hà tất một hai phải xả cái gì truy không theo đuổi. Nói nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là thiên đạo nhập luân, chẳng phải bình thường. Chúng ta đang ở bị người đuổi giết, nếu không muốn chết nói, tốt nhất ly chúng ta xa một chút. Xem Lâm Vũ sắc mặt càng khó nhìn. Tô Nhàn ôn tồn khuyên nhủ, vì ngươi suy nghĩ, có xa lắm không trốn rất xa, nói cách khác, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đối phương đều không phải là cái loại này đi lên liền điều diễn nhị thế tổ, Tô Nhàn cũng khó được cho vài phần sắc mặt tốt. Đế quốc điểm này cũng không tệ lắm. Không có gì náo tàn à, đến gần đều nho nhã lễ độ, làm ta đều ngượng ngùng trang bức vào mặt. Chương 1090, các ngươi thật sự là quá không biết cố gắng. Nga. Đuổi giết. Vân Triệt nghe vậy trước mắt sáng ngời, không chỉ có chưa tránh, ngược lại lộ ra vài phần hưng phấn chi ý. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, đáng tiếc Tô Cảnh cùng Lâm Vũ hai người thực lực cường hắn quá nhiều, sao có thể nhìn không tới. Hiển nhiên, tiểu tử này vì tán gái, không sợ phiền toái. Liền sợ không phiền toái. Nếu là có phiền toái, chính mình mới có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, nhân tiện triển lãm chính mình năng lực cùng nho nhã lễ độ thái độ. Vân Triệt cũng là từ nhỏ tu hành, chứng kiến quá mỹ nhân nhiều đến không xuể, có thể cùng trước mặt này nữ tử so sánh giả cũng có không ít. Nhưng mà tựa nàng như vậy khí chất, lại là một cái cũng không có. Đó là như thế nào kiên nghị? Rõ ràng như vậy nhu mỹ tú khí ngũ quan, nhưng mà tiểu miệng hơi nhấp, liền có vài phần kiên quyết quả cảm, đồng tử chỗ sâu trong mang theo kiên cường. Giống như có thể thừa nhận bất luận cái gì gió táp mưa xa. Nếu nói những cái đó mỹ lệ nữ tử là ngày xuân nở rộ bách hoa, như vậy trước mặt cô nương, đó là mùa đông ngạo tuyết lăng xương hàn mai, không chỉ có mỹ lệ chút nào vô lễ, càng là chút nào không theo cách cũ. Hắn chỉ là vừa thấy, liền nhịn không được động tâm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới gấp không chờ nổi muốn bày ra thực lực của chính mình. Mỉm cười nói, trong đó hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Các hạ khả năng không biết, tại đây phương thế giới, ta Vân Lưu Tông vẫn là rất có vài phần mặt mũi, nếu hai vị không ngại nói, ta nguyện ý từ giữa nói tốt cho người một vài, nếu là có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm, kia chẳng phải là càng tốt bất quá. Bên cạnh, Vương Toàn Phú khen nói, cô nương chớ có hoài nghi, Vân Sư Huynh chính là có thật bản lĩnh người. Lại như thế nào thiên đại sự tình, đều không có hắn giải quyết không được. Cái này phiền thoái, sợ là các ngươi giải quyết không được. Bên cạnh, đột một trận nói chắc chắc thanh âm vang lên. Ba gã hắc y ghi nhân liền như vậy trống rông xuất hiện ở lầu 2. Đều là lấy hắc sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi đồng tử. Tuy chỉ tam hai mắt mắt, nhưng lại phảng phất ba con manh thú giống nhau. Theo bọn họ buông xuống, cảnh vật chung quanh tức khắc vì này cứng lại. Phảng phất có vô hình trọng áp, mọi người sắc mặt đều nháy mắt biến trắng bệnh. Tới thật đúng là mau. Tô Nhàn nghiền ngẫm bưng lên trong tay chén trà, nói, ta còn tưởng rằng, sẽ là người của ta càng trước một bước tìm được chúng ta đâu. Trong đó một người hắc y ghi nhân cười lạnh nói, tưởng đều đừng nghĩ, có chủ thượng ở. Kia nói, lao tam câm miệng ba. Mặt khác một người vội vàng quát lớn. Tô Nhàn lại cười càng nghiền ngẫm. Lâm Vũ chậm rãi cầm đặt lên bàn không hối hận hồ quang. Đôi mắt hiện lên một chút lánh lệ thần sắc. Trung quanh không khí tức khắc càng vì giằng co. Những cái đó Vương Toàn Phú vốn dĩ bạn chơi cùng nhóm, tựa hồ đều đã nhận ra cái gì, một đám lặng lẽ đều hướng dưới lầu đi đến. Liên quan Vương Toàn Phú cũng đã nhận ra cái gì. Hắn tu vi không cao, không cảm giác được kia vô hình áp lực, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí đột nhiên yên lặng. Giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn Vân Triệt liếc mắt một cái, hắn rốt cuộc không mở ra cái này miệng. Ngược lại là Vân Triệt, vẫn là như vậy một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, đôi tay ôm quyền, hỏi, các hạ đám người chính là đuổi giết hai vị này bằng hữu người. Tô Nhàn nhướng mày, tiểu tử này không biết chết sống sao. Vẫn là nói vì mỹ nữ. Hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái. Lâm Vũ nhướng mày, buồn bực lấy truyền âm nhập mật lạnh lùng nói, ngươi nếu dám khai ta vui đùa, ta liền trước cho ngươi khai cái ba đao sáu động. Thiếu nữ trong thanh âm hiếm thấy mang lên vài phần oán giận. Làm như sinh khí. Tô Nhàn miệng trương trương, không dám nói lời nói. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có vội vã động thủ. Chẳng lẽ là đang đợi giúp đỡ tới. Tô Nhàn cũng không vội vã động thủ, càng nói càng sai. Những người này thân phận thành mê, chính mình hai mắt một bôi đen, nếu là có thể nhiều nghe vài câu, nói không chừng còn có thể nghe được chút hữu dụng tin tức tới. Dù sao có đấu khí hóa cánh ở, liền tính những người này bày ra thiên la địa võng, ta cũng là nói đi là đi, có cánh chính là ngưu bức. Ba người chung cầm đầu hắc y liễu nhân cười lạnh nói, là lại như thế nào? Ta nghe được ngươi vừa mới nói. Như thế nào, ngươi còn tưởng hòa giải một vài sao? Tiền bối thực lực cao thâm, vạn bối tất nhiên là không dám tùy tiện làm càn. Chỉ là lo lắng trong đó hay không có cái gì hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc hai vị này bằng hữu không giống ác nhân. Vân Triệt nghiêm mặt nói, tại hạ Vân Lưu Tông đệ tử Vân Triệt, mà Vân Lưu Tông chính phụ trách Thủy Vân Tinh tu sĩ chỉ an vấn đề, vài vị tùy tiện kêu đánh kêu giết, nghiêm khắc lại nói tiếp đã là vi phạm ta đạo vực quý củ, vạn bối không dám nói nhúng tay các vị tiền bối sự tình, chỉ là hy vọng tiêu di hiểu lầm, chớ có phạm phải đại sai. Không có gì hiểu lầm, mấy tiểu bối, lan xa một chút, việc này cùng các ngươi không quan hệ, nói cách khác, liền các ngươi cùng nhau sát. Vương Toàn Phú cả giận nói, làm càn, Vân Sư Huynh ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, ngươi có biết, Vân Sư Huynh chính là phong quảng kỵ đệ tử, mà hiện giờ, do lớn sư bế quan nhiều năm, đại hắn xuất quan, đó là nguyên anh tu sĩ, nếu Vân Sư Huynh báo cho hắn sư tôn nói, phong quảng kỵ thấy ta phải kêu một tiếng đại gia. Phía trước bị quát lớn người nọ làm như không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Triệt liếc mắt một cái, trong lòng bàn tay hiện lên một chút mờ mịt, chỉ một thoáng, to như vậy tiểu lầu kịch liệt chấn động lên. Hắn lạnh lùng nói, Lan, bằng không, giết ngươi. Vân Triệt đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, lạnh lùng nói, các hạ đây là không đem ta Vân Lưu Tông để vào mắt sao. Được rồi, vị này Vân tu sĩ. Việc này ngươi đừng trộn lẫn, này còn không phải ngươi cái này cấp bậc có thể nhúng tay sự tình. Tô Nhàn chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, bên không nói, nếu quyết định động thủ. Nói vậy, các ngươi giúp đỡ là tới rồi đi, kẻ hèn ba cái kim đan tu sĩ, nói thật, còn chưa đủ ta tắc cái răng. Kim đan, tu sĩ. Vương Toàn Phú tức khắc dọa đánh cái giật mình, nhìn kia đối diện Nhạc Chỉ Huyên đỉnh ba người. Dọa thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba cái kim đan tu sĩ. Bọn họ bốn người chung, thực lực mạnh nhất tựa hồ Vân Sư Huynh tựa hồ cũng mới trúc cơ điên phong. Đương nhiên, nói là điên phong, tới kim đan cảnh giới chỉ sợ ít nhất cũng đến cái mấy năm quang cảnh mới được. Này này này, chính mình đây là ở lão hổ trong miệng nhổ răng sao. Ha ha ha ha, ngu xuẩn. Thế nhưng mặc kệ ta chờ kéo dài thời gian, quả nhiên liên minh người đầu góc đều không hảo xử sao. Trong đó một người hắc y ghi nhân cười ha ha lên, mà cùng lúc đó, quanh mình, liên quan tiểu quán bên ngoài. Mười dư danh đen nhánh bóng người đã đem nơi này bao quanh vần quanh. Bất quá trong chốc lát, này nho nhỏ tiểu lầu, đã bị thiên la địa vong sở vây quanh. Ta biết, chúng ta ba cái bản lĩnh các ngươi không bỏ ở trong mắt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta cũng không phải tới giết các ngươi chủ lực, ngươi hẳn là đang xem đến chúng ta trước tiên giết chúng ta sau đó chạy trốn. Đáng tiếc, hiện tại đã trưởng. Cầm đầu hắc y ghi nhân cười lạnh nói, ba vị võ tôn, hai vị đấu tôn, cùng với chín tên kim đan tu sĩ từ bên hiệp trợ phụ tá. Tự đại liên minh cầu, các ngươi chết chắc rồi. Bên cạnh, Vân Triệt đồng tử sớm đã dọa tan rã, sắc mặt trắng bệnh. Khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Ba vị võ tôn, hai vị đấu tôn. Còn có như vậy nhiều kim đan tu sĩ ở. Cũng chỉ là vì sát này hai người trẻ tuổi. Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Nhàn có điểm đáng tiếc thở dài. Này mấy người rõ ràng là sợ hãi. Đáng tiếc bọn họ quá không biết cố gắng, thế nhưng liền 20 điểm sinh động độ đều không thể cung cấp. Ta hiện tại chính là chính nghèo A. Chương 1091, Lạc Nha. Nghe được Tô Nhàn thở dài thanh. Cầm đầu hắc y ghi nhân cười ha ha lên, hiện tại hối hận, đã quá muộn. Ta chỉ là tán thưởng mà thôi. Tô Nhàn ánh mắt tả hữu nhìn lướt qua, tán thưởng nói, võ tôn, đấu tôn cùng với kim đan tu sĩ, lại còn có không ít người cầm trong tay binh khí, xem ra các ngươi thực sợ hai chính mình thân phận bại lộ, cho nên đội ngũ thực hỗn độn sao. Đều không phải là hỗn độn. Mà là bởi vì ngươi là một cái nguyên anh tu sĩ. Trầm ổn tiếng bước chân vang lên. Một người thân hình cao lớn mơ hồ bóng người chậm rãi đi rồi đi lên, nhàn nhạt nói, 20 tuổi nguyên anh tu sĩ, càng có thể thân thủ phá hư đạo thiên hành chín phương linh lung tháp, bực này thực lực, khinh thường không được, đáng tiếc, nguyên anh tu sĩ cũng gần chỉ là nguyên anh tu sĩ, ngươi lại như thế nào xuất sắc, võ tôn đấu tôn, đều là ngươi khắc tinh. Hắn liền như vậy xuất hiện. Thân ảnh như hư tựa thật, bước đi rất nặng, lại không có chút nào tiếng bước chân, cũng không có chút nào hơi thở lộ ra ngoài, dường như hoàn toàn thân ở một cái khác thời không giống nhau. Lâm Vũ chậm rãi rút kiếm. Mắt lạnh kiếm quang, lập lòe đau khổ quan mang. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tên kia cuối cùng đi lên bóng người cao lớn, người này rõ ràng là lúc này đầy chủ đạo. Nếu có thể giết hắn nói, hết thảy đều đem đột nhiên im bặt. Nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thật lâu sau, Lâm Vũ lại bi ai phát hiện, nàng thậm chí liền đối phương bóng người đều nhìn không thấu. Dù cho chính mình hiện giờ đã là mượn dùng vạn năm thạch tủy ngọc đem tự thân thực lực tăng lên cơ hồ tăng gấp bội, nhưng lại vẫn là nhìn không thấu. Nàng đôi mắt minh quang hơi lóe, đã nháy mắt ở trong đầu phát họa ra 17 loại ra tay phương pháp, đáng tiếc, vô luận nào một lần, tựa hồ đều là xâm nhập đối phương bấy giờ, không thể nào phản kích. Gì? Bóng người kia ngạc nhiên gì một tiếng, ánh mắt ở Lâm Vũ trên người quét một vòng, khen ngợi nói, ghê gớm, ta vốn tưởng rằng ngươi là bị mạnh mẽ rút đi lên võ tôn. Rốt cuộc 20 tuổi nguyên anh tu sĩ đã thực làm người chấn động, 20 tuổi võ tôn liền càng làm cho người tuyệt vọng. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi không tồi, thực không tồi. Thế nhưng có thể ý thức được ngươi ta chi gian chênh lệch, đơn này hạng nhất, nhiều nhất 10 năm, ngươi đương có thể cùng hiện tại ta địch nổi. Võ tôn. Vân Triệt đấy mắt hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Từ nàng rút kiếm lúc sau, hắn liền ý thức được không đúng. Cái loại này cường đại đến cơ hồ như mưa rền gió dữ giống nhau muốn đem hắn thổi cảm giác hít thở không thông. Thực lực của nàng, thắng qua chính mình đâu chỉ ngàn lần. Cuộc đời lần đầu tiên động tâm, hắn hiện tại, lại hận không thể có cái khe đất toàn đi xuống. Đi xuống đi. Kia cao lớn bóng người ánh mắt ở Vân Triệt trên người nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng tính không tầm thường người tài. Đáng tiếc, không nên đối bầu trời bay lượn phượng hoàng có không nên có tâm tư. Trở về ngươi mặt đất, có lẽ trăm năm sau. Ngươi cũng có thể bay lượn phía chân trời, nhưng hiện tại, ngươi ngay cả ở chỗ này tư cách đều không có, bổn tọa cũng không là thích giết chóc người, không muốn nhiều sát vô tội. Sư Minh, chúng ta mau, đi mau. Vân Triệt phía sau. Lưu Vân Anh có điểm khiếp đảm kéo Vân Triệt một phen. Kéo hắn hướng dưới lầu đi đến. Quả nhiên không người ngăn trở. Vương Toàn Phú cũng té ngã lộn nhào theo ở phía sau. Sau một lát, to như vậy lầu hai. Đã chỉ còn lại có song xuôi sự người. Muốn bắt đầu sao? Tô Nhàn chậm rãi rút ra trời cao mạc lạc thái đao. Hoa mỹ trường đao phía trên, hiện lên hừng hực thuần trắng ngọn lửa. Xem ra huy năng vô song. Lại đây lánh chết đi. Tô Nhàn liền như vậy thản nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, đạm nhiên nói. Dù cho đối mặt 10 dư danh cao thủ vây công, hắn lại vẫn là vẻ mặt đạm mạc, thậm chí còn liền kia cao lớn thân ảnh đều không bỏ ở trong mắt. Thành toàn hắn. Cao lớn thân ảnh đồng dạng nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống. Nháy mắt, vô số pháp bảo phát ra các màu quang mang, hướng về tiểu lầu bên trong đánh tới. Cùng với kịch liệt tiếng gầm rú, hừng hực ánh lửa xông thẳng phía chân trời. To như vậy tiểu lầu liền như vậy nháy mắt băng ly phân tích, vô biên mảnh vụn bay tứ tung, khói đặc tràn ngập. Lưỡng đạo quang ảnh trực tiếp tự lâu nội lao ra, hướng về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, phía sau, mấy chục đạo quang ảnh vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa mới truy đến một nửa. Trong đó một đạo thân ảnh bay nhanh phản thân, Tô Nhàn phảng phất hoàn toàn làm lơ quán tính muôn ở. Trên mặt mang theo chút lánh lệ thần sắc, lăng không một đao, vô biên ngọn lửa tràn ngập, này một đao đã công hướng về phía mọi người. Tất cả mọi người cho rằng Tô Nhàn là muốn chạy trốn đột, ít nhất, thoát đi đến không có bọn họ chủ nhân địa phương, rồi sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng ai ngờ tưởng đến, vừa mới chạy trốn, hắn thế nhưng liền lại đi vòng vèo trở về. Mọi người trong lúc nhất thời đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Càng sâu đến nỗi có người phanh lại không kịp, đã là cùng Tô Nhàn trực tiếp mặt đối mặt đụng vào một chỗ. Ngọn lửa thổi quét, trường đao phía trên, ngọn lửa cùng lôi đỉnh cùng tồn tại. Giây lát chi gian, hắn đã chém ra vô số đao. Từ lôi chín đánh thức thứ hai thiên toàn lôi chuyển, Tô Nhàn sớm đã xu đến đại thành chi cảnh thiên cấp đao pháp, tiện tay rơi dưới, vô số đao khí cùng với ngọn lửa rơi, hướng về kia đã có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa địch nhân nhóm tập trảm mà đi. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi. Khoảng cách Tô Nhàn hơi gần ba gã kim đan tu sĩ, đã liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp, liền đã trực tiếp bị từ giữa chém làm hai đoạn, ngay sau đó thi thể ở ngọn lửa dưới tiêu di vì cho tàn. Phản ứng hơi mau người, tắc vội vàng lắc mình tránh né. Duy độc lập ở trước nhất năm người, có có lẽ là tự cao thân phận, bọn họ vẫn chưa tránh né, mà là trực tiếp nên đao khí mà thượng. Từng người hóa giải. Nhưng ngay sau đó, liên tiếp kêu rên tiếng động vang lên, năm người trung tu vi yếu nhất một người đấu tôn đã nhịn không được qua hộp ra một ngụm máu tươi. Mọi người đồng thời kinh hãi, tiểu tử này thật là nguyên anh tu sĩ. Sao lực lượng thế nhưng cường đến loại trình độ này? Lấy một áp năm, thế nhưng còn có thể đưa bọn họ áp chế đến loại trình độ này. Mà lúc này, một đạo quang hoa hiện lên. Lâm Vũ đã nhằm phía tên kia bị một chút vết thương nhẹ đấu tôn, không hối hận hồ quang sái lạc đầy trời bóng kiếm. Võ tôn chân khí cực độ nội liễm, mang đến chính là cực hạn lực sát thương. Chiêu thức, tốc độ, kỹ xảo đều hoàn toàn không thể bắt bẻ. Tuổi trẻ thiếu nữ lại là cực độ quả cảm, liền như vậy vọt vào địch nhân vòng vây nội. Lợi kiếm giơ lên. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, đấu tôn cũng không là dễ cùng hàng người, nhưng mà thân chịu thương thế. Dù cho tránh né, lại vẫn là khó thoát thống khổ kêu rên, cánh tay phải đã là trực tiếp cao cao bay lên, mà kiếm quăng dưới, Lâm Vũ đang muốn lại tiến thêm một bước mở rộng chiến tích, vừa vặn trù, lại có mấy đạo thế công đánh nút lại. Thiếu nữ vội vàng bước ra mau lui. Tô Nhàn cũng tùy theo mà thượng, hoành đao với trước. Tuy chỉ một người, lại có vạn phu không lo chi dũng. Mọi người tức khắc tim đập nhanh, trong lúc nhất thời, không dám tiến lên. Hai người vẫn chưa có bỏ chạy ý tứ, chỉ là lẳng lặng sóng vai đứng ở nơi đó, cầm trong tay đao kiếm, xem ra, đối mặt ngày đó là mà vong địch nhân, lại là không sợ chút nào. Thật là ghê gớm. Kia cao lớn thân ảnh vỗ tay trưởng, chậm rãi từ lâu nội đi ra, đã mất dừng chân chỗ, nhưng hắn lại phảng phất dẫm đạp với không trung giống nhau, tán thưởng nói, thế nhưng nháy mắt liền công phá ta thiên la địa võng, càng đem vây quanh cùng đánh trận thế hoàn toàn phá hư. Đang ngưng thần đề phòng mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương này một trốn một hồi gian, không chỉ có thành công chém giết ba người, trọng thương một người đấu tôn, càng liền bọn họ phía trước kín không kẽ hở cùng đánh trận hình đều cấp phá hư. Thật là ghê gớm, khó trách đạo thiên hành hội nói ta khả năng sẽ cùng nha. Hán tán thường nói, may mắn hôm nay ta tự mình tới, nói cách khác, không nói được. Nay trận thế, thật đúng là chưa chắc giết các ngươi. Chương 1092, chờ cái gì đâu. Kia cao lớn bóng người, mơ hồ không chừng đôi mắt trong vòng, chậm rãi hiện lên một chút tinh quang. Vốn tưởng rằng phía trước đạo thiên hành tên kia cảnh cáo gần chỉ là chê cười mà thôi. Hán tu vi vô dụng, mới có thể cảm thấy khắp nơi đều có cao thủ. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình không có khinh địch thật là thật tốt quá. Tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, nhưng vừa mới kia một đao, đã ít nhất có chính mình 6 thành công lực. Thậm chí còn, hắn kia cử trọng nhược khinh bộ dáng, hiển nhiên còn xa xa chưa tới toàn lực ứng phó nông nỗi. Bực này thực lực, bực này tuổi. Hắn trong lòng sát tâm càng tăng lên. Không cần nghĩ giết hắn, vì ta tranh thủ cơ hội liền hảo. Hắn nhàn nhạt nói. Thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một người trong thai. Bao gồm Tô Nhàn cùng Lâm Vũ. Hiển nhiên, hắn đi chính là Dương Lưu. Ta đó là muốn bức ngươi lộ ra sơ hở, đến lúc đó, bạo khởi giết người, ngươi biết lại như thế nào. 5 vị đồng cấp cao thủ, hơn nữa gần 10 vị kim đan tu sĩ phụ trợ, dù cho vây công cùng đánh chi trận bị phá lại như thế nào. Ngươi có thể không lộ nửa điểm sơ hở sao? Như vậy bình tĩnh thái độ. Nhưng mà này trong lòng chấn động. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú. Nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái, hỏi, sợ sao? Chỉ là tay ngứa mà thôi. Lâm Vũ trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, cười khẽ nói ra sẽ làm thiên đạo doanh chu không thích khóc lóc thảm thiết nói tới. Nàng nói, tự ngươi đưa ta binh khí bắt đầu, ta còn chưa từng gặp được quá một hồi chân chính nhưng làm ta hoàn toàn bung ra chiến đấu, lúc này đây. Hy vọng sẽ không thất vọng. Ở thiếu nữ cảm nhận chung. Cùng chu không thích chiến đấu nhưng xa xa không tính là chiến đấu chân chính. Từng vô số lần dùng võ sư chi thân cùng võ tôn long ngạo thiên cụ triển, càng là liều chết tác chiến, đối nàng mà nói, cái loại này với sinh tử chi gian khuy đến một tia sinh cơ, hơi có vô ý đó là chết chi ưu chiến đấu, mới tính thượng là chân chính chính chiến đấu. Vậy chiến đi. Tô Nhàn thấp thấp cười một tiếng, trong cơ thể đấu khí mãnh liệt, trời cao mạc lạc thái đao phía trên, đồng nhiên gian lôi đỉnh muôn vạn, tử lôi nổ vang từng trận. Theo hắn một đao chém xuống, phạm vi vài trăm thước mặt đất phía trên, tận đều che kín lôi đỉnh chi lực. Mắt thấy lôi đỉnh lao nhanh không thôi, uy năng kinh người, mọi người vội vàng thả người tránh né, bay lên không trung. Lâm Vũ chỉ một thoáng thân ảnh biến mất không thấy, đã nhảy vào đám người bên trong, với dây lát chi gian khái bay số bính hướng chính mình yếu hại đâm tới phi kiếm, đến nỗi những cái đó quấy nhiễu nàng công kích. Nàng hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Mặc cho phi kiếm ở chính mình cánh tay trên đùi lưu lại mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng hành động. Ở trải qua kia mấy tháng đảo vong kiếp sống lúc sau, đối với thống khổ nhẫn mại lực, Lâm Vũ đã cường tới rồi thường nhân theo không kịp nông nỗi. Lấy vài đạo vết thương, sấn khích đổi tới rồi lớn hơn nữa hoạt động không gian, cùng với cảng vì phương tiện phát ra hoàn cảnh. Kiếm khí tràn ngập muôn vàn, chỉ một thoáng, đã đem hai gã kim đan tu sĩ vờn quanh trong đó, đợi đến kiếm khí tiêu tán lúc sau. Kia hai người đã liền khung xương đều không dư thừa. Ngay sau đó, nàng hồi kiếm chết chắn, đỉnh đầu phía trên. Một người đấu tôn đã cầm trong tay cự đao lăng không áp xuống. Đao kiếm tương giao. Chân khí cùng đấu khí, nội liễm cùng ngoại phóng. Nháy mắt triển khai nhất kịch liệt tranh đấu. Kia đấu tôn kêu sợ hãi một tiếng, thế nhưng không địch lại Lâm Vũ chi lực. Đã bị sinh sôi chạm bay đi ra ngoài. Mà Tô Nhàn cầm đao. Bình tĩnh nhìn đã nhảy vào trong đám người chém giết Lâm Vũ, bực này phương thức chiến đấu. Dù cho ở Nam Nhi trên người cũng hiện quá mức hào phóng, ở cái này xem ra nũng nịu thiếu nữ trên người, càng là biệt nữ thực. Nhưng lại càng có một loại thiết huyết chi phong. Hắn hít sâu một hơi, cười to nói, Lâm Vũ, ta tới chợ ngươi. Tô Nhàn tốc độ nhanh Lâm Vũ quá nhiều quá nhiều. Nháy mắt liền nhảy vào Lâm Vũ phía sau, thế nàng chặn lại nhất thức không tổn hao gì hành động thương tổn. Đổi tử lôi chín đánh lúc sau, hắn chiêu chiêu đều là thế mạnh mẽ chậm, chỉ đỏ gì hội tụ với thân. Hóa thành vô biên lôi đỉnh tràn ngập trường đao phía trên. Một đao chém ra, muôn vạn quỷ thần đều kinh. Chỉ là kia tử lôi tung hoành chi huy, liền làm nhân tâm sinh sợ hãi, nào còn dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né. Phía trước cụt tay tên kia đấu tôn hình thể không tiện, mắt thấy tránh né không kịp, gầm lên một tiếng, ngoại phóng đấu khí, kim sắc đấu khí chống rông hóa thành một mặt tâm chắn, che ở đỉnh đầu. Nhưng trời cao mạc lạc thái đao lại lăng không rơi xuống, như đao thiết đậu hủ giống nhau. Bá một tiếng, kim sắc đấu khí tức khắc bị nhất đao lưỡng đoạn, đấu tôn trên trán chậm rãi chảy ra một sợi tơ máu, ngay sau đó tích chảy mà xuống, lại vô nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Hắn đã bị từ giữa chém làm hai đoạn. Ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu loại này cấp bậc cao thủ có thể tổn thất. Tô Nhàn cười ha ha, xác định Lâm Vũ dù cho tại đây trở vây công bên trong cũng hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực, hắn tiện tay cầm đao hướng về một vị võ tôn phóng đi. Ra tay đó là tử lôi chín đánh trúng uy lực so cường cuồng sét đánh cửu tiêu, trên cao nhìn xuống, đao khí lan tràn đầu chỉ 13 trượng. Giống như lực phách hoa sơn giống nhau, thả người xuống phía dưới chém tới. Đến nỗi phía sau một khắc danh đấu tôn đánh lén. Hắn hoàn toàn làm lơ. Kia đấu tôn đại hỉ, mắt thấy Tô Nhàn đối hắn hờ hững, thầm nghĩ nên ta hôm nay lập hạ công lớn. Hội tụ toàn thân đấu khí, khuynh lực tạp tới rồi Tô Nhàn phía sau lưng phía trên. Như trung ruột đông rách tiếng động vang lên. Tô Nhàn chưa thương, ngược lại dựa thế lảo đảo hai bước, hướng càng mau. Như sét đánh cuồng phong bạo lôi. Trong chớp mắt liền đã cho đến kia võ tôn trước người. Mau làm người hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhận lấy cái chết. Kia võ tôn mắt thấy tranh né không kịp, nổi giận gầm lên một tiếng. Vô biên kiếm khí sáng lạ, trong tay trường kiếm ong ong nhẹ mình, kiếm khí phun ra nuốt vào không chừng. Hiển nhiên công lực sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc. Vô dụng. Tô Nhàn với một cái chớp mắt chi gian, chống rông chém ra năm đao. Thân đao phía trên lôi đỉnh tung hành, lan tràn tràn ngập, hóa thành lôi cầu. Đã trực tiếp đem đối phương cấp vây quanh ở bên trong. Đến nỗi kia uy lực vừa thấy liền biết không tầm thường kiếm chiêu, một đao dưới, liền kiếm mang tay, tẫn đều tách ra. Mà kia võ tôn càng là thảm gào một tiếng, thân hình đã bị thật lớn màu tử lôi cầu cấp điện đến tiêu sú bất ham. Dù cho chưa chết, lại cũng gần chỉ còn lại có một hơi tới. Tô Nhàn lúc này mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua kia đánh lén chính mình đấu tôn. Chỉ là liếc mắt một cái. Kia đấu tôn dọa một cái run run. Thế nhưng nhịn không được lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra sợ sắc. Dù cho cùng giai, nhân tu luyện công pháp bất đồng, hậu thiên gặp gỡ bất đồng, trên lệch cũng nhưng cực đại, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này trên lệch thế nhưng lớn đến như vậy nông nỗi. Theo lý mà nói, đấu tôn đúng là tu sĩ khắc tinh. Nhưng chính mình toàn lực một kích thậm chí phá không được đối phương phòng ngự. Hắn chân đều nhịn không được run lên lên. Tô Nhàn không truy hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn kia cao lớn thân ảnh liếc mắt một cái. Gia hỏa này thế nhưng không sấn khích công kích, ngược lại liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ ở do dự mà cái gì? Do dự cái gì đâu? Tô Nhàn thầm nghĩ y cắt lốt chính là đã sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi lôi đỉnh vạn quân chi đánh đâu. Chờ ngươi đã đến rồi, liền biết, tuyệt đối thực lực so với ta càng cường y cắt lốt rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Đến lúc đó, ta lại liều mạng bị thương một chút. Hai người liên thủ, như thế nào cũng có thể làm thịt ngươi. Gia hỏa này cảm giác thế nhưng nhạy bén thành như vậy sao? Hiện tại còn bất động. Chờ cái gì đâu. Chương 1093, uy hiếp. Trên thực tế, kia cao lớn thân ảnh thấy không rõ chân thật khuôn mặt, nhưng nếu có thể chân chính nhìn đến nói, có thể rõ ràng nhận thấy được, sắc mặt của hắn sớm đã xanh mét như cương. Nhìn Tô Nhàn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chém giết chính mình hai cái đắc lực can tướng. Này hai người tuy không phải là đắm chìm này nói đã lâu tay già đời, nhưng thực lực cũng đều là tương đương không tầm thường, bằng không cũng sẽ không bị chính mình mang đến nơi này. Kết quả đối mặt cái này Tô Nhàn, thế nhưng liền phản kháng đều hiện như vậy vô lực. Mà mặt khác một người thiếu nữ càng là không tầm thường, lấy bản thân chi lực đối mặt hai vị võ tôn vây công, cùng chi chu toàn đồng thời, thế nhưng còn có thể ngăn lại vài tên kim đan tu sĩ. Không cho bọn họ đi quấy nhiễu Tô Nhàn. Nhưng trên thực tế, liền tính là quấy nhiễu cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Trên lệnh quá lớn. Hắn có tâm ra tay, đáng tiếc. Nhịn không được âm thầm cắn răng, hai gã cao thủ tổn thất, dù cho là hắn cũng nhịn không được đau lòng. Quả nhiên, đã tận lực xem trọng liếc mắt một cái. Kết quả lại vẫn là xem nhẹ sao. Lạnh lùng nói, triệt ba. Giọng nói rơi xuống, những cái đó như được đại xá vây công người vội vàng thả người hướng hồi bỏ chạy đi. Cuộc đời lần đầu tiên, bọn họ kiến thức tới rồi chính mình vô lực. Lại không dám đối mặt Tô Nhàn, ở bọn họ trong mắt, hiện giờ Tô Nhàn, thậm chí so Hồng Thủy Manh Thu còn muốn tới càng vì đáng sợ. Đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Tô Nhàn cười lạnh một tiếng. Tuy không biết vì sao người nọ chưa từng ra tay, nhưng hắn sớm bị hảo ứng đối hắn thủ đoạn, nơi nào yêu cầu cố kỵ hắn. Mắt thấy kia đấu tôn xoay người rục trốn. Hắn cười nhẹ một tiếng. Thiện tay một lòng tay. Một đạo lưu quang hiện lên. Đại bảo kiếm mang theo lưu quang, nháy mắt biến hóa đầy trời kiếm vũ, hướng về kia đấu tôn điên cuồng gào thét mà đi. Tô Nhàn trước nay đều là đem đại bảo kiếm giấu ở trong cơ thể, làm như cuối cùng sát chiêu. Nhưng mà hiện giờ, ở chỗ này, hắn là một người tu sĩ. Có phi kiếm là hết sức bình thường sự tình. Chi bằng nói, không có phi kiếm mới không bình thường, và lại theo thực lực của hắn tăng lên, đại bảo kiếm cũng đạt được vĩnh không mài mòn thuộc tính. Ở trong tay hắn, đại bảo kiếm uy lực vẫn cứ nhưng tính cường đại, nhưng nếu nói là áp đáy hòm, lại cũng không thể xưng là. Hơn nữa tu sĩ đem phi kiếm đương áp đáy hòm pháp bảo. Tại đây tu sĩ nhân thủ một thanh phi kiếm địa phương, Tô Nhàn tổng cảm giác có điểm quái quái. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn có thể ở chỗ này không hề cố kỵ thi triển trôi này phi kiếm. Phi kiếm như quang, xuyên qua vạn dặm cũng chỉ ở nhất niệm chi gian. Kia đấu tôn vừa mới vừa chạy ra hai bước, phi kiếm đã trực tiếp coi kia hộ thể đấu khí như không có gì, trực tiếp thấu tâm mà qua, rồi sau đó chút nào cũng không ngừng lưu, hướng về đang cùng Lâm Vũ ác chiến hai gã võ tôn chạy như bay mà đi. Tiểu tâm phi kiếm. Hai người đối mặt Lâm Vũ, tuy là cùng đánh, nhưng lại khó thắng. Đặc biệt Lâm Vũ cực thiện lấy thương đổi thương đấu pháp. Lại thêm trong tay không hối hận hổ quang mũi nhọn vô cùng, lấy thương đổi mệnh, người bình thường ai đổi khởi. Trên thực tế, ngược lại là Lâm Vũ lấy gần như vô lại đấu pháp đại chiếm thượng phong. Mà hiện giờ, theo Tô Nhàn hỗ trợ, đại bảo kiếm bản thân mang thêm kỹ năng đầy trời kiếm vũ, hóa thành vô biên kiếm vũ, từ trên trời giáng xuống. Này hai gã võ tôn vội vàng cầm binh khí vũ thành một đoàn đón đỡ. Tỉnh tỉnh tỉnh bén nhọn tiếng vang không dứt bên tai. Dây đặc tiếng động, như hạt châu rơi trên mâm ngọc, tới mau đi cũng mau. Dây lát chi gian, tiếng vang biến mất. Một thanh phi kiếm bay trở về Tô Nhàn quanh thân. Ở hắn quanh thân thản nhiên chuyển. Mà kia ngăn cản phi kiếm hai gã võ tôn, sắc mặt toàn đã dại ra, ngốc ngốc nhìn chính mình kia sớm đã cắt thành mảnh nhỏ vũ khí, cùng với vỡ nát thân thể. Còn không kịp phản ứng, Lâm Vũ đã xông đến phụ cận. Kiếm quang xẹt qua. Hai viên cực đại đầu bay lên. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, năm tên võ tôn đấu tôn tất cả đều chết thảm. Mà lúc này, 9 tên kim đan tu sĩ, cũng đã gần chỉ còn lại có 3 người. Sớm hơn đã dọa sủi lơ trên mặt đất. Không thể động đậy. Nhìn Tô Nhàn cùng Lâm Vũ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dọa liền kêu thảm thiết đều kêu không được. Lâm Vũ đi qua đi. Nhất kiếm một cái, những người này liền phản kháng đều làm không được. Đến tận đây, địch nhân đã toàn quân bị diệt. Nàng ngẩng đầu, khiêu khích giống nhau nhìn về phía kia cao lớn thân ảnh. Chính mình có lẽ không địch lại hắn. Nhưng cùng Tô Nhàn liên thủ, tuyệt đối có thể giết hắn. Toàn thân toàn là máu tươi thiếu nữ, xem ra giống như Mỹ lệ anh túc hoa, mang thêm mê người độc. Không cần nhìn, hắn đã đi rồi. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ trên người thương thế, đệ một viên đan dược qua đi, làm nàng ăn vào. Lâm Vũ tiếp nhận, ăn xong đi. Hít một hơi thật sâu. Sắc mặt đã so phía trước đẹp rất nhiều, lại ngẩng đầu nhìn lại. Kia cao lớn thân ảnh quả nhiên đã không thấy. Vừa mới là ảo giác sao? Chỉ là khí thế quá cường. Cho nên làm ngươi để lại ảo giác mà thôi. Tô Nhàn cười lạnh nói, may mắn hắn đi rồi, nói cách khác, hiện tại chết ở chỗ này đến thêm một cái nhân tài hành. Có y cắt lướt ở, bọn họ ba người liên thủ, trừ phi hắn là tối cao cấp bậc, nếu không, đều là một cái hẳn phải chết. Bất quá nghe đạo thiên hành nói lên quá, phàm là tiến vào tối cao cấp bậc, liền cần thiết lui cư phía sau màn, trừ phi sống chết trước mắt, không thể tùy tiện hiện thân. Nghe nói là bởi vì tứ đại thánh địa chi gian thường xuyên có ma sát, vì phòng ngừa chiến đấu bị mạnh mẽ thăng cấp, cho nên mới có như vậy cái bất thành văn quy định, cũng nguyên nhân chính là như thế, đạo vực chi chủ cũng bất quá là tu vi so chi tầm thường nguyên anh tu sĩ cường mấy lần mà thôi, nhưng vẫn là nguyên anh. Mà người này vô luận là nguyên anh vẫn là võ tôn, cũng hoặc là đấu tôn, đều khó thoát chính mình chặn giết. Hắn có phải hay không đốc? Lâm Vũ nhíu mày nói, phái nhiều như vậy cao thủ, lại liền như vậy nhìn chúng ta đem bọn họ cấp tất cả đều giết chết. Hắn rõ ràng có vô số lần cơ hội ra tay, lại trước sau không ra tay, vì cái gì? Cái này sao? Tự nhiên là bởi vì có người ở bên uy hiếp. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Ở nơi đó, một người hắc y cao gầy người lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện, thế nhưng vẫn luôn có người ở bên trộm nhìn trộm, chính mình thế nhưng chưa từng phát hiện. Nàng đang muốn rút kiếm. Tô Nhàn thấp giọng nói, yên tâm đi, hắn không phải địch nhân. Trên thực tế, hắn tồn tại cảm rất thấp. Ở trong chiến đấu, thậm chí còn liền Tô Nhàn cũng chưa có thể phát hiện hắn tung tích. Nhưng nghĩ đến, kia cao lớn thân ảnh không có ra tay, chỉ sợ cũng là bởi vì người này kinh sợ đi. Bởi vì đánh lén đã không có ý nghĩa, con kẻ thứ ba tồn tại, làm hắn căn bản không dám ra tay nếm thử. Lâm Vũ hỏi, hắn là đạo vực người. Tô Nhàn lắc lắc đầu, nói, không phải. Kia rốt cuộc là người nào? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, chúng ta ở chỗ này còn có bằng hữu sao? Đương nhiên không có bằng hữu, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có địch nhân, không làm theo có người tới ám sát chúng ta, ta đi hỏi một chút đi. Tô Nhàn hướng kia hắc y rìa nhân đi đến, nhưng vừa mới đi vài bước. Kia hắc y rìa nhân lại trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này liền Tô Nhàn cũng nhịn không được kinh ngạc. Có ý tứ gì? Giúp chính mình vội, lại không cùng chính mình đối mặt, như vậy thi ân không vọng báo sao? Tuy rằng nếu không bang lời nói, khả năng kia cao lớn người liền đã chết. Nhưng giúp chính là giúp, nhân ra hảo ý, còn có thể trách bọn họ chuyện xấu sao? Nhưng nếu thật sự thi ân không vọng báo, làm gì lại muốn ra tới cùng ta đối mặt? Hơn nữa đối phương biến mất thủ đoạn thần bí vô cùng, dù cho Tô Nhàn cũng không biết hắn đi phương nào. Suy nghĩ một trận, lại không có gì manh mối. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên người máu tươi đã dần dần đóng vảy Lâm Vũ. Hắn nói, đi thôi, trước tìm một chỗ giúp ngươi đem thuốc trị thương đắp một chút, vừa mới đan dược có thể nhanh chóng cầm máu trị thương, nhưng chỉ sợ sẽ lưu lại vết sẹo, ta giúp ngươi đắp điểm ngoại thương dược. Nga. Lâm Vũ ngoan ngoãn lên tiếng. Nàng cúi đầu, nhìn mắt này tàn phá đường phố, cùng với các kiểu thê thảm thi thể, hỏi, nơi này thi thể làm sao bây giờ? Có người giúp chúng ta thu thập. Tô Nhàn nhìn về phía nơi xa, nơi đó chỗ ngoặt. Chính chôn tránh vài tên tu sĩ, nhìn bên này trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Mà làm đầu giả Vân Triệt, càng tràn đầy tuyệt vọng. Bực này thực lực, đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm chủ. Tông môn còn không phải là làm cái này sao? Tô Nhàn cười nói. Trước 1094, ta điên lên liền ta chính mình đều sợ. Trận này chiến đấu, cao thủ đông đảo. Nhưng đáng tiếc. Đối phương lại hoàn toàn chưa kịp phát huy, liền trực tiếp bị Tô Nhàn cấp hoàn toàn giết sạch rồi. Chân chính tạo thành khá lớn phạm vi phá hư, ngược lại là Tô Nhàn chính mình tử lôi chín đánh. Bất quá hắn chỉ một người. Sở tạo thành phá hư tự nhiên muốn so chiến đấu chân chính bùng nổ lên muốn tới tốt hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Nhàn bất quá là tiếp đón phía trước những cái đó đi lên đến gần Vân Triệt đám người một tiếng. Những người đó liền ngoan ngoãn đã đi tới, đợi đến Tô Nhàn phân phó xong. Vân Triệt hay còn thất hồn lạc phách. Chưa từng phản ứng lại đây, Vương Toàn Phú đã trực tiếp vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, tỏ vẻ sẽ đem nơi này thu thập suốt đường đường. Hắn xem như đã nhìn ra. Này hai cái tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, mới là chân chân chính chính tu tiên giới nhất đỉnh tầng nhân vật. Ngay cả võ tôn đấu tôn đều bị bọn họ giống chém dưa sắt rau giống nhau cấp giết cái sạch sẽ. Này đến nhiều lợi hại. Mà mắt thấy sự tình giao thác đi ra ngoài. Tô Nhàn lúc này mới như suy tư gì nhìn Vân Triệt liếc mắt một cái. Mang theo Lâm Vũ rời đi. Ở trấn nhỏ tìm một nhà khách điếm, muốn một gian thượng phòng. Tuy rằng Lâm Vũ toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng hai người kia vừa thấy liền rất là bất phàm khí chất, cùng với ra tay hảo phóng hành sự. Vẫn là rất dễ dàng trấn an điếm tiểu nhị bất an. Lâm Vũ chính mình ở buồng trong xử lý thương thế, mà Tô Nhàn thì tại bên ngoài chờ hầu. Quá đến một trận, nàng mới tiếp đón Tô Nhàn tiến vào. Lúc này, nàng đã rút đi trên người kia làm lũ váy dài, gần ăn mặc trung y đi. Rõ ràng là hết sức bình thường trang phục, thậm chí còn so đồ bơi xuyên muốn tới nhiều hơn nhiều. Nhưng không biết như thế nào làm, đối mặt Tô Nhàn, Lâm Vũ trên mặt lại có vài phần xấu hổ thần sắc. cũng may phía sau lưng thương thế không nhiều lắm. Đồ dược thực mau liền kết thúc. Mà nàng tắc một lần nữa thay kia một bộ nửa khôi nửa váy thuần trắng váy áo. Người loại này phương thức chiến đấu, cũng thật sự chỉ thích hợp xuyên loại này phòng hộ năng lực so cường quần áo. Tô Nhàn thở dài nói, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn như vậy văn nhã, kết quả đánh nhau lên như vậy điên, ngươi hiện tại chính là đường đường võ tôn cấp cao thủ, như vậy bất mệnh. Liên tính lấy thương đổi thương liều chết đối phương, lấy ngươi hiện giờ tuổi tác cùng nội tình mà nói, cũng là mệt đến chết mua bán đi. Thói quen. Lâm Vũ có chút hách nhiên tiếu tiếu, nói, phía trước bị Long Đạo Sư đuổi giết thời điểm, chính là dọc theo đường đi không ngừng bắt mệnh, bác bất quá, liền thiêu đốt sinh mệnh cùng hắn đua, vì tranh thủ chẳng sợ nhiều một tia thời gian cùng cơ hội, đến bắt lấy hết thể có thể trả giá đồ vật. Mấy tháng chém giết đánh hạ tới, ta hiện tại cùng người đánh nhau lên, chính là liền ta chính mình đều sợ hãi. Tô Nhàn ha ha nở nụ cười. Cười một trận. Trên mặt hắn lúc này mới lộ ra ngưng trọng thần sắc, hỏi, ngươi cũng đã nhận ra đi. Phương diện kia. Lâm Vũ hỏi, là nói về này đó địch nhân thân phận sao? Bọn họ cố ý tìm tới thực tạp cao thủ. Võ tôn, đấu tôn cùng với kim đan tu sĩ, xem ra, là sợ bị chúng ta nhìn ra thân phận tới. Nhưng bọn hắn hẳn là tứ đại thánh địa chi nhất, hoặc là nói tam đại thánh địa chi nhất, cho nên bọn họ phái ra, đều không phải là bọn họ thánh địa bên trong cao thủ chân chính. Tô Nhàn ý tứ, Lâm Vũ thực tốt lý giải. Liên như đạo vực trong vòng. Kỳ thật cũng có võ tôn cùng với đấu tôn, nhưng trên cơ bản đều này đây cung phụng thân phận tồn tại. Nhưng trên thực tế, này đó cung phụng nhóm cùng chân chính đạo vực nguyên anh tu sĩ, hoặc là đạo bích trần bọn họ, thực lực phương diện chính là có tương đối lớn chênh lệch. Mà hiện giờ vô luận là võ thế cũng hoặc là kiếm giới, vẫn là đấu tông. Mặc kệ lúc này ra tay chính là tam đại thánh địa cái nào. Bọn họ ra tới, tất nhiên không phải bọn họ thánh địa trong vòng chân chính xà cao thủ. Nhưng dù cho là như thế này, những người này thực lực, kỳ thật cũng không thua kém với Chu Tiên Sinh bọn họ. Lâm Vũ theo như lời Chu Tiên Sinh, chỉ chính là thiên đạo doanh Chu không thích. Nàng khẽ thở dài, xem ra, liền đơn thể thực lực mà nói, đế quốc xác thật muốn so với ta liên minh thoáng thắng chi. Ít nhất, nếu ta chưa từng hấp thu vạn năm thạch tủy ngọc nói, cùng này năm người chung bất luận cái gì một người chiến đấu, đối ta mà nói đều đem là một hồi thắng thảm, càng không nói đến đồng thời lấy một địch hai. Có thể là bởi vì bọn họ tu luyện bầu không khí tương đối trọng đi. Tô Nhàn thở dài, hoặc là nói là giải trí quá ít. Chúng ta tới rồi buổi tối, các loại trò chơi, các loại tin tức, các loại đầu đề vân vân, tưởng cho hết thời gian thật sự là quá phương tiện. Nhưng bọn hắn không giống nhau, cưới lao bà còn có thể nỗ lực tạo tiểu nhân, nhưng những cái đó độc thân cầu nhóm, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đã có thể không có đệ nhị hạng tiêu khiển. Lâm Vũ trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, Tô Nhàn, ta vừa mới bị thương. Tuy rằng không tính thực trọng, nhưng rốt cuộc còn chưa từng khỏi hẳn, ngươi đừng đậu ta cười được không? Miệng vết thương sẽ vỡ ra. Hành, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Nhàn nhíu mày, nói, lại còn có phía trước ngăn trở kia chủ mưu ra tay hắc y hiền nhân. Kia chủ mưu thực lực cực cường, chưa chắc liền ở ta dưới, có thể kinh sợ chủ hắn, hắc y hiền nhân kia thực lực cũng thủ không đơn giản, rốt cuộc cái gì thân phận cũng là khó bể phân biệt ta. Tô Nhàn, ta cảm thấy, tìm vận vận các nàng sự tình. Tốt nhất tạm thời vẫn là không cần nói ra tương đối hảo. Lâm Vũ lo lắng nói, đặc biệt là những người này thân phận không rõ phía trước. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tô Nhàn tiếu tiếu, nói, hiện tại nói, chúng ta hai cái ở chỗ này đoán mò cũng không phải chuyện này nhi, chờ đi. Đạo thiên hành thực lực cao thâm, nghĩ đến liền tính bị nhốt ở, cũng nên mau đi tìm tới, hắn mới là bọn gián độc, tưởng tra cái gì tin tức, đến tìm hắn mới được. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi ra bên ngoài. Hảo. Lâm Vũ cũng không khách khí. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng rốt cuộc mất không ít huyết. Lâm Vũ lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, mắt thấy Tô Nhàn rời đi, nàng liền cùng y lì mà miên, nghỉ ngơi lên, chỉ chốc lát sau, liền nặng nề đi ngủ. Hơn 3 giờ lúc sau, Lâm Vũ hay còn ngủ hôn hôn chầm chầm, bên kia. Ngoài cửa phòng, cũng đã có người đứng yên. Đang chuẩn bị gõ cửa, Tô Nhàn trực tiếp tiến lên mở ra cửa phòng. Tóc hơi có chút hỗn độn. Biểu tình cũng hơi có chút chật vật, đạo thiên hành nâng lên tay tức khắc cương ở nơi đó. Chú ý tới Tô Nhàn. Trên mặt hắn lộ ra xấu hổ thân sắc. Cười gượng nói, Tô Đại Sư, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Tô Nhàn nhìn hắn một cái. Ở hắn phía sau, Tư Nhạc cũng là chật vật bất ham, thậm chí còn chạm tư rất là cổ quái, dường như là đùi phải bị thương không nhẹ. Mà Vân Triệt tắc đi theo cuối cùng. Chú ý tới Tô Nhàn, hắn có điểm xấu hổ gật gật đầu. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, chỉ là cung kính đối đạo thiên hành đạo, vực chủ, nếu ngài đã tìm được rồi ngài người muốn tìm, văn bối còn phải về tông môn đem nơi đây việc cáo chi, như vậy cáo tử. Đạo Thiên Hành nhàn nhạt nói, ân, làm phiền ngươi. Đây là vãn bối nên làm. Vân Triệt lần thứ hai cung kính hành lễ, ngay sau đó xoay người rời đi. Chỉ là bước chân rất có vài phần mơ hồ, thoạt nhìn, tựa hồ là bị Tô Nhàn cấp đả kích không cạn, nghĩ đến, ở hắn trong lòng, đang ở yên lặng tế điện hắn kia chết yếu yêu thầm đi. Chương 1095, dấu vết để lại. Tô Đại Sư, ta vừa mới nghe này Thủy Vân Tông đệ tử nói lên. Nói các ngươi bị người vây công. Vân Triệt mới vừa đi. Đạo Thiên Hành liền gấp không chờ nổi hỏi lên. Sau đó lại nói. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn mắt đang ngủ say Lâm Vũ, ra cửa phòng, gọi tiểu nhị lại khai một gian thượng phòng. Vào phòng, lúc này mới thở dài, nhưng thật ra ngươi, đạo vực chủ, ngươi tới chính là so với ta trong tưởng tượng chậm không ít. Hổ thẹn, người này đối ta rõ ràng cực kỳ quen thuộc, kia hư không bạc toa chính là năm xưa ta cùng với vong thê đính ước tín vật, quan trọng vô cùng. Bởi vậy, nhìn đến vật ấy bị hút đi, ta lúc này mới mất một tấc vông, kết quả lầm trung địch nhân gian kế, bị nhốt ở trận pháp bên trong. Nếu không có Tư Đại Sư vừa vặn trải qua cứu ta đi ra ngoài, không nói được, ta chỉ sợ còn phải một canh giờ mới có thể phá trận mà ra, càng không nói đến tìm được Tô Đại Sư. Đạo Thiên Hành thở dài nói, hiện tại xem ra, Tô Đại Sư lời nói không kém, ta đạo vực trong vòng, sắc có gian tế. Ở chúng ta chân trước vừa ly khai đạo vực lúc sau, hắn sau lưng liền đem chúng ta tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài, làm những người này có thể thông dong tính kế, đem chúng ta cấp tính kế gắt gao. Ai? May mắn Tô Đại Sư ngươi không việc gì, nói cách khác, không nói được ta đã trở thành ta đạo vực tội nhân thiên cổ. Gian tế, có manh mối sao? Không có. Đạo Thiên Hành nhữ mày nói, Tô Đại Sư thân phận quan trọng vô cùng, bởi vậy, dù cho liền những cái đó cung phụng nhóm đều không có tư cách tiến đến đưa Đại Sư cùng ta chờ đi ra ngoài, mà lúc ấy tiến đưa giả, đều là ta đạo vực nòng cốt thành viên, mỗi người đều không có bán đứng ta đạo vực lý do. Ta đã lấy bí pháp thông chi sư đệ. Làm hắn điều tra ở chúng ta vừa mới rời đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc có ai hành tung bất định, đương có thể tìm được gian tế rơi xuống. Hắn hỏi, đúng rồi, Tô Đại Sư, nghe Thủy Vân Tông các đệ tử nói lên ngươi cùng bọn họ đã nổi lên xung đột, ngươi có hay không tra được đối phương chi tiết? Đối phương chi tiết sao? Tô Nhàn nhữ mày nói, người tới che giấu rất cẩn thận, võ tôn cùng đấu tôn đều có, chỉ có kim đan tu sĩ. Xem ra là bởi vì bọn họ nguyên anh tu sĩ dùng để đối phó ta. Đạo Thiên Hành nhíu mày, nói, hai gã nguyên anh tu sĩ, hai gã kim đan đỉnh trận pháp tu sĩ. Đối phương lần này chính là chân chính bỏ vốn gốc, đáng tiếc, bảy tên nguyên anh cấp bậc cao thủ. Ha ha ha ha, bọn họ lần này chỉ sợ là thương gân động cốt. Tuy rằng chiến tích kinh người, nhưng hắn sắc mặt lại tương đương khó coi. Đối phương thế nhưng hạ lớn như vậy vốn gốc. Hiển nhiên, sát Tô Nhàn chi tâm kiên quyết vô cùng. Trên thực tế, nếu là Tô Nhàn thực lực thấp thượng như vậy một chút, không nói được hiện tại Đạo Thiên Hành nhìn đến đã là hắn thi thể. Lần này là ta sơ sót. Đạo Thiên Hành ấy này nói, nhưng hiện tại xem ra, động thủ người tất nhiên là mặt khác Tam Đại Thánh Địa không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Tứ Đại Thánh Địa mới có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian nội, tụ tập khởi như thế kinh người lực lượng, cổ lực lượng này nếu là dùng để tiến công mặt khác Thánh Địa nói, đều có thể cấp đối phương tạo thành cực đại tổn thất. Hơn nữa lúc trước kia vây ta người, rõ ràng cùng ta quen biết, chỉ là này che giấu thủ pháp quá mức thần diệu. Liền ta cũng xem chi không mặc, đáng giận, thế nhưng không có thể bắt lấy đối phương cái đuôi. Đảo cũng không hẳn vậy. Tô Nhàn nói. Cái gì? Tô Đại Sư ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Đối phương che giấu thực hảo, võ tôn, đấu tôn cùng nguyên anh tu sĩ đều có, rõ ràng là sợ hãi bị chúng ta phát hiện bọn họ thân phận thật sự, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn là để lại không ít dấu vết để lại. Đạo Thiên Hành kinh hỉ nói, cái gì? Tô Đại Sư ngươi biết đối phương thân phận? Ta không biết. Tô Nhàn trầm ngâm nói, nhưng lúc ấy lúc ban đầu tìm được nhà của chúng ta hỏa nói mấy câu, nhưng thật ra bại lộ chính mình thân phận. Hắn nói, liền tính là Thủy Vân Tông Phong Quảng Kỵ thấy hắn, cũng đến cung cung kính kính kêu hắn một tiếng đại gia, nô, lúc ấy người nọ còn răn dạy quá chính mình đồng bạn, xưng hô hắn vì Lao Tam, ta liền tưởng hay không có đại gia cùng tâm ra, đương nhiên, có lẽ cái này đại gia kỳ thật gần chỉ là đại gia ý tứ, đều không phải là ta sở chỉ đại gia. Nhưng này tóm lại là một cái manh mối, nếu là có thể tìm được cái kia tên là Phong Quảng Kỵ tu sĩ nói, dò hỏi hắn đại gia rốt cuộc là ai, chẳng phải sẽ biết. Như thế cái không tồi điều tra điểm. Đạo Thiên Hành nói, ta sau đó liền lấy bí pháp liên hệ sư đệ, làm hắn tìm kiếm vị này Phong Quảng Kỵ. Tô Nhàn nói, trên thực tế, vừa mới kia Vân Triệt đó là Phong Quảng Kỵ đệ tử, nghĩ đến hắn hẳn là biết hắn ở nơi nào. Ta này liền đi tìm hắn. Đạo Thiên Hành nói một tiếng, bay nhanh xoay người, hướng dưới lầu chạy đi. Hiển nhiên, là tìm kia Vân Triệt đi. Để lại Tô Nhàn cùng rất có vài phần xấu hổ Tư Nhạc. Hoặc là nói, từ Vân Triệt trong miệng biết được Tô Nhàn thế nhưng lấy bản thân chi lực chém giết 5 vị đồng cấp cao thủ, hơn nữa lúc ấy hẳn là còn có khác một người cao thủ ở bên nhìn trộm, kết quả lại cũng không dám ra tay. Người khác không biết, nhưng Tư Nhạc chính là từ Đạo Thiên Hành trong miệng nghe được. Kia che giấu chú mưu, thực lực chi cao, chỉ sợ đủ có thể cùng hắn đánh đồng. Này Tô Nhàn thế nhưng, hắn thế nhưng cường tới rồi loại tình trạng này sao? Tưởng tượng đến phía trước chính mình thế nhưng cùng hắn đối chọi gay gắt, Tư Nhạc đều cảm giác chính mình mệnh thật đại, không bị hắn đánh chết thật là quá may mắn. Tô Nhàn hoang mang nhìn nhìn nàng chân, hỏi, chân như thế nào què? A cái này, không cẩn thận. Quăng ngã. Quăng ngã. Tư Nhạc có điểm xấu hổ nói. Quăng ngã. Tô Nhàn ngạc nhiên nhướng mày, đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng quăng ngã chặt đứt chân. Tư Nhạc càng xấu hổ. Nàng có thể nói nàng tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng chưa từng có quá kinh nghiệm đối địch, thậm chí còn liền pháp thuật cũng không từng tu luyện quá một cái, kết quả đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, tốc độ quá nhanh, hơn nữa quanh mình trận gió lạnh thấu xương, hoảng loạn bên trong, nàng thế nhưng quên mất ngự ra pháp bảo. Chỉ là quăng ngã chặt đứt chân vẫn là vận khí tương đối hảo. Bằng không, không nói được nàng sẽ là cái thứ nhất bị sống sờ sờ ngã chết nguyên anh tu sĩ. Cấp. Tô Nhàn đưa cho nàng một viên đan dược, nói, ăn xong đi lúc sau, nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai thương thế liền có thể khỏi hẳn, đương nhiên, tiền đề là ngươi cần đến bó xương. Cái này, vực chủ đã giúp ta chính quá cốt, nhiều. Đa tạ. Tư Nhạc có điểm thụ sủng nhược kinh tiếp nhận Tô Nhàn đưa qua đan dược. Có thể làm triệu đan chủ đều muốn bái sư tồn tại. Luyện đan tài nghệ tất nhiên bất phàm thực, nhưng đan dược chỉ sợ hiệu quả bất phàm. Ân, vậy ngươi sớm cho kịp đi nghỉ ngơi đi. Là. Tư Nhạc cung kính lên tiếng. Giờ này khắc này, đối mặt Tô Nhàn. Nàng đã lại vô nửa điểm kiệt ngạo chi tâm, không chỉ có ở chính mình nhất kiêu ngạo lĩnh vực nghiền áp chính mình, thậm chí còn ở khác lĩnh vực cũng là ngạo thị quần hùng, bực này tồn tại, lại há là chính mình có khả năng tự coi nhẹ mình. Nàng xoay người đến cách vách phòng nghỉ ngơi đi. Nửa canh giờ lúc sau, Đạo Thiên Hành đã trở lại. Như thế nào, biết kia phong quảng kỵ rơi xuống sao? Biết, đang ở này Thủy Vân Tinh Thượng bế quan tu luyện, đã có mấy năm chưa từng xuất quan, nghe nói là ở tìm hiểu đột phá nguyên anh kỳ. Đạo Thiên Hành nhíu mày nói, chúng ta chờ không nổi, ta đã lấy bí pháp thông chi sư đệ phái người tiến đến nơi đầy chờ đợi. Đại hắn xuất quan, ta chờ lập tức liền có thể tra ra rốt cuộc là ai ý muốn ám hại Tô Đại Sư. Bế quan mấy năm, hắn còn tính toán bế bao lâu? Tô Nhàn nhíu mày nói, nghĩ đến hẳn là nhanh. Đạo Thiên Hành cười khổ nói, đáng tiếc, ta sớm đã cùng bệ hạ ước hảo gặp mặt thời gian, trì hoãn không được. Chúng ta là không thể ở chỗ này chờ hắn, bất quá Tô Đại Sư yên tâm. Theo kia Vân Triệt theo như lời, gần nhất phong quảng kỵ tu luyện động phủ phụ cận linh khí hỗn loạn, nghiễm nhiên có xuất quan dấu hiệu, chúng ta sẽ không chờ lâu lắm. Cũng chỉ có thể như thế. Tô Nhàn thở dài. Vốn muốn hỏi vừa hỏi kia Hắc Y Liễu nhân tin tức. Có thể tưởng tượng tưởng, hắn vẫn là không có đem lời này nói ra. Người này hẳn là hữu phi địch. Nếu là bằng hữu, như vậy liền không cần vội vã rũ hắn ra tới. Chương 1096, làm việc đàng hoàng. Lâm Vũ ngủ suốt một ngày. Rốt cuộc thương thế không nhẹ, cùng giai người sở tạo thành thương thế, lại há là dễ dàng như vậy khang phục. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao. Nàng lúc này mới xem như hoan quá mức nhi tới. Mở mắt, lười biếng đánh cánh áp, phía trước trên người thương thế đã đều không đau, bị thương địa phương càng là làn da tinh ánh như ngọc. Liên vết sẹo đều không thấy nửa điểm. Tiểu tử này, luôn là ở lung tung rối loạn địa phương hoa nhiều như vậy tâm tư. Dựa vào nàng kia nghiêm túc tính tình, nếu là ngày thường. Không nói được phải ở trong lòng khinh thường Tô Nhàn không làm việc đàng hoàng. Nhưng lúc này, Lâm Vũ nhịn không được nhấp miệng cười một trận, liền tối hôm qua thủy tắm gội một chút. Sau đó đổi đi nếp vốn quần áo. Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới lầu đại đường, Tô Nhàn cùng Đạo Thiên Hành đang ở ăn sớm một chút. Tuy rằng nói đến bọn họ cái này tu vi, dù cho mấy tháng không ăn cơm cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng đế quốc trong vòng có vào đời vừa nói, bởi vậy, Đạo Thiên Hành vẫn duy trì một ngày tam cơm thói quen, tuy rằng gần chỉ là uống chút thô cháo, ăn chút dưa muối mà thôi. Tô Nhàn nhưng thật ra hào phóng nhiều. Trước mặt vài bàn xanh mượt rau xanh, chân chính nguyên sinh thái thực vật. Ăn tới tiên hương vô cùng. Chú ý tới Lâm Vũ, hắn cười vây vây tay, hồ, Lâm trời mưa tới, nếm thử nơi này đồ ăn, tiên thực, chân chính nguyên sinh thái, khỏe mạnh phẩm, chúng ta nơi đó chính là rất ít có thể ăn đến. Đạo Thiên Hành không nói chuyện, trong lòng lại nhịn không được cảm thán. Liên minh Nhật tử thế nhưng khổ tới rồi loại trình độ này sao? Thế nhưng liền đồ ăn đều ăn không nổi. Lâm Vũ đi xuống tới. Ngồi ở Tô Nhàn bên cạnh, nàng là thật sự đói lạ. Mắt thấy đều là thức ăn chay. Mày đẹp nhỏ đến không thể phát hiện nhữ một chút, Tô Nhàn lập tức nhẫn cười, gọi tới tiểu nhị, làm hắn thượng một ít món ăn mặn. Thời gian dài như vậy đồng hành. Tô Nhàn trên cơ bản cũng sờ soạn ra tới, cô nương này nhìn văn tĩnh, nhưng trên thực tế đối với ăn chi nhất đạo thượng, trước nay cũng không chịu ủy khuất chính mình, nói vô thịt không vui đều là khách khí. Đặc biệt là ngủ một ngày, khẳng định cũng là đói luôn cuống, cũng không biết nàng là chính mình tỉnh ngủ, vẫn là bị sinh sôi đói tỉnh. Thịt đủ cơm no lúc sau. Lâm Vũ lúc này mới từ chữ vật trong không gian lấy ra giấy ăn, chậm rãi trà lau bóng nhây cái miệng nhỏ, hỏi, thế nào, nơi này sự tỉnh đều xong xuôi sao? Ân, đã xong xuôi. Tô Cảnh cười nói, liền chờ ngươi tỉnh, chúng ta liền có thể tiếp tục xuất phát đi hướng song nguyệt tinh, đến nỗi tình huống nơi này. Đạo vực chủ đã liên hệ nói một diễn tiên sinh, đến lúc đó hắn lại ở chỗ này thế chúng ta thủ, đem những người này thân phận cấp tra xét rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Ta đi kêu Tư đại sư đi. Đạo Thiên Hành thở dài, đều đã chỉ hoãn 2 ngày thời gian, nếu là đến trễ, chọc bệ hạ không mừng, kia đã có thể không hảo. Lúc sau chúng ta đến mau chóng ra tốc mới được. Ân, làm phiền ngươi. Tô Nhàn nhưng thật ra hoàn toàn không sao cả. Phảng phất lúc này đây tập kích, đối hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng sớm đã có cảnh giác chi tâm, hắn hiện tại mới hoàn toàn hiểu được, Tiết Tân Lôi lão gia hỏa kia vì cái gì nhắc nhở chính mình, nói chính mình được cái này thân phận lúc sau, rất có thể sẽ thu nhận một ít vốn dĩ sẽ không có nguy hiểm. Bất quá ít nhất, loại này cấp bậc đối thủ mới tương đối thú vị. Tổng hảo quá một ít không biết tốt xấu ngu ngốc tới bức ta trang bức và mặt tới hảo đi. Tư Nhạc ở trong phòng nghỉ ngơi. Ra tới khi, rõ ràng trạng thái cũng đã so phía trước hảo rất nhiều. Hiển nhiên, tối hôm qua Tô Nhàn cho nàng kia viên đan dược, nổi lên không tồi hiệu quả. Ít nhất so nàng bản thân mang theo đan dược, hiệu quả muốn hảo quá nhiều quá nhiều. 4 người lần thứ 2 ngồi trên hư không bạc toa, đợi đến quang ảnh hiện lên, đã một lần nữa phá tan tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ bên trong. Chỉ là lần này, trải qua quá lần này tập kích. Đạo Thiên Hành so phía trước cẩn thận quá nhiều, thậm chí còn liền phía trước đã định lộ tuyến đều không đi nữa, mà là lựa chọn mặt khác một cái xa hơn một chút chút, nhưng lại càng vì ổn thỏa lộ tuyến, đến nỗi rốt cuộc đi như thế nào, hắn lại là liền Tư Nhạc đều không có nói cho. Liền như Tô Nhàn có chút hoài nghi hắn giống nhau. Trên thực tế, hắn cũng có chút hoài nghi Tư Nhạc. Tư Nhạc đều không phải là đạo vực người, nàng cùng võ thế, kiếm giới cùng đấu tông quan hệ đều tương đương không tồi, hiểm nghi nhưng xem như tương đương to lớn. Mà liền ở 4 người rời đi là lúc. Thủy Vân Tinh Thượng. Một chỗ khoảng cách Tô Nhàn đám người nghỉ ngơi cho ước chừng 100 dặm ở ngoài khách điếm. Một người thân hình cao lớn thân ảnh, lặng lặng đứng ở khách điếm trong khách phòng, nhìn trên bầu trời kia nói ngân quang liền như vậy bỗng nhiên tiêu tán. Đi rồi. Ở hắn phía sau, một người hắc y liễu nhân hỏi, "Chủ thượng, hay không yêu cầu ta trở lại an bài?" "An bài cái gì?" Hắn nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, "Trả giá lớn như vậy đại giới, kết quả lại toàn quân bị diệt, thậm chí còn liền đối phương một cây lông tơ cũng chưa thương đến. Còn muốn lại an bài người đi tìm cái chết sao?" Nhưng Đạo Thiên Hành không như vậy dễ đối phó, phía trước lấy có tâm tính vô tâm, lúc này mới xem như ẩn hắn một phen, lại tưởng âm đệ nhị đem, nhưng không dễ dàng như vậy, hơn nữa tiểu tử này. So với kia hôn trướng nhắc nhở còn muốn tới khó đối phó nhiều, trừ phi bại lộ chúng ta thân phận thật sự cùng thực lực, nếu không, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy, nhưng nếu bại lộ, không nói được. Sẽ bùng nổ chân chính đại chiến, kia nhưng phi ta mong muốn. Hắn trầm ngâm một trận, con nói, trở về, nhớ rõ, không tiếc hết thể đại giới, tuyển nhận ngoại tịch cung phụng, lập tức đã chết nhiều như vậy cung phụng, khó tránh khỏi sẽ khởi người lòng nghi ngờ, cần thiết mau chóng bổ thượng, cung phụng danh sách cũng yêu cầu sửa chữa kịp thời, minh bạch sao? Minh bạch. Hắc Y Liễu Nhân cũng đi theo sâu kín thở dài một tiếng. Đáng tiếc, hắn lại không rõ chính mình chủ thượng chân chính ý tưởng. Ma đạo ba. Hắn cắn chặt nha, đáy mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc, chân chính hư hắn chuyện tốt, cũng không phải là Đạo Thiên Hành, mà là... Thôi, hiện tại loại này tình hình, một nhà thật sự làm khó. Cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ rời đi. Trong chớp mắt, lại qua 10 dư ngày thời gian. Nay 10 dư ngày. Nhưng thật ra chưa lại có cái gì phong ba. Một đường gió êm sóng lặng, gợn sóng không sinh. Nói Thiên Thịnh Hành thường lấy bí pháp liên lạc cái gì? Hiển nhiên, là ở cùng đạo vực các sư huynh đệ trò chuyện chút cái gì? Điểm này nhưng thật ra so hư không lữ hành phương tiện nhiều, một khi tiến vào hư không, liền rốt cuộc liên lạc không thượng. Thù không có phương tiện, mà sắp tới mục đích địa thời điểm. Đạo Thiên Hành tại một lần liên lạc sau khi kết thúc, sắc mặt đã là biến vô cùng khó coi. Làm sao vậy? Tô Nhàn hỏi. Gian tế tìm được rồi. Đạo Thiên Hành nhẹ giọng thở dài. Là ai? Hắn thở dài nói, là chấp pháp trưởng lão Tề Hải Chi. Cái gì? Sao có thể? Tô Nhàn cùng Lâm Vũ còn không có cái gì phản ứng, Tư Nhạc cũng đã nhịn không được la hoàng lên. Nàng cả kinh nói, chấp pháp trưởng lão Tề Hải Chi chính là Tề gia người, tính tình đạo đức tốt, lại hiểu tận gốc dễ. Nhớ rõ lúc trước hắn vốn có cơ hội trở thành đạo vực chi chủ, nhưng hắn lại liền cùng ngươi tranh đều không muốn tranh. Đã đối quyền thế rõ ràng khinh thường nhìn lại, lại sao có thể sẽ làm ra phản bội đạo vực sự tình tới. Tô Nhàn nghe vậy nhướng mày, như thế nào, cái này Tề gia thực ghê gớm sao? Chương 1097, Nguyên Do. Tề gia là đạo vực tự thành lập chi sơ liền đã tồn tại gia tộc, chính là đạo vực thủy tổ sư đệ, cũng là đạo vực người sáng lập chi nhất, nguyên nhân chính là như thế, Tề gia hậu nhân lịch đại bên trong, từng có 7 vị đảm nhiệm đạo vực chi chủ, mà nhân Tề gia cống hiến, đạo vực càng đối Tề gia hậu nhân phá lệ, phàm là tiến vào nguyên anh chi cảnh, liền có thể trở thành đạo vực trưởng lão, Tề Hải Chi vốn có cơ hội trở thành đạo vực vực chủ, nhưng hắn đạo đức tốt, lại như vậy từ bỏ. Đạo Thiên Hành đối Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Tô Nhàn nhữ mày nói, cho nên nói, chẳng sợ đạo vực kỳ thật cũng không phải bền chắc như thép, ít nhất, các ngươi chung có người tán đồng mở ra hai đại trận pháp, nhưng lại cũng có người không tán đồng mở ra hai đại trận pháp. Cũng không là như thế, Tề trưởng lao hắn là tự phát hành vi, chúng ta hiện giờ, cũng đã trước tiên đem hắn khống chế đi lên. Đạo Thiên Hành cười khổ nói, Tô Đại Sư có điều không biết, Tề trưởng lao từ nhỏ có một vị thanh mai trúc mã người yêu, hai người quen biết trăm năm. Càng ở tu vi thành công lúc sau, kết vi liên lý, cảm tình cực đốc, tôn trọng nhau như khách. Nhớ rõ lúc ấy, bọn họ chi gian cảm tình còn bị gọi đạo vực điện phạm, không biết tiện sát bao nhiêu người. Tư Nhạc nghe vậy ngẩn ra, hỏi, hay là vực chủ chỉ chính là tiểu thấu cô nương sao? Lâm Vũ hỏi, hay là việc này là cùng vị kia tiểu thấu cô nương có quan hệ? Tư Nhạc trên mặt lộ ra một chút phức tạp thần sắc, nhẹ giọng thở dài, vị kia tiểu thấu cô nương chính là một vị trận tu. Ở đạo vực phụ trách trấn thủ sao trời khóa thế đại trận là lúc, nàng liền đảm nhiệm ta phó thủ, giúp ta giữ gìn trận pháp, nhưng tám cấp trận pháp quá mức huyền ảo, căn bản khó có thể tìm hiểu, một có vô ý, thân xông vào trận địa pháp trong vòng, đến lúc đó đó là sinh tử lưỡng nan chi cục, kia một lần đó là ra ngoài ý muốn, tiểu thấu cô nương trong lúc vô tình giẫm đạp ở trận pháp mắt trận phía trên, thế nhưng lướt qua sao trời khóa thế đại trận, nhưng sao trời khóa thế đại trận ở ngoài, lại là liên minh trận pháp. Nàng dựa vào chính mình trận pháp tri thức, vốn dĩ ý muốn trở về, kết quả càng lún càng sâu, cuối cùng, thân hãm nhật nguyện PH. Ông giới đại trận cùng sao trời cách một thế hệ đại trận kẽ hở bên trong, lại khó thoát thoát. Đạo Thiên Hành thổn thức nói, hai đại trận pháp xa xa tương đối, cũng không ảnh hưởng tầm mắt tương đối. Thậm chí còn một tầng hơi mỏng ngăn cách, cũng không ảnh hưởng giao lưu, nhưng kia một tầng ngăn cách, lại là lệch trời chi biệt, căn bản khó có thể lướt qua, khi đó tiểu thấu đã là người mang lục giáp. Nhưng nàng lại là tiến không được lui không được, bị nhốt ở kia một tấc vuông nơi, căn bản không thể nào chạy thoát, đạo vực lúc ấy suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí còn thỉnh rất nhiều trận pháp đại sư, càng liền mặt mũi đều không màng, thỉnh võ thế cùng kiếm giới người tiến đến tương trợ. Nhưng làm rất nhiều nỗ lực, lại trước sau vô pháp phá giải sao trời khóa thế đại trận, càng không nói đến cứu người ra tới, cuối cùng, bởi vì thiếu thực thi. Ú thủy, nàng liền như vậy một chút bị sống sờ sờ đói chết ở trận pháp bên trong. Lâm Vũ nghe vậy, trên mặt đã là hiện lên động dung thần sắc, nàng cả kinh nói, hắn không có thỉnh liên minh ra tay tương trợ sao? Như thế nào không có? Đạo Thiên Hành cười khổ nói, ta trở lấy phía chính phủ hình thức hướng liên minh trình công văn thỉnh cầu gặp gỡ, mà hắn vì cầu liên minh ra tay thả người, tắc lấy nguyên anh chi khu, ở Nhật Nguyệt Phong giới đại trận ngoại một quỳ nửa năm, mỗi ngày dập đầu ngàn lần khẩn cầu, nhưng liên minh phương lại trước sau thờ ơ. Mà đối một vị kim đan kỳ tu sĩ mà nói, vô thủy vô thực, nửa năm thời gian cũng đủ làm nàng hoàn toàn chết, hắn liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình âu yếm người càng ngày càng gầy, cho đến hoàn toàn đói chết, mà hắn lại liền thi cốt đều thu không trở lại, đế quốc chú ý xuống mồ vì ăn, nếu không đương khó luân hồi, nhưng tiểu thấu nàng lại là làm cho Tề trưởng lão mặt, sinh sôi chết tha hương, cũng khó trách hắn thế nhưng sẽ làm ra bực này đi. Ên cùng việc, Tô Nhàn chau mày, nói, cho nên hiện tại biết được ta chờ muốn mở ra trận pháp, hắn trong lòng không cân bằng. Như thế nào cân bằng đâu? Đạo Thiên Hành thở dài nói, Tô Đại Sư, ta cũng không là vì hắn cầu tình. Thật sự là, trận pháp ở nhất nên mở ra thời điểm chưa từng mở ra, rồi lại ở hiện giờ đột nhiên mở ra, này tin tức đối hắn mà nói, giống như với tương đương trắng ra nói cho hắn, ngươi thê nhi bạch bạch đã chết, hắn. Ai, từ tiểu thấu qua đời lúc sau, hắn liền biến trầm mặc ít lời, thường xuyên một ngày cũng không có một câu, ta chờ cũng chỉ có thể nhiều hơn quan tâm an ủi, nhưng ta không nghĩ tới, mấy trăm năm thời gian, hắn lại vẫn không có bông. càng sẽ bởi vậy hận thượng liên minh, hận thượng các ngươi. Lâm Vũ nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, lại đại thống khổ, cũng không thể che giấu hắn phạm phải tội lỗi sự thật, pháp có thể khoan dung, nhưng hắn tỉnh. Nên dùng sao? Hắn đáng thương. Nhưng trên đời lại có cái nào người không đáng thương? Đáng giận người, tất có đáng thương chỗ, nhiên đáng thương người, cũng tất có đáng giận chỗ. Ta biết. Đạo thiên hành đạo, cho nên Tề Hải Chi đã bị áp giải hạ huyên ngục, mà Tề gia cũng biết việc này quan trọng, mưu tính vực chủ, ý muốn khơi mào đế quốc liên minh chi gian chiến đấu. Tề gia gia chủ Tề Chấn Sơn càng là chính miệng cùng ta cho thấy, Tề Hải Chi đã bị trục xuất Tề gia, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, không cần thủ hạ lưu tình. Ta đã quyết định, nếu hắn ý muốn mưu hại Tô Đại Sư, ta liền đem hắn giao cho Tô Đại Sư xử trí, đợi đến trở về, muốn sắt muốn sẹo, toàn bằng Tô Đại Sư một niệm. Ân, này liền hảo. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn thiên vị hoặc là cầu tình đâu, đúng rồi. Các ngươi hay không từ hắn trong miệng đào ra những cái đó hành hung người tin tức. Đạo thiên hành lắc đầu, nói, tề trưởng lão cũng không biết nói, đối phương thực am hiểu che giấu tung tích, con liền tính là tề trưởng lão cũng không biết hắn cụ thể thân phận. Hắn muốn chỉ là đem Tô Đại Sư tin tức của ngươi tiết lộ cấp muốn giết người của ngươi, nhưng cụ thể là ai ngờ sát Tô Đại Sư ngươi, hắn là hồn nhiên không thèm để ý, phía trước đối phương còn chủ động nhắc nhở ta nói vực trong vòng có gian tế, hiển nhiên chính là chắc chắn liền tính ta bắt được tề trưởng lão. Cũng bại lộ không được thân phận của hắn, người này hành sự. Hắc, thật đúng là kín không kẽ hở, nửa điểm sơ hở không lộ. Bất quá liền như vậy nhằm vào ta có ý tứ gì? Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói thầm nói, làm giống như ta giết hắn lao bà hải tử giống nhau. Trách chỉ trách. Vì sao lúc trước, liên minh chủ sự người không phải Tô Đại Sư đi? Đạo thiên hành cười khổ nói, bất quá Tô Đại Sư năm đó còn chưa từng xuất thế, quái đến Tô Đại Sư trên đầu. Hiển nhiên là tề trưởng lao quá mức cực đoan. Lâm Vũ do dự nói, Tô Nhàn. Được rồi. Hiện tại đi hướng không dạ cùng một hàng, còn không biết rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Này Tề Hải Chi nếu đã bị bắt được, cũng liền phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Tô Nhàn không kiên nhẫn nói một tiếng. Lâm Vũ không cần há mồm, Tô Nhàn đều minh bạch nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Lâm Vũ loại này tính tình tương đối trầm ổn, nói trắng ra là đều là nội bộ một tao, phỏng trưng thích nhất chính là Tả Vương truy thê. Tổng tài bá thê linh tinh đi. Vừa nghe là câu chuyện tình yêu. Phòng trưng liền tính không quen biết, nàng cũng muốn vì hắn cầu tình. Như thế nào xử trí hắn, chờ gặp được hắn lúc sau rồi nói sau. Tô Nhàn thở dài, tốt xấu cũng là cái nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa đạo vực hiện giờ tới gần liên minh, trận pháp một khi mở ra, gia hỏa này nếu là xử trí không lo, thực dễ dàng vọt vào liên minh đại sát một hồi. Đến lúc đó, đại chiến đã có thể thật sự không thể tránh được. Lời này vừa ra, Lâm Vũ tức khắc ngưu trệ. Sát thật. Người này. Nguy hiểm a, chỉ sợ là không thể lưu. Chương 1098, trời sinh song nguyệt vinh thế không đêm. Đã xác định rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức, mà tiết lộ tin tức người lại đã bị khống chế. Lúc sau hành trình, tự nhiên muốn tới thả lỏng rất nhiều. Ít nhất, không cần lại sợ hãi kia đột nhiên tới tập kích. Mà trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Tới rồi. Cùng với đạo thiên hành một tiếng quát nhẹ. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ lại căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Từ phía trước bắt đầu, bọn họ hai người ánh mắt cũng đã bị trước mặt kia viên mỹ lệ tình cầu hấp dẫn. Không cần nói, bọn họ cũng biết, mục đích địa đã tới rồi. Đó là một viên so mặt khác hành tinh lớn rất nhiều hành tinh khổng lồ, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau bị rất nhiều hành tinh vần quanh, giống như một cái tinh hệ giống nhau. Mà ở viên tinh cầu này chung quanh, càng mong muốn thấy hai viên lược tiểu nhân hành tinh quay chung quanh xoay tròn. Song nguyệt tinh. Trời sinh song nguyệt. Vĩnh thế không đêm. Đạo thiên hành thật sâu thở dài một tiếng, bản năng nhấp hô hấp. Liên quan bên cạnh, Tư Nhạc cũng tùy theo mặt lộ ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên, tuy rằng trong miệng đều là nói hoàng quyền xuống dốc, nhưng phàm là thân là đế quốc người, đều là từ nhỏ liền sinh trưởng ở hoàng thất chủ đạo trong thế giới. Khi còn bé liền bị giáo huấn thiết tắc, lại há là dễ dàng như vậy đánh tan. Dù cho cường như đạo thiên hành, đối mặt này song nguyệt tinh, cũng không thể không tâm sinh túc mục. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Hư không bạc toa như sao băng hướng về phía dưới truy đi. Thực mau liền phá tan tầng khí quyển trói buộc, tiến vào tinh cầu bên trong. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người mặt lộ ngạc nhiên thần sắc. Bên ngoài xem ra đảo còn không hiện, nhưng một khi tiến vào này tinh cầu bên trong. Kia mỹ lệ mây mù lượn lờ chỗ, trên bầu trời một vòng trăng rằm như câu, một vòng trăng tròn như dương, sáng tỏ sáng lạ, hòa lẫn. Song nguyệt tinh. Danh như ý nghĩa, thế nhưng thật sự trời sinh song nguyệt. Song nguyệt ánh sáng, không giống thái dương như vậy lóa mắt, nhưng lại cũng chút nào không hiện ảm đạm, xem ra xa hoa lộng lẫy, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi giống như tiên cảnh giống nhau. Đi thôi, chúng ta đã so ước định thời gian chậm 2 ngày. Đạo Thiên Hành thở dài, bệ hạ sợ là đã đợi chúng ta hồi lâu. Bất quá này cũng không là hai vị khách quý sai, ta sẽ tự hướng bệ hạ thỉnh tội, không cần lo lắng. Ta không lo lắng. Tô Nhàn thầm nghĩ hắn là đế quốc chi hoàng, nhưng ta cũng là liên minh tương lai tổng trưởng. Liên tính hiện tại còn không có tiền nhiệm, trên danh nghĩa tới nói, cũng là cùng ngồi cùng ăn. Chờ ta trong chốc lát làm sao vậy? Đúng rồi, Tô Đại Sư. Đạo Thiên Hành đột nhiên quay đầu lại, nói, Tô Đại Sư tương lai sẽ thăng nhiệm liên minh tổng trưởng chi chức, đúng không? Tô Nhàn gật gật đầu. Đạo Thiên Hành nhìn Tư Nhạc liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Tư Đại Sư, Tô Đại Sư thân phận, ngươi thiết không thể báo cho bất luận kẻ nào, biết không? Ta biết được ngươi cũng không là ta đạo vực người, nhưng ngươi là đế quốc người, mà vì đế quốc hòa bình kế, Tô Đại Sư thân phận không tiết lộ là nhất thích hợp. Tư Nhạc gật đầu, nói, ta minh bạch. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ liếc nhau. Đều thấy được đối phương đáy mắt ngưng trọng thần sắc. Đạo Thiên Hành ý tứ thực rõ ràng, chính mình thân phận có thể đại biểu liên minh liền hảo, nếu là vạn nhất quá cao, không nói được đối phương thật sự nổi lên cái gì ý xấu, trực tiếp đem chính mình khấu hạ tới. Bởi vậy, nếu là thân phận quá cao nói, kỳ thật với hai nước vô ích. Đạo Thiên Hành lời này, kỳ thật đã là ở vì Tô Nhàn cá nhân suy xét. Lập tức, Tô Nhàn nhìn Đạo Thiên Hành ánh mắt đã hiền lành rất nhiều. Hư không bạc toa một đường ngừng ở Bất Dạ Thành bên ngoài. Bốn người hạ bạc toa. Đạo Thiên Hành giải thích nói, Bất Dạ Thành chính là song nguyện tinh đô thành nơi, cho nên ở bên trong này có trận pháp tương hộ, vô luận cái gì nguyên nhân, vô luận cái gì thân phận, nếu bởi vì bay lên trời mà bị trận pháp đánh cho bị thương nói, một mực tử thương vô view, ta biết Tô Đại Sư trận pháp một đạo mấy nhưng thông thần, nhưng ở xa tới là khách, cũng đừng phạm này kiêng kỵ. Tô Nhàn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bốn người đi bộ hướng trong đi đến. Ven đường, mong muốn thấy kia rộng lớn đến đủ có thể cung mấy chục chiếc xe ngựa sóng vai chạy vội đá xanh trên đường lớn, cơ hồ rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là đầu người. Tấn đều là Bất Dạ Thành bà tánh. An mặc tuy xa không kịp đế đâu người tới tiên tiến đẹp đẽ quý giá, nhưng mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin thần sắc. Tuy cũng không cái loại này cao cao tại thượng kiêu căng, nhưng tự bên trong thành ra tới người, nhìn người từ ngoài đến trong ánh mắt, tựa hồ đều mang theo chút ẩn hình thong dong. Như vậy kiêu ngạo. Tô Nhàn trong lòng lặng lẽ nói thầm. Hắn không phản ứng bọn họ, bốn người sóng vai mà đi, thần thái khí độ đều là bất phàm, dù cho là những cái đó kiêu ngạo đến tận xương tủy ba cánh, cũng không một cái có gan đắc tội. Một đường tới cửa thành. Bốn người còn chưa từng bước vào cửa thành tiếp thu tuần tra, Bất Dạ Thành nội, lại đột có cực kỳ dồn dập tiếng bước chân vang lên, đều nhịp, tiếng bước chân hình thành ẩn ẩn nổ vang, thậm chí liền đại địa đều dùng mình không thôi. Ngay sau đó, chung quanh ba cánh đều kinh hoàng kêu, hướng một bên xa lánh tan đi. Một đội ước chừng mấy trăm người đội ngũ, liền như vậy trực tiếp tự bên trong thành chạy vội mà ra. Mỗi người cầm trong tay binh khí, trạng thái khí nghiêm nghị. Bộ mặt lạnh thấu xương hờ hững. Xem ra, phảng phất không có cảm tình tượng binh mã giống nhau. Mọi người lẳng lặng đứng ở nơi đó, rồi sau đó chia làm hai liệt, đứng ở cửa thành hai sườn. Không khí đột nhiên gian yên lặng xuống dưới. Sau một lát, ha ha ha ha. Một tiếng sang sảng tiếng cười to vang lên, cùng với giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Một người thân hình cao lớn trung niên nam tử bước nhanh đi ra. Trên mặt mang theo nhiệt thành ý cười, cười to nói, Đạo Thiên Hành á Đạo Thiên Hành, ngươi thật đúng là sẽ nhặt tiện nghi à, chúng ta vừa mới vừa hoàn thành giao tiếp, ngươi liền trống rỗng từ bầu trời rơi xuống một cái lớn như vậy công lao. Nói thực ra, lao đệ ta cũng thật chính là hâm mộ đôi mắt đều đỏ, đừng phản bác, đợi đến nơi đây đại sự hiểu rõ, ngươi đạo vực độc nhưỡng nguyệt tùy diệu tuyển, ngươi đến cho ta 10 đàn ba. Đạo Thiên Hành cũng cười nói, chớ nói 10 đàn. Đó là 20 đàn cũng không thể, bất quá ngươi nhưng lấy không đi. Chúng ta hiện trường uống sạch mới được. Cũng đúng, có thể quá đem nghiện liền thành. Người nọ cười càng thoải mái. Lâm Vũ tinh tế đánh giá người này liếc mắt một cái, thân hình cao lớn, mặt có râu quai nón, hai tròng mắt trong vòng ẩn hàm tinh quang, nhưng nhìn thật kỹ, rồi lại thường thường vô kỳ, nghiễm nhiên một cái không biết võ công nông phu. Hơn nữa vẫn là tính tình siêu cấp sang sảng cái loại này. Nàng để ý lại là hắn thân cao. Cùng người nọ giống nhau như lúc đầu. Lâm Vũ lặng lẽ lấy truyền âm nhập mật nói. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái, đối nàng lắc đầu. Người nọ lại ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, đáy mắt hình như có khiếp sợ thần sắc, ngạc nhiên nói, hảo một cái khó lường tiểu cô nương, tuy rằng đã sớm nghe đạo huynh nhắc tới quá, nhưng không nghĩ tới. Trên đời thế nhưng thật là có 20 tuổi võ tôn, hơn nữa cơ sở như thế vững chắc, bất quá tiểu cô nương, cho ngươi để cái tỉnh. Không cần tùy tiện ở bổn tọa trước mặt vận dụng truyền âm nhập mật, tuy rằng nghe không được ngươi nói chính là cái gì, nhưng chân khí dao động, lại rất rõ ràng báo cho ta, các ngươi đang nói lặng lẽ lời nói. Ha ha ha ha. Hắn tự đắc cười ha hả, nếu là người khác, tự nhiên cái gì đều phát hiện không đến, nhưng ta thân là võ thế chi chủ, võ thế bảy thánh đứng đầu, làm được chính là không khó, mà nếu là một ngày kia tới võ thánh chi cảnh, càng lạ nhưng dễ dàng kiếp nghe các ngươi nói, cho nên, truyền âm nhập mật cũng không đáng tin cậy Nga. Lâm Vũ. Chính bản tu tiên. Chính bản tu tiên. Chương 1099, Đại Thánh Chủ. Được rồi, ngươi đừng hù dọa người tiểu cô nương. Ở hắn phía sau, một người rất là nho nhã lễ độ hoa phục nữ tử đi ra, ngữ mang oán trách, trách cứ người nọ một câu. Nàng xuất hiện, nhưng thật ra làm Lâm Vũ nhịn không được trước mắt sáng ngời. Này nữ tử sinh hảo mỹ. Khuôn mặt như ngọc, mắt nếu sáng tinh. Bước đi thướt tha chi gian, lưu loát tiêu sái, giống như nam nhi. Nhưng lại càng tăng thêm vài phần anh tư táp sảng chi phong. Nàng đạm cười nói, tiểu cô nương, không cần nghe hắn nói bừa, liền tính hắn ngày sau thành võ thánh, cũng là khuy không được ngươi nói gì đó. Bất quá có chút lời nói cũng đúng, kiểm tra đo lường đến chân khí dao động vấn đề vẫn là không lớn, hơn nữa tới rồi người khác địa phương, khách nhân chi gian lại khe khẽ nói nhỏ, không khỏi có thất lễ mạo. Xin lỗi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có lớn như vậy trận trượng, cho nên trong lúc nhất thời mất một tấc vông. Lâm Vũ ấy này nói, không quan hệ, rốt cuộc các ngươi là khách quý, lại đại lễ nghi cũng là không quá. Nàng kia tức khắc cười quyến rũ lên, tươi cười càng hiện điểm mỹ. Nàng nhìn Lâm Vũ ánh mắt rất là vừa lòng, cười nói, hơn nữa muội muội lớn lên như vậy tuấn tú, nghe nói năm nay bất quá song thập niên hoa liền đã là võ tôn chi thân, bực này tuyệt thế thiên phú, ta chính là nhìn liền tâm động không thôi nột, không biết muội muội đêm nay hay không. Vị này chính là kiếm giới giới chủ Thủy Nguyệt Long Ca. Đạo Thiên Hành tiến lên trước một bước, đối với Lâm Vũ giải thích nói, Thủy Nguyệt huynh tuổi còn trẻ, năm nay cũng mới bất quá trăm tuổi có thừa chi linh mà thôi, nhưng thực lực chi cường. Liền ta này đạo vực lão nhân đều cam bái hạ phong, tư chất thực lực chi cao, cũng không là người bình thường có khả năng phỏng đoán. Lâm Vũ, ngươi cũng là dùng kiếm người, ngày sau nếu có nhàn hạ, không ngại hướng hắn lãnh giáo một vài. Huynh! Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn kia Thủy Nguyệt Long Ca, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Như vậy tuấn tú khuôn mặt, thậm chí còn. Dù cho này đây mỹ nữ như mây xương tu tiên văn minh bên trong, cũng muốn hiếm thấy như nàng như vậy xuất chúng nữ tử. Kết quả là cái nam. Đạo Thiên Hành, ngươi này lao đông tây, muốn chết không thành. Thủy Nguyệt Long Ca kế hoạch bị đánh gãy, đáy mắt hiện lên trầm thấp tức giận. Hai vị này là liên minh lai khách, cũng không phải là những cái đó bị ngươi trêu đùa cô phụ nữ tử có thể so sánh. Ngươi nếu dám có ý xấu, đến lúc đó chớ nói bậy hạ, liền liền ta đạo vực cũng không tha cho ngươi, hơn nữa vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, tốt nhất không cần quá mức làm cản. Đạo Thiên Hành quay đầu đối Lâm Vũ cùng Tô Nhàn truyền âm nói, nay Thủy Nguyệt Long Ca ỷ vào chính mình nam sinh nữ giống, thường xuyên giả mạo nữ tử tiếp cận những cái đó không có phòng bị nữ tử, dù hoặc các nàng cùng giường mà miên, song việc càng là chết không nhận chướng, bực này vô sỉ hành vi, cũng chính là hắn kiếm pháp tu vi cao tuyệt, thậm chí còn đơn luận kiếm pháp một đạo, hắn sớm đã thắng qua hắn sư tôn, một vị võ thánh cấp bậc cao thủ, lại xứng với hắn tu vi, dù cho liền lao đạo. Ta cũng không mười phần nắm chắc thắng hắn, Tô Đại Sư, người tốt nhất làm Lâm Vũ cô nương cách hắn xa chút. Đạo Thiên Hành truyền âm, tự nhiên không người có thể nhìn thấu. Nhưng nhìn Đạo Thiên Hành kia quay đầu đối với Lâm Vũ tư thái, cùng với Lâm Vũ trên mặt rõ ràng lộ ra chán ghét biểu tình. Heo đều biết hắn đang làm gì. Thủy Nguyệt Long Ca cả giận nói, Đạo Thiên Hành, ngươi ở cùng này tiểu muội muội nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta nhưng chưa bao giờ từng đã làm khinh nam bá nữ việc, đều là các nàng cam tâm tình nguyện. Các nàng chỉ là bị lừa gạt mà thôi, ta vừa mới cũng không nói Thủy Nguyệt kiếm chủ nói bậy. Chỉ là trắng ra báo cho Lâm Vũ cô nương ngươi phía trước hành động mà thôi. Đạo Thiên Hành quay đầu, nhìn về phía mặt khác một người chậm rãi đi ra thân ảnh, mỉm cười nói, Liệt Huynh, đã lâu không thấy, vậy hạ đâu? Kia bị gọi Liệt Huynh, cái đầu trung đẳng, tướng mạo trung đẳng, chỉ là trên mặt mang theo chút kiên nghị chi sắc. Xem ra, giống như trầm mặc ít lời quân nhân giống nhau. Hắn nhàn nhạt nói, vậy hạ cước trình nào so thượng chúng ta mấy cái, sau đó liền đến, vậy hạ làm ta chờ trước tới đón tiếp khách quý. Cùng với trên đường phát sinh việc, ta chờ đã là biết được, xem ra, có chút người đã nhịn không được muốn đang âm thầm xử chút ngáng chân, ta chờ tự nhiên muốn tới, dò hỏi một chút trong đó công việc. Việc này sau đó lao đạo lại cùng chư vị nói chuyện, hiện tại nói, vẫn là trước mang khách quý gặp mặt bệ hạ quan trọng. Nói, Đạo Thiên Hành quay đầu đối Tô Nhàn cùng Lâm Vũ nói, hai vị khách quý, mời theo ta đến đây đi. Tô Nhàn gật đầu, cùng Lâm Vũ hai người đi theo hắn phía sau, hướng trong đi đến. Mà mặt khác ba người tắc đổi ở một bên. Tứ đại thánh địa tôn đầu tề đến, đồng thời hầu bồi hai người. Nghe nói bệ hạ cũng ở tới rồi trên đường. Như vậy long trọng thái độ. Sớm đã làm một bên vây xem các bá tánh nghị luận sôi nổi lên. Lập tức nhìn Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người trong ánh mắt tràn đầy tò mò, đặc biệt là bọn họ hai người trên người kia ngắn gọn mỹ quan mà lại dễ bề hành động hầu hạ, càng là làm cho bọn họ tiện diễm. Thấp giọng nghị luận không ngừng bên tai. Mà có phía trước nghe nói quá lời đồn đãi người, đã bắt đầu hướng người chung quanh kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Nghe được là liên minh lai khách. Ở đây mọi người, phần lớn đều là tò mò. Oán giận nhưng thật ra ít có. Phải biết rằng lúc trước liên minh cùng đế quốc chi chiến, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cũng bất quá là nghĩa khí chi tranh, cũng không ai đúng ai sai một phương. Nhiều năm như vậy qua đi, năm đó thương vong hậu nhân truyền thừa cũng không biết nhiều ít đại, ngay cả thân tình đều đạm bạc, lại nào còn có cái gì cừu hận. Hơn nữa liên minh những năm gần đây vẫn luôn cùng chủng tộc đối kháng. Đây là với nhân loại mà nói không thể công tích. Này đó các ba tánh đều hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ lại cuồng vọng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ thiếu liên minh đại nhân tình. Bởi vậy, nhìn Tô Nhàn đám người ánh mắt, nhưng thật ra không có gì để ý. Tô Cảnh cùng Lâm Vũ một đường hướng trong đi đến. Ven đường, hội tụ ba tánh càng ngày càng nhiều, nhưng mấy trăm danh tướng sĩ làm thành hai đổ người tường, vì Tô Nhàn đám người sáng lập ra một cái mấy trượng rộng lớn đường nhỏ, mà ở đường nhỏ cuối, một trận hết sức hoa mỹ loan giá đã xa xa đang nhìn. Mà cùng lúc đó, to như vậy bất dạ thành nội. Đột nhiên, có thản nhiên tiếng chuông quanh quẩn vang lên. Từng tiếng, vang vọng quán nhĩ, như trống chiều chuông sớm, thấm nhuần trái tim. Là vạn ngôn trung. Đám người tức khắc kịch liệt ồn ào náo động lên. Liên quan tứ đại thánh địa tôn đầu cũng đồng thời sắc mặt khẽ biến. Chú ý tới Tô Nhàn kia khó hiểu ánh mắt, đạo thiên hành trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói, Tô Đại Sư có điều không biết, này vạn ngôn trung chính là không dạ cung nội nhất trân trọng chi vật. Tương truyền vì siêu Việt A cấp trí tôn pháp bảo, dễ dàng sẽ không mở ra, chỉ có ở quốc táng, đại tự là lúc, mới có thể gõ vang, lấy chiêu hiện thần thánh. Mà hiện giờ, bệ hạ thế nhưng vì nên đón Tô Đại Sư, gõ vang vạn ngôn trùng, này đó là tốt nhất bắt đầu, ít nhất, bệ hạ đối Tô Đại Sư, vô cùng coi trọng. Nói chuyện khẩu khí chi gian, hắn tự nhiên khó nén vui mừng, phải biết rằng Tô Nhàn chính là hắn mang đến. Đạo vực thành lập nhất vãn, ở tứ đại thánh địa trung thực lực tuy không phải nhất mạng, còn nhưng nội tình lại là nhất thiện. Nguyên nhân chính là như thế, nếu là có thể ở đạo vực chấn thủ sao trời khóa thế đại trận là lúc, xúc hợp liên minh cùng đế quốc giao lưu. Đến lúc đó, đối đạo vực hoàn toàn là có trăm lợi mà không một hại. Mà mặt khác mấy người sắc mặt lại mạc danh thay đổi. Tô Nhàn nhìn mắt mặt khác tam đại thánh địa tôn đầu, trong lòng lại mạc danh trầm ngâm lên. Này võ thế chi chủ, cái đầu xem ra nhưng thật ra phù hợp nhất lúc trước tập kích chính mình người, nhưng rất có khả năng là địch nhân ở Vu Hoan giá họa. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn ở cố lộng huyền hư, lầm đạo chính mình. Dù sao vô luận cái nào, lúc trước tập kích chính mình kia đạo thân ảnh. Tất nhiên không thoát nảy ba người bên trong. Không chỉ là cá nhân thực lực, càng sâu đến nỗi, có thể một hơi tụ tập gần 10 tên nguyên anh cấp bậc tu sĩ võ giả, thậm chí còn bất động dùng bản thân thực lực. Trừ bỏ tứ đại thánh địa ở ngoài, còn có ai? Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài. Nếu luận đơn binh chiến lực, liên minh xác thật kém cỏi đế quốc không ít. Ít nhất bất luận tuổi, ngang nhau cảnh giới bên trong, như chính mình như vậy tu vi, ở liên minh trong vòng tuy rằng cũng có, nhưng số lượng cực kỳ hạn thiếu, đã nhưng xem như lông phượng sừng lân tồn tại, nhưng ở đế quốc. Chính mình lại đã gặp qua mấy người tu vi toàn không thua kém với chính mình. Rốt cuộc vẫn là có trên lệch ra. Hoặc là nói, ở các phương diện bị liên minh nghiền áp đồng thời, đế quốc quả nhiên cũng có nó độc đáo chỗ. Nghĩ, nhìn kia loan giá lâm đến phụ cận. Rồi sau đó, một người người mặc kim bảo tuổi trẻ thiếu nữ, chậm rãi tự loan giá bên trong đi ra, đứng ở biên duyên phía trên. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy ý cười. Ngay sau đó sở hữu ba cánh, liên quan những cái đó tạo thành người tưởng tướng sĩ đồng thời cung kính quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói, bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ ba. Tô Nhàn, đế quốc hoàng đế, nữ nhân, chương 1100, đều là lao bánh quẩy. Theo mọi người đẩy kim sơn, bái ngọc trụ quỳ gối trên mặt đất. Liên Tư Nhạc cũng không dám có chút chậm trễ, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống đất. Chỉ một thoáng, to như vậy đại lộ phía trên, đã gần chỉ phải bọn họ 6 người còn đứng. Rồi sau đó, đạo thiên hành cung kính cong lưng, hành lễ nói, đạo vực đạo thiên hành, bái kiến bệ hạ. Liên quan, mặt khác 3 người cũng đi theo cung kính cong lưng, xem ra rất là ngả ngớn Thủy Nguyệt Long Ca, đối mặt vị kia tuổi trẻ nữ tử, tựa cũng là thu liêm chính mình ngả ngớn chi ý. Tuy rằng Tô Nhàn trước nay lúc sau liền mấy lần nghe nói hoàng thất suy nhược lâu ngày, tứ đại thánh địa tiệm cường. Nhưng ít nhất, giờ này khắc này, Đối mặt vị này đại biểu cho hoàng thất cấp bậc cao nhất nhân vật thời điểm, bọn họ chút nào chậm trễ cũng không dám có. Nữ nhân này, sợ là không đơn giản a. Tô Nhàn tinh tế đánh giá nàng. Tướng mạo thanh tú tuyệt luân, hãy còn mang theo vài phần tính trẻ con, sợ là so Tô tiểu gái cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều nhất 15-16 tuổi bộ dáng. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại rất có vài phần tôn quý chi ý. Trong lúc nhất thời, chỉ còn Tô Nhàn cùng Lâm Vũ, cùng với nàng ba người hãy còn đứng. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu ý bảo, nói, bệ hạ ngươi hảo. Thủy Nguyệt Long ca nháy mắt giận dữ, quắc, lớn mật, dù cho liên minh lai khách, nhìn thấy bệ hạ, há có thể vô lễ. Đạo Thiên Hành tự nhiên là biết Tô Nhàn kia đủ có thể cùng bệ hạ cùng ngồi cùng ăn tư cách. Hắn nghiêm mặt nói, Tô Đại Sư lần này tiến đến, là đại biểu liên minh mà đến, thân phận cùng bệ hạ ngang hàng, còn nữa cái gọi là tôn trọng ở chỗ tâm tự, hình thức thượng lễ nghi, rất quan trọng sao. Không tồi, liên minh đại sứ, tự nhiên đến khởi chấm tự mình nên đón. Kia thiếu nữ gật đầu mỉm cười, từ bên người thị nữ đỡ, thản nhiên tự cảng xe thượng đi xuống. Chờ đến nàng đứng yên, Tô Nhàn mới thình lình phát hiện, này đế quốc hoàng đế thân cao, nghiễm nhiên cũng liền cùng Tô tiểu gái ngang hàng, gần chỉ là đến chính mình ngực mà thôi. Xem ra rất có vài phần nhỏ xinh đáng yêu cảm giác. Này cũng quá nhỏ đi. Nàng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy mỉm cười, hỏi, như thế nào? Quý sử thực kinh ngạc chấm thế nhưng là danh nữ tử. Tô Nhàn mỉm cười nói, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ lại là như vậy tuổi trẻ mà thôi. Chấm cũng không nghĩ tới, liên minh đại sứ, cũng là như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đế quốc hoàng đế cười nói, chấm nhiều ít chiếm vài phần huyết mạch công lao, nếu không có là tuyết trắng dòng họ, chấm cũng ngồi không được cái này chí tôn chi vị, nhưng Tô Đại Sư lại chân chính là bằng vào tự thân thực học, tuổi còn trẻ, đã là nguyên anh tu sĩ. Chấm sớm nghe nói, tu sĩ là cùng giai bên trong tiến bộ chấm nhất, nhưng Tô Đại Sư nhiều nhất tu luyện 10 năm hơn. Lại có thể có này chờ thành tựu, đủ có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tô Nhàn mỉm cười nói, quá khen, tại hạ Tô Nhàn, huề đồng bạn Lâm Vũ, hôm nay đại biểu liên minh, gặp qua đế quốc hoàng đế bệ hạ. Chấm họ kép tuyết trắng, danh tình khi, bất quá tên này đã nhiều năm chưa từng có người gọi qua, có lẽ, ngày sau ngươi sẽ là số rất ít có tư cách như vậy kêu chấm người. Tuyết bạch tình khi đối với Tô Nhàn bỡn cợt tiếu tiếu. Hiển nhiên, nàng sớm đã thông qua đạo thiên hành. Biết được Tô Nhàn thân phận thật sự cùng ở liên minh chung địa vị. Kia đủ có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn địa vị. Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này cho nhau thổi phồng, thỉnh khách quý đến không dạ cung một tự đi. Nàng quay đầu nhìn một vòng, nhìn đến những cái đó cung kính nằm ở trên mặt đất các ba cánh, mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo sùng kính cùng kính ngưỡng. Trên mặt nàng lộ ra vừa lòng tươi cười. Lập tức, xoay người thượng loan giá. Mà loan giá hồi trước khi, mọi người rõ ràng nhìn đến, ở phía sau. Còn đi theo mấy giá lược tiểu chút thành giá. Có người mời. Tứ đại thánh địa mọi người phân biệt thượng một chiếc, mà Tô Nhàn cùng Lâm Vũ đảo còn dư lại một chiếc. Hai người đi lên. Ở vạn chúng vây quanh dưới, hướng về không dạ cung mà đi. Mà lúc này, mắt thấy khoảng cách vị kia võ thế chi chủ xa hơn một chút, Lâm Vũ lúc này mới yên tâm, cấp Tô Nhàn xử cái ánh mắt. Tô Nhàn gật đầu, ý bảo hắn đã ở chung quanh lấy chân nguyên bày ra ngăn cách, ai cũng nghe không được. Lâm Vũ lúc này mới yên tâm, thấp giọng nói. Cái kia võ thế chi chủ, có lẽ chỉ là Cố Lộng Huyền hư, chưa chắc là hắn, nhưng cũng có khả năng là hắn, hiện tại còn vô pháp kết luận, tóm lại. Nay vài người không một cái đơn giản, đều là lao bánh quẩy, cụ thể như thế nào, vẫn là chờ Phong Quảng Kỵ xuất quan đi. Tuy rằng không xác định Phong Quảng Kỵ nơi đó có không được đến cái gì hữu dụng tin tức, nhưng này lại là duy nhất manh mối. So với gửi hy vọng với này đó cáo giả sẽ lộ ra sơ hở, chi bằng hy vọng bọn họ thuộc hạ là cái ngu xuẩn. Hơn nữa, Tô Nhàn bình tĩnh nhìn phía trước đế quốc hoàng đế Loan Giá, nếu mày nói, cái này tiểu cô nương không đơn giản à, ít nhất. Cái kia Thủy Nguyệt Long ca thoạt nhìn tựa hồ là cái sắc trung quỷ đói, kết quả đối mặt nàng khi, lại một chút làm cản cũng không dám có, xem ra này tiểu cô nương đảo không chỉ là bằng vào tự thân huyết mạch. Bất quá cũng đúng, có thể lên làm đế quốc hoàng đế, vũ trụ trung nhất tôn quý thân phận. Nàng lại sao có thể là ngu dại hạng người. Hơn nữa Thủy Nguyệt Long ca cùng Tuyết Bạch Tình khi. Tổng cảm giác tên có chút tương tự. Đều là họ kép, hay là đế quốc quý tộc, đều là họ kép người sao. Tổng cảm giác bọn họ hai cái tựa hồ là có cái gì quan hệ. Đương nhiên, nay cũng gần chỉ là Tô Nhàn trực giác mà thôi, hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng cứ. Tóm lại, không một cái đơn giản mặt hàng A. Tô Nhàn thở dài, loại này địch nhân liền ẩn nút tại bên người, thả đối chính mình chân chính có tánh mạng uy hiếp cảm giác, cũng thật đã lâu chưa từng có. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, nàng đối chúng ta giống như thực lễ phép. Hơn nữa cái kia cái gì vạn ngôn chung. Lễ phép là lễ phép, thái độ là thái độ, hắn nếu đến thăm chúng ta liên minh, ta có thể đảo lý đón chào một vạn cũng không có vấn đề gì, nhưng nên không đáp ứng, ta làm theo sẽ không đáp ứng. Tô Nhàn trầm tư một trận, nói, lúc sau, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi bên ta viên 10 mét trong vòng, nếu thực sự có ngoài ý muốn, chúng ta lập tức cười y để cắt lốt, thông qua trùng động rời đi nơi này, ở chỗ này cũng không trùng động khái niệm, chúng ta thoát đi vấn đề không lớn. Lâm Hạt mưa đầu. Còn có, tiểu tâm cái kia cái gì Thủy Nguyệt Long Ca, loại này không âm không dương, bất nam bất nữ âm dương nhân, âm hiểm đâu. Ta đã biết. Lâm Vũ tức khắc dở khóc dở cười. Một trận loan giá, nam giá thanh giá. Chậm gì gì đi tới. Đi qua kia rộng lớn vô cùng đường cái, ven đường, mong muốn thấy bất dạ thành trong vòng. Tuy vô đế đô tiên tiến cùng huyến lệ, nhưng phồn hoa trình độ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Cổ kính phong ốc, so lân thứ so, ở hai sườn thành lập chỉnh chỉnh tề tề, bốn phương thông suốt đường phố. Nơi nơi có thể thấy được ô mênh mông đầu người hướng về bên này nhìn xung quanh, chen vai thích cánh, dẫm dạp, hiển nhiên liền nhân số mà nói, đế quốc hơn xa với liên minh. Mà những người này ánh mắt ở Tô Nhàn đám người trên người đánh giá, càng ở bọn họ bệ hạ trên người đánh giá, trên mặt mang theo tò mò thần sắc. Đột, có người hô to một tiếng. Bệ hạ vạn tuế. Phía trước rõ ràng có thể thấy được Tuyết Bạch Tình khi hoảng sợ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kia một phương, sau đó thấy được rất nhiều bá tánh kia khát khao ánh mắt. Rồi sau đó, là càng vì sơn hô sóng thần tiếng hô. Bệ hạ vạn tuế ba. Lúc này đây, là mọi người đồng thời hô to, thanh triệt cửu tiêu. Trên mặt nàng tươi cười tức khắc càng vì trong sáng. Chỉ là cùng lúc đó, tứ đại thánh địa, bao gồm đạo thiên hành tại nội mọi người, sắc mặt lại đều có chút không quá đẹp. Chương 1101, các ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Hiển nhiên, dù cho tứ đại thánh địa người lại như thế nào cường thế. Nhưng ở này đó bình thường dân chúng trong mắt, bọn họ có thể nói là cao cao tại thượng, không thể vọng cũng không có thể với tới thần tiên nhân vật. Vẫn là bọn họ hoàng đế, mới là rõ ràng chính xác vì bọn họ làm thật sự. Mà hiện tại nói vậy này đó thánh địa người cũng đều minh bạch. Này đó ba cánh mới là bọn họ chân chính căn cơ nơi, chặt đứt căn cơ, liền tương đương với chặt đứt truyền thừa, dù cho tu sĩ thọ nguyên lâu dài, nhưng ngàn năm lúc sau, còn có thể dư lại mấy cái. Bọn họ cố nhiên có được hủy diệt đế quốc thực lực, nhưng mà đế quốc lại cũng chặt chẽ cầm giữ bọn họ mạch máu. Đáng tiếc, phía trước cao cao tại thượng lâu lắm, hiện tại liền tính túi xuống thân mình, lại cũng không còn kịp rồi. Cũng khó trách bốn người này sắc mặt đều như vậy khó coi. Tô Nhàn nhịn không được trong lòng cười thầm, quả nhiên đều là một đám tu luyện đem đầu góc tu ngốc người sao. Phàm là có điểm chính trị đầu góc, cao cao tại thượng người muốn mời chào dân tâm thật sự là quá dễ dàng, thân dân một chút, nhiều làm một ít giúp đỡ người nghèo cứu tế hoạt động. Hình tượng còn không phải thực dễ dàng làm lại đây. Tạch tạch tạch liền lên rồi. Đáng tiếc, những người này lại không bỏ xuống được dáng người. Đương nhiên, Tô Nhàn cũng lười nhắc nhở bọn họ. Cứ như vậy cho nhau rằng có khá tốt. Mấy người một đường ngồi thánh giá, hướng không dạ cung đi đến. Ven đường. Một đường bị ba tánh sơn hô hải dũng, sùng kính ánh mắt nhìn, Tô Nhàn cảm giác Tuyết Bạch Tình khi cơ hồ liền sắp bay lên. Thậm chí còn, tới không dạ cung nội đại điện phía trên. Trên mặt nàng hay còn tràn đầy nho nhỏ thỏa thuê đắc ý tươi cười, xem ra, phảng phất ăn vụng gà tiểu hồ ly giống nhau. Đại điện phía trên, văn võ bá quan đứng yên. Tứ đại thánh chủ, lập với đủ loại quan lại phía trên, chỉ ở đế hoàng dưới. Mà Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người, cũng ở tứ đại thánh chủ phía trên, ở Tuyết Bạch Tình đương thời đầu an bài hai cái châu ngồi xuống. Rồi sau đó, ở một trận làm theo phép triều bái lúc sau. Tuyết Bạch Tình khi vẫy vây tay, mọi người đều là an tĩnh. Lập với hạ đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ Vương Phát Huy. Nàng đứng dậy, mỉm cười nói, không lâu phía trước, trời giáng điềm lành. Mà hiện giờ, liên minh đại sứ càng là chủ động bái phỏng ta không rơi đế quốc, ý muốn mở ra ta đế quốc biên cảnh cùng liên minh biên cảnh hai đại tám cấp trận pháp, làm cho liên minh cùng đế quốc hai nước người nhưng tự do giao lưu, nghĩ đến chư vị ái khanh cũng đều biết được việc này đi. Hôm nay, liên minh đại sứ đã đến chấm không dạ cung. Bên cạnh Tô Nhàn nhịn không được điểm môi. Rõ ràng là các ngươi vội vã giải quyết trận pháp vấn đề. Kết quả biến thành chúng ta cầu ngươi. Bất quá không quan hệ, ta nhẫn ngươi. Dù sao việc này ta cũng cất giấu hư đâu. Mà lúc này, hạ đầu mọi người trên mặt quả nhiên đồng thời lộ ra sùng kính trung ngoại thêm cuồng nhiệt biểu tình, hô to nói, Ngô Hoàng anh minh. Rồi sau đó, đó là một hồi mông ngựa. Như là Ngô Hoàng thần võ, khai sáng thiên thu vạn tái không có chi cơ nghiệp, quả thật chư đại đế hoàng trí nhất. Cũng hoặc là bệ hạ niên thiếu anh kiệt, thế sở hiếm thấy. Bầu trời chỉ có, trên mặt đất tuyệt không vân vân. Dù sao nghe Tô Nhàn là mơ màng sắp ngủ. Này mông ngựa công phu thật sự là phế vật. Lan qua lộn lại liền như vậy vài câu, không ngừng tê, giống như thanh âm không lớn không đủ để thể hiện chính mình trung tâm dường như. Tuyết Bạch Tình khi thế nhưng cũng liền như vậy cười ngâm ngâm nghe, một câu cũng không nói. Lúc sau, không còn có nửa điểm về việc này cụ thể kiến nghị, giống như nàng nói ra lời này, chính là vì nghe này đó bọn hạ quan ca công tụng đức. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận hoang mang. Mà bên cạnh tứ đại thánh chủ, Thủy Nguyệt Long ca đã lười biếng đánh cánh áp, nhắm mắt dưỡng thần đi. Đạo Thiên Hành tắc mặt hàm mỉm cười, nhưng quen thuộc người xem ra, rõ ràng sớm đã như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Võ Thế Chi chủ Võ Kinh Thiên, lúc này chính nhìn chính mình móng tay, tựa hồ là ở phiền muộn móng tay quá dài. Đấu Tông Tông chủ Liệt Châm Lôi càng là vẻ mặt khinh thường, từ răng phùng khinh thường phun ra một câu. Vua định nọt. Mọi người đều nghe được. Nhưng không ai phản ứng hắn. Hoặc là nói ai dám phản ứng. Mà chụp đến một trận ngông ngựa lúc sau. Tuyết Bạch Tình khi mới đến một câu. Hôm nay lâm triều, thời gian đã đến, liên minh đại sứ, sự tình quan trọng đại, cần phải chấm cùng với tinh tế thương nghị sau, lại quyết định nên như thế nào làm, chư vị ái khanh tạm thời thối lui, ba ngày sau lại đến thượng triều. Là, mọi người cùng thanh hẳn là. Sau đó, mọi người cung kính đối diện Tuyết Bạch Tình khi, lui về phía sau 9 bước, rồi sau đó mới xoay người, nối đuôi nhau mà ra. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn xem mở to hai mắt nhìn, này không hợp a, nay còn gì cũng chưa nói đi. Như thế nào lâm triều liền kết thúc? Các ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Mà khi Tuyết Bạch Tình khi mang theo Tô Nhàn Lâm Vũ, Tư Nhạc cùng với Tứ Đại Thánh Chủ tới rồi một chỗ diện tích mở mang hoa viên trong vòng. Xua tay ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, mỉm cười nói, ở dưới không cần giống mặt trên như vậy chính thức, chư vị đều mời ngồi đi. Tứ Đại Thánh Chủ nhưng thật ra không có gì khách khí, tự nhiên mà vậy liền ngồi. Ngược lại là Tư Nhạc, trên mặt mang theo chút câu nệ, cỏ thí cổ biên, ngồi. Tô Nhàn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tuy rằng trong hoàng cung cũng thiết có văn võ bá quan, nhưng này phương vị mặt rốt cuộc cùng vạn năm trước bất đồng. Có tứ đại thánh địa này cao cao tại thượng thế lực tồn tại, hoàng thất cần thiết đến tập sở hữu lực lượng với nhất thể, mới có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Văn võ bá quan hiển nhiên bất quá là cái bài trí, hoặc là nói là chấp hành giả, mà trên thực tế, sở hữu quyền lực kỳ thật đều nắm tại đây Tuyết Bạch Tình khi trong tay, nàng một lời ra, chúng đủ loại quan lại đi theo. Không cho phép có khác thường thanh âm, cũng không cho phép có bất đồng ý chí. Cho nên phía trước bất quá là đi cái hình thức, chân chính quyết định vận mệnh. Kỳ thật là ở chỗ này. Xem Tuyết Bạch Tình khi cùng tứ đại thánh chủ đánh cờ, rốt cuộc thắng hay thua. Hoặc là nói, xem nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không mở ra hai nước ban giao. Tô Nhàn nhìn về phía Tuyết Bạch Tình khi, trong lòng lại hơi có chút hoảng hốt. Cái này 15-6 tuổi thiếu nữ, thế nhưng đã lập với chúng sinh đỉnh. Rõ ràng là cái cao trung sinh tuổi tác mà thôi. Hảo, hiện tại đều là chúng ta người một nhà, có chút lời nói, liền có thể nói thỏa thích. Tuyết Bạch Tình khi ý bảo cung nữ cấp mọi người thượng trà, rồi sau đó nhàn nhạt nói, Tư Khanh, đem ngươi biết nói, về trận pháp lỗ hổng đều nói ra đi. Là, bệ hạ. Tư Nhạc lập tức cung kính đứng dậy, hôm nay không sợ đất không sợ nữ nhân, lúc này đối mặt Tuyết Bạch Tình khi, lại câu nệ phảng phất thân cận nữ hải nhi giống nhau. Nàng cung kính nói, trên thực tế, sự tình rất đơn giản. Sao trời khóa thế đại trận vẫn như cũ hoàn mỹ, cũng không sơ hở, chỉ là này một thế hệ liên minh chung, ra một vị tuyệt diễm ngút trời trận pháp đại sư, trận pháp tạo nghệ nhưng xương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mà hắn với cơ duyên xảo hợp dưới, cùng người ở liên minh trận pháp bên kia giao phòng, thế nhưng thông qua trận pháp, tràn trọc đến ta sao trời khóa thế đại trận trong vòng, mà bằng vào hắn trận pháp tri thức, ở ngắn ngủn mấy. Cái canh giờ thời gian, liền đã đem trận pháp huyền bí đều ở đáy lòng, hắn bằng vào ta chờ trận pháp đem địch nhân vây chết. Rồi sau đó thong dong rời đi. Lời này vừa ra, trừ Đạo Thiên Hành ở ngoài, mọi người đồng thời biến sắc. Tất cả mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng cụ thể sao lại thế này, trừ bỏ Đạo Thiên Hành cùng Tư Nhạc ở ngoài, thật đúng là đều không rõ ràng lắm sao lại thế này. Nghe được Tô Nhàn chỉ dùng mấy cái canh giờ thời gian liền phá giải 8 cấp trận pháp, tự nhiên khó tránh khỏi bọn họ kinh hãi không thôi. Chương 1102, ngươi có thể dùng đôi tay thành tựu mộng tưởng. Tiếp tục nói tiếp. Tuyết Bạch Tình khi nhưng thật ra không có gì khác thường chi sắc, hiển nhiên, nàng kỳ thật sớm đã bị Đạo Thiên Hành báo cho quá việc này. Tư Nhạc gật đầu, nói, mà đối với Tô Đại Sư mà nói, chỉ cần đem trận pháp huyền bí ghi tạc đáy lòng, hoàn toàn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sau lại đợi đến hắn tới giải phong kia hai gã địch nhân thời điểm, đạo vực vì phòng ngừa hắn đem trận pháp huyền bí truyền lưu đi ra ngoài, này đây ý muốn ra tay đem này bắt giữ. Nhưng ai biết Tô Đại Sư với trận pháp một đạo, đã đến quỷ kinh thần hãi chi cảnh, thế nhưng tại đây đoạn thời gian đem trận pháp cấp hoàn toàn hiểu rõ. Nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, điểm này đảo trách không được Tô Đại Sư, trận pháp huyền bí đập vào mắt, ghi tạc trong lòng, trận tu luôn là không tự giác liền muốn đi suy đoán, liền như ở một cái đói bụng 7 ngày hán tử trước mặt 7 biện sơn chân hải vị, chẳng sợ có độc, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được muốn ăn. Võ Kinh Thiên nhíu mày nói, không cần ngươi thế hắn nói chuyện, nói trọng điểm. Là, Tư Nhạc tiếp tục nói, đáng tiếc, Nguyên Anh tu sĩ đạo Bích Trần mượn trận pháp chi lực tự mình ra tay, lại không nghĩ Tô Đại Sư nháy mắt liền cướp đi trận pháp quyền khống chế, rồi sau đó đem đạo Bích Trần tiên sinh đánh bại. Thậm chí còn nếu không có Tô Đại Sư lưu thủ, chỉ sợ lúc ấy ra tay người, tất cả đều khó thoát vừa chết. Đạo Thiên Hành thở dài nói, mặt sau ta tới nói đi, ta chờ biết được việc này nghiêm trọng tính, rồi sau đó tới, ta chờ vô tình chi gian thông qua linh khí dao động phát hiện trận pháp trong vòng ám môn. Liền phái Bích Trần sư đệ cùng một diễn sư đệ hai người về ta đạo vực trí bảo chín phương linh lung tháp đến liên minh trong vòng ra tay bắt Tô Đại Sư. Kết quả cũng là thảm bại mà về, thậm chí còn liền A cấp chín phương linh lung tháp, cũng bị hủy bởi này tay. Bất quá cũng may Tô Đại Sư cũng là thông tình đạt lý người, Bích Trần sư đệ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Tô Đại Sư trước sự không truy xét, tỏ vẻ lý giải ta chờ, cũng nguyện ý tự mình đi ta không rơi đế quốc, thương nghị vấn đề này nên như thế nào giải quyết. Đây là tiền căn hậu quả. Tuyết Bạch Tình khi hỏi, Tư Khanh, sao trời khóa thế đại trận đã hắn hoàn toàn bị tìm hiểu thấu sao? Tư Nhạc cười khổ nói, vi thần tài hèn học ít, không dám thể ngộ Tô Đại Sư độ lượng. Cũng không dám đánh giá hắn cảnh giới, nhưng nghĩ đến, 8-9-0-10. Có thể sửa trận pháp sao? Có thể sửa. Tư Nhạc gật đầu nói, Tô Đại Sư cũng tỏ vẻ phối hợp, nguyện ý đem chính mình sở thể ngộ huyền bí đều giao lưu ra tới, nhưng vấn đề ở chỗ. Dù cho ta chờ sửa lại. Ngày sau Tô Đại Sư chỉ cần liếc mắt một cái, vẫn cứ nhẹ nhàng phá giải. Nói cách khác, ta đế quốc trên thực tế đối liên minh đã là không bố trí phòng vệ. Bọn họ nếu ý muốn khởi việc binh đao nói, ta chờ khó lòng phòng bị. Kia liền chiến là được. Đột. Đấu Tông Tông chủ Liệt Châm Lôi cười lạnh lên, lạnh lùng nói, bệ hạ, ngài cũng đừng đánh song hoàng, trắng ra nói đi, ngài đồng ý lần này hủy bỏ trận pháp, liên minh đế quốc chi gian, bù đắp nhau, đúng không? Thái độ rất là bất kính. Tuyết Bạch Tình khi lại không để bụng, gật đầu nói, chấm xác thật đồng ý, lại cũng không là vì tư dục, mà là chân chính trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Liệt Tông chủ nói muốn chiến phải không? Liệt Châm Lôi nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy địch ý, quắc, không tồi. Bọn họ nếu dám tới, liền hung hăng đánh trở về. Năm đó liên minh cùng đế quốc chi chiến đầu voi đuôi chuột, không có một cái kết cục, ta hiện giờ tư trì, thượng giác tiếc nuối vô cùng, hiện giờ có cơ hội bổ túc này tiếc nuối, đến lúc đó ta đế quốc độc chiếm vũ trụ, chẳng phải mỹ thay. Trân huynh, chớ có quá mức làm cản. Võ Kinh Thiên nhàn nhạt nói, bệ hạ mời ta chờ, đó là tới thương nghị, là hoặc không phải, còn chưa có định luận, ngươi cần gì phải cấp giống giống tỏ thái độ. Hơn nữa đó là bệ hạ, nhiều ít cấp điểm tôn trọng. Cái gì kêu tư dục? Lý luận đi lên nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đều là vương vật, thế giới đều là bệ hạ, chuyện của nàng liền không có việc tư, tất cả đều là công sự. Nàng dục cũng không có tư dục, minh bạch sao? Ta chỉ là cho thấy chính mình thái độ mà thôi, không nghĩ làm bệ hạ bởi vì cố kỵ hoặc là sợ hãi, kết quả thỏa hiệp cái gì. Liệt Châm Lôi nói, ta chỉ là ở hướng bệ hạ cho thấy, ta chờ không sợ hãi chiến đấu, nếu bệ hạ vô tình liên hệ, không cần bởi vì trận pháp khuyết tật mà chịu thua, quân ưu thần nục, quân nhục thần chết, như thế mà thôi. Thủy Nguyệt Long Ca cười lạnh nói, chiến. Hào một câu chiến. Chính mình hiếu chiến, liền muốn đem toàn bộ đế quốc kéo vào chiến hỏa đại dương mênh mông trong vòng sao. Bên không nói. Liên minh có 8 cấp trận pháp bảo hộ, ta chờ trận pháp lại giống như cái sàng giống nhau, ngươi muốn chiến, như vậy ít nhất, cũng đến trước công phá liên minh trận pháp mới được, như thế nào công. Tư trận sử chính là ta đế quốc thủ tịch trận pháp đại sư, nàng đã chính miệng tự thừa vô pháp bằng được liên minh cầu. Nói tới đây, hắn hơi hơi ngừng lại một chút. Tô Nhàn rất là hảo tính tình mỉm cười nói, không quan hệ, ta ở liên minh trong vòng xưng hô các ngươi, cũng đều là kêu các ngươi bộ lạc heo. Lâm Vũ nguy hiểm thật không cười ra tiếng tới. Tuyết Bạch Tình khi, Thủy Nguyệt Long Ca. Thủy Nguyệt Long Ca vi diệu cảm giác, chính mình giống như bị người cấp mắng. Tóm lại, ta không tán đồng trực tiếp khai chiến. Võ Kinh Thiên cũng biểu lộ chính mình lập trường, nói, liên minh đã biểu đạt chính mình thiện ý, ta chờ chưa chắc yêu cầu tiếp thu này thiện ý, nhưng lại cũng không cần thiết đao kiếm tương hướng. Theo ý ta, phía trước mấy ngàn năm, ta đế quốc cũng sinh hoạt thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống chưa chắc không thể, cho nên ta cho rằng trước mắt quan trọng nhất, là trước giải quyết trận pháp vấn đề. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Nhàn. Rõ ràng nói chính là thực hòa khí, nhưng Tô Nhàn tổng cảm giác hắn có chuyện ngoại chi ý. Đại khái chính là nói trắng ra là, trước giải quyết Tô Nhàn, hết thảy liền đều không phải vấn đề. Tuyết Bạch Tình khi lặng lặng trầm ngâm một trận, nói, cho nên nói, bốn người, Đạo Khanh cùng Thủy Nguyệt Khanh là tán đồng liên minh cùng đế quốc mở ra, Võ Khanh cầm gìn giữ cái đã có ý kiến, mà Liệt Khanh phản đối, phải không? Bậy hạ, ta nhưng chưa nói đồng ý nha. Thủy Nguyệt Long Ca nghiền ngẫm đem chơi chính mình ngón tay, kia vũ mị bộ dáng so nữ nhân còn muốn tới Mỹ lệ động lòng người, hắn cười quyến rũ nói, vừa mới ta chỉ là mở miệng châm chọc một chút lao liệt hỏa kia cố đầu không màng đít hư thói quen mà thôi, tốt xấu cũng là đường đường đấu tông tông chủ, còn như vậy không đầu góc như thế nào có thể thành. Liệt Châm Lôi cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tóm lại, không chỗ tốt sự tình không làm, đến có làm người vừa ý chỗ tốt, mới có thể cổ động người khác làm ra thay đổi đi. Thủy Nguyệt Long Ca nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi liên minh trong vòng, tựa vị này Lâm Vũ cô nương như vậy mỹ nhân, nhiều sao? Lâm Vũ mặt mày rùng mình, tay đã bản năng đặt ở không hối hận hồ quang phía trên. Thủy Nguyệt Long Ca tức khắc nghiền ngẫm ha hả nở nụ cười, cười nói, hảo muội muội, là muốn ca ca chỉ điểm ngươi một chút kiếm pháp sao? Tô Nhàn dối tay, ý bảo Lâm Vũ chớ cấp, hắn mỉm cười nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ nếu là muốn tìm mỹ nhân, hà tất bỏ gần tìm xa. Nếu là ban đêm tịch mịch khó nhịn nói, cũng không cần tìm khác người nào, chính ngươi thay nữ trang, chẳng lẽ không phải đúng là tuyệt thế mỹ nhân nhi? Chính cái gọi là dùng đôi tay thành tựu mộng tưởng. Ta cảm thấy, Thủy Nguyệt tông chủ khoảng cách mộng tưởng, kỳ thật rất gần, gần đến hoàn toàn có thể tự mình tiêu hóa, hà tất lo lắng đi tìm khác phiền toái. Đạo Thiên Hành đám người tức khắc đều là buồn cười. Chương 1103, kẻ yếu thỉnh bảo trì khiêm tốn. Thủy Nguyệt Long Ca kia kiểu tiếu khuôn mặt tức khắc cứng lại rồi. Hắn từ nhỏ đó là cái này tướng mạo, nam sinh nữ tướng, lại thêm khuôn mặt tuyệt mỹ, cho nên chiếm không ít tiện nghi, mà hắn cũng cực kỳ thiện với lợi dụng chính mình cái này ưu điểm. Dù cho người khác sinh ra cái gì hiểu lầm, hắn cũng gần chỉ là không giải thích rõ ràng, song việc càng nhưng dùng chính mình chưa bao giờ từng nói qua chính mình là nữ nhân tới qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng nếu là làm chính hắn thừa nhận chính mình là cái nương pháo, hoặc là nói bị người lấy cái loại này gần như với dâm hế ngự khí tới trêu đùa. Nói thật, từ hắn đặt chân võ sư cảnh giới, có được viễn siêu cùng cấp bậc người thực lực lúc sau, thật đúng là chính là chưa bao giờ từng phát sinh qua sự tình. Liên minh quý sự sao? Thủy Nguyệt Long Ca trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm thần sắc, ở hắn bực này tuyệt mỹ tiểu nhan xem ra, thật sự là mỹ không gì sánh được, nhưng mà là người đều nhưng nhìn đến hắn đáy mắt chồng chất xương lạnh cùng tức giận. Khó trách có thể bị liên minh làm sứ giả, bên không nói, loại này lời nói, đã gần trăm năm chưa từng nghe qua. Hắn đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã hết là lạnh lẽo. Ân, ngươi cũng không tồi. Tô Nhàn nhưng thật ra vân đạm phong khinh, lần trước có vị võ tôn đối ta vị này bằng hữu làm càn, hiện tại hắn mộ phần thảo sợ là đều đã có ngươi cổ cao. Hiển nhiên, liền gan dạ sáng suốt mà nói, ngươi so ngươi mặt càng xuất sắc. Có ý tứ. Thủy Nguyệt Long Ca đáy mắt hiện lên giữ tợn ý cười. Đạo Thiên Hành nhíu mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng thân hình mới vừa động, Tuyết Bạch Tỉnh khi cho hắn xử cái ánh mắt. Đạo Thiên Hành ngẩn ra, lập tức đem nửa ra thân mình thu trở về. Như thế nào, có phải hay không cao cao tại thượng thói quen với đùa giỡn người khác, cho nên liền quên mất cái gọi là mạnh yếu, kỳ thật là tương đối, ngươi cái gọi là cường, có lẽ là đối với ngươi cái kia cái gì kiếm giới đám phế vật mà nói, nhưng trên thực tế, ở trước mặt ta, ngươi chờ, chỉ thường thôi, cho nên ta mới hoang mang, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, làm ngươi cũng dám với đối một vị cường giả lộ ra răng nanh, ân, đáng yêu răng nanh. Tô Nhàn nhìn Thủy Nguyệt Long Ca trong ánh mắt toàn là không chút nào che giấu châm chọc chi ý. Cười lạnh nói, nhưng hiện tại nói, cho ngươi một cái đề nghị, kẻ yếu. Đối mặt cường giả thời điểm, thỉnh bảo trì khiêm tốn, hảo sao? Hắn đã nhìn ra. Tứ đại thánh địa, đạo Thiên Hành hẳn là duy trì liên minh cùng đế quốc liên hệ, có lẽ là bởi vì đạo vực hiện giờ chính trực trấn thủ trận pháp hết sức. Nếu là liên minh cùng đế quốc thật sự liên hệ, làm cùng liên minh trước hết giao thoa người, bọn họ kể công đến vĩ. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ rất muốn bắt lấy cái này công lao. Nhưng mặt khác Tam Đại Thánh Địa, tựa hồ cũng không thầm nghĩ vực độc đại. Liệt Châm Lôi trực tiếp chính là thực kịch liệt phản đối, Võ Kinh Thiên hẳn là bà phải trạng thái. Duy độc này Thủy Nguyệt Long Ca, nhìn như ở giúp chính mình đám người nói chuyện, nhưng lời trong lời ngoài âm dương quái khí, thậm chí với kia không hề tôn trọng đùa giỡn. Cái này lớn lên đẹp ra hỏa, chỉ sợ so Liệt Châm Lôi còn muốn tới phản đối lần này liên hệ. Một khi đã như vậy, cần gì đối hắn khách khí? Tô Nhàn trong lòng thậm chí còn đã nhịn không được hoài nghi. Hay là lúc trước ở Thủy Vân Tinh muốn tập kích hắn, chính là này Thủy Nguyệt Long Ca không thành. Thật là quá có ý tứ, bệ hạ, ta bắt đầu thích vị này liên minh khách quý. Thủy Nguyệt Long Ca sắc mặt càng ngày càng là xanh mét, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, ngay sau đó. Đột cười ha ha lên. Đáng tiếc, dù cho sang sảng cười to, lại cũng không hề có nam nhi hào khí, ngược lại anh tư tác sảng. Lâm Vũ thấp giọng thở dài, cái này nương pháo, lớn lên như vậy xinh đẹp, thật không dám tin tưởng hắn là nam nhân, nói nữ giả nam trang còn kém không nhiều lắm. Nếu là những người khác như vậy trêu đùa với ta, ta đã sớm cùng hắn liều mạng, nhưng hiện tại, ta thế nhưng gần chỉ là có chút tức giận mà thôi. Thủy Nguyệt Long ca ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cười to nói, hảo hảo hảo, hai vị thực lực tạm thời không đề cập tới, chỉ cần này phân can đảm, dù cho vài lần ta kiếm giới, cũng là tìm không ra một cái, nếu ngươi như thế tự tin mười phần, xem ra liên minh những năm gần đây quả nhiên là phát triển mau lẹ, đã đem ta đế quốc rất xa phiết tới rồi mặt sau đi, ta đây cũng liền không nói giỡn. Ta phía trước nói xác thật có đùa giỡn vị này Lâm cô nương chi ý, trên thực tế, ta ý tứ chân chính là. Hắn tươi cười tiệm ngăn, trên mặt lộ ra vài phần điên cuồng chi sắc. Cười lạnh nói, ta chỉ hỏi một câu. Người liên minh bên trong, nhưng có kiếm thuật cao thủ. Tô Nhàn hỏi ngược lại, lời này ý gì? Nếu luận tu vi, ta tu vi ở kiếm giới tuy nhưng vi tôn, nhưng lại không thể xưng là vô địch. Mặt khác tam đại thánh địa, nhậm một vị thánh chủ, ta toàn cũng không là địch thủ. Rốt cuộc ta tuổi nhất thiện, nội tình nhất thiện, cùng bọn họ còn có một chút khác biệt, điểm này, ta thừa nhận. Lời này vừa ra, mặt khác tam đại thánh chủ đều là mặt lộ vẻ một chút tự đắc thần sắc. Liệt Châm Lôi tựa hồ còn tưởng khiêm tốn hai câu. Đáng tiếc, lại trực tiếp bị Võ Kinh Thiên cấp kéo trở về. Thủy Nguyệt Long ca trên mặt lộ ra vài phần cao ngạo thần sắc, cười lạnh nói, nhưng nếu là có kiếm nơi tay, mặc cho bọn họ ba người người trong tùy ý một cái, ta cũng dám nói ta quyết không bị thua ba. Đơn luận kiếm thuật, ta sớm đã vô địch với kiếm giới, vô địch với đế quốc, dù cho ta sư linh kiếm thượng nhân, kiếm pháp tạo nghệ cũng đã xa không kịp ta. Cho nên ta mới hỏi, ngươi liên minh có kiếm thuật cao thủ sao? Nếu là có, liên minh đế quốc liên hệ, ta nhưng một thường tâm nguyện, chống giống nhiều vài vị đối thủ tốt, nhưng nếu là liền cái kiếm thuật cao thủ đều tìm không ra tới, như vậy liên minh lại còn có cái gì liên hợp tất yếu? Xin lỗi, ta là cái kiếm si, cả đời chỉ vì kiếm mà sống, chỉ vì tìm kiếm địch nhân mà sống. Nhưng nếu không xứng vì ta địch nhân, kia. Cút đi, xem ở bệ hạ phân thượng, không giết người, nhưng cũng đừng ở chỗ này ghê tởm ta. Kiếm thuật cao thủ. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái. Hắn thật đúng là không biết. Hoặc là nói, tuy rằng đã ở liên minh sinh sống đã nhiều năm, nhưng phía trước xuyên qua mấy năm, ký ức nhiều ít có chút mơ hồ. Lâm Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta siêu võ văn minh kiếm si thẩm kiếm tâm, tu tiên văn minh hạnh hoa kiếm tiên, còn có đấu khí văn minh kiếm tôn chỉ biến. Đều là vô thượng kiếm thuật cao thủ, chỉ là lần này bọn họ không có tới mà thôi. Nói cách khác, chỉ sợ ngươi hội kiến thức đến bọn họ mũi nhọn. Nga! Thật sự như thế. Thủy Nguyệt Long ca trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm tươi cười, nói, nghe tên là rất kiếm thuật cao thủ, nhưng rốt cuộc là thật là giả, thật đúng là ai cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, liên minh cùng đế quốc liên hệ không thông, ta là không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nếu có cũng đủ thực lực kiếm thuật cao thủ cùng ta luận bàn, ta tự nhiên cũng mừng rỡ đồng ý. Không bằng như vậy đi, các ngươi vị này Tô Đại Sư không phải trận pháp cao thủ, thậm chí còn liền hai tòa tám cấp trận pháp đều vây khốn không được hắn sao. Nếu là như thế nói, các ngươi mang ta đến liên minh đi lên một chuyến, kiến thức một chút này vài vị kiếm thuật cao thủ thực lực, nếu là có thể có người bại ta một lần, ta kiếm giới liền không ràng buộc duy trì ngươi liên minh cùng đế quốc liên hệ. Nhưng nếu là bọn họ bất hạnh chết ở tay của ta nói, ngượng ngùng, mua danh chuộc tiếng đồ đệ, cũng xứng làm ta duy trì sao? Này! Lâm Vũ trên mặt tức khắc lộ ra vài phần ngượng nghịu. Chương 1104, ta quá khó khăn. Lâm Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần ngượng nghịu. Tuyết Bạch Tình khi cũng nhíu mày nói, Thủy Nguyệt Khanh, này đi liên minh đường xá xa xôi, ít nhất cũng đáp số nguyệt thời gian, Tô Đại Sư cùng Lâm Võ Tôn nào có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi lan lộn. Đế quốc cùng liên minh lẫn nhau không lui tới đã mấy ngàn năm thời gian. Thủy Nguyệt Long ca nhàn nhạt nói, đột nhiên khai thông. Chuyện lớn như vậy. Còn muốn phân giải hai tòa tám cấp trận pháp, hao phí thời gian chẳng lẽ đoạn sao? Hoàn toàn không trì hoãn, vẫn là nói, các ngươi căn bản là không có nắm chắc có thể chiến thắng ta, này đây mới lấy thời gian không đủ tới kéo dài đâu. Nếu là thật sự không có thời gian nói, vị này Lâm Võ Tôn không phải cũng là sử kiếm sao? Thủy Nguyệt Long ca trên mặt mang lên khiêu khích thần sắc, nghiền ngẫm nói, ta xem kiếm làm như hảo kiếm, chỉ là không biết Lâm Võ Tôn ngươi xứng không xứng thượng, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, không phải tỉnh rất nhiều phiền toái. Nhưng nếu không được nói, xin lỗi, ta kiếm giới trên dưới, tất cả đều phản đối đế quốc cùng liên minh liên hệ, nếu bệ hạ khăng khăng phải làm, thần hạ tự nhiên cũng không có thể ngăn trở, nhưng ta kiếm giới sẽ như vậy thoát ly đế quốc, tự thành một hệ, hừ hừ. Ta kiếm giới cao thủ, há có thể cùng phế vật làm bạn. Đương nhiên, nếu là mỹ nhân nói, vẫn là có thể làm bạn. Lâm Vũ đồng tử hơi co lại. chậm rãi đem tay rút ở không hối hận hồ quang phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, hảo, ta liền làm ngươi biết, ta liên minh kiếm pháp thần diệu, liên minh trong vòng không có người nhu nhược. Dù cho ta hôm nay, lời nói mới nói đến một nửa, tay đã trực tiếp bị Tô Nhàn bao lại. Lâm Vũ ngẩn ra, nhìn về phía Tô Nhàn. Lại chỉ thấy Tô Nhàn mỉm cười nói, Lâm Võ Tôn, chú ý thân phận của ngươi. Dù cho thực lực của ngươi như thế nào cao tuyệt, rốt cuộc lúc này đây ta là chủ, nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi chỉ là ta bảo tiêu mà thôi, từ điểm đó tới xem, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng Thủy Nguyệt kiếm chủ đánh giá, ngươi nếu không có muốn động thủ nói, vạn nhất đem hắn đánh khóc làm sao bây giờ. Hơn nữa liên minh một cái tùy tùng liền đánh tứ đại thánh địa thánh chủ Hoa Lê dính hạt mưa, truyền ra đi, đến lúc đó chúng ta liên minh tất cả mọi người sẽ xem thường đế quốc, đặc biệt ngươi năm nay mới 20 tuổi mà thôi. Mà vị này Thủy Nguyệt kiếm chủ tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng cũng là ít nhất buôn 200 lão gia gia cấp bậc nhân vật, đế quốc nếu là bắt người khi dê. Lão gia gia đương lấy cớ, không nhận chướng làm sao bây giờ. Thủy Nguyệt Long ca đáy mắt ý cười càng tăng lên, sắc mặt lại càng thêm lạnh băng, nhìn bên cạnh Tuyết Bạch Tỉnh khi liếc mắt một cái, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đồ thêm miệng lưỡi lợi hại. Lâm Vũ. Nàng bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Trên thực tế, nàng phía trước đối mặt vị kia cao lớn thân ảnh thời điểm, cũng đã nhận ra hai bên chi gian kia cực đại chênh lệch. Chính mình chỉ là cái người bình thường, liền tính ngắn ngủn 20 tuổi liền đạt được thường nhân vô pháp đạt tới độ cao, nhưng nàng người trong nhà biết nhà mình sự, nàng cùng những cái đó chân chính ngút trời kỳ tài, có tuyệt đối tính chênh lệch. Thật đánh lên tới, chính mình có thể căng hơn 100 chiêu cũng đã tương đương không tồi. Nàng không sợ bại, càng không sợ chết. Nhưng đối phương lại lấy liên minh đế quốc chi gian quan hệ vì uy hiếp. Nàng vốn đã quyết định, đến lúc đó liền xử châm mệnh chi kỹ. Mặc kệ Tô Nhàn có thể hay không cứu nàng trở về, dù cho đua lại chính mình tánh mạng, cũng đến cấp cái này kêu Thủy Nguyệt Long ca hôn trường giáo hấn. Lúc trước còn ở võ sư cảnh giới thời điểm, nàng liền có thể bằng vào châm mệnh chi kỹ cùng Long Ngạo Thiên rằng co, mà hiện giờ, thực lực của nàng tuy rằng khoảng cách Long Ngạo Thiên còn có chút chênh lệch, nhưng này chênh lệch cũng đã không hề như phía trước như vậy khác nhau như trời với đất. Nàng có tin tưởng. Nhưng Tô Nhàn đột nhiên xuất khẩu. Lâm Vũ trong lúc nhất thời, trên mặt lộ ra một chút sầu lo thần sắc, nói, này Thủy Nguyệt kiếm chủ yếu kiến thức ta liên minh kiếm thuật, ta tự nhiên sẽ làm hắn biết ta liên minh kiếm thuật lợi hại. Vương đối vương, đem đối đem ngươi không biết sao. Tô Nhàn cười nói, nếu hắn phái ra thuộc hạ, vô luận nhiều lợi hại. Tự nhiên đều nên ngươi tới ứng phó, nhưng người này nói, vẫn là ta tới đối phó đi. Nhưng ngươi vẫn luôn là dùng đao, đến lúc đó liền tính thắng hắn, hắn cũng sẽ lòng có khâm phục, thậm chí còn tìm kiếm lý do, ta đã sớm xem thấu. Loại người này nói không giữ lời, nói chuyện so đánh giấm cũng thật không đến chạy đi đâu. Không quan hệ, tuy rằng ta xác thật vô dụng qua kiếm, nhưng chỉ là muốn đánh bại hắn mà thôi, cũng không cần rất cao kiếm thuật tạo nghệ, lâm trận nước tới chôn mới nhảy một lát liền được rồi. Thủy Nguyệt Long ca trên trán đã là gân xanh trận lộ, cơ hồ vô pháp áp lực chính mình trong lòng tức giận. Phía trước Tô Nhàn liên tục châm trọng, hắn trong lòng tuy giận, nhưng lại hay còn có thể áp lực chính mình bản tâm, nhưng này bất quá vài câu liêu liêu chi ngôn, lại làm hắn khí hai mắt một trận biến thành màu đen. Hai người đối thoại, Lâm Vũ nói nghiêm túc vô cùng. Tô Nhàn trả lời cũng là nghiêm túc vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng không khinh miệt cùng với cô ý chọc giận chi ý, mà là hai người chính là như vậy cho rằng. Lâm Vũ là thật sự cho rằng chỉ cần Tô Nhàn ra tay, chính mình nhất định thua, mà Tô Nhàn cũng là thật sự cho rằng, hắn chỉ cần lâm trận nước tới chôn mới nhảy, liền có thể đánh bại chính mình. Ha ha ha ha. Tô Đại Sư, nếu ngươi muốn chọc giận ta nói, như vậy không thể không nói, ngươi thành công, ta hiện tại chính là gấp không chờ nổi muốn linh giáo ngươi, không cần dùng kiếm, nhận lại đao đi. Thủy Nguyệt Long ca liền tiếng cười đều ở phát run, hắn liên tiếp hít một hơi thật sâu, lúc này mới xem như đem dồn dập hô hấp xuyến đều, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, cơ hồ là một chữ băng ra tới, dùng ra ngươi mạnh nhất lực lượng, sau đó ta sẽ làm ngươi biết, ngươi phía trước kích tướng phương pháp, là trên đời này nhất ngu xuẩn ngữ kế. Nhưng ngươi cố tình còn thành công. Không cần, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta liền dùng kiếm, bất quá yêu cầu ngươi chờ thượng một trận là được, sẽ không quá dài, hai cái canh giờ đủ rồi. Tô Nhàn quay đầu nói, Lâm Vũ, ngươi kiếm đến cho ta mượn xử xử. Lâm Vũ mỉm cười nói, này kiếm vốn chính là ngươi đưa ta, ngươi muốn xử, lại thích hợp bất quá. Còn có, ngươi sở tu tập kiếm pháp, không ngại nói, có thể hay không truyền thụ cho ta. Nói ra thật xấu hổ, ta rốt cuộc tu đạo thời gian vẫn là lược đoạn chút, tích lũy không đủ, tựa kiếm thuật nói. Trước nay đều không có tiếp xúc quá. Nhưng này một chốc đi nơi nào đi tìm kiếm phổ, chỉ có thể cùng ngươi thỉnh giáo, ngươi yên tâm, ta có thể lấy ta tử lôi chín đánh cùng ngươi trao đổi, ngươi học chút đao chiêu, nói không chừng cũng có thể hắn sơn chi thạch có thể công ngọc đâu. Lâm Vũ khó xử nói, cái này, ta đương nhiên là không ý kiến, nhưng ta kiếm thuật cũng không phải quá mức cao minh, ngươi cũng biết, ta trước kia rất nghèo, mua không nổi quá mức cường đại kiếm thuật, tuy rằng cũng là thiên cấp công pháp, nhưng gần chỉ là thấp kém nhất cấp thiên cấp công pháp mà thôi, ngươi cũng biết, ta đột phá võ tôn vừa mới vừa mấy tháng mà thôi, căn bản không kịp tìm kiếm tu luyện càng cao cấp bậc kiếm thuật. Không quan hệ, đánh bại cái này Thủy Nguyệt Long Ca là cũng đủ dùng. Tô Nhàn thở dài, ta lý giải ngươi, trên thực tế, ta không phải cũng là vừa mới đột phá Nguyên Anh mấy tháng thời gian sao? Nếu không phải Văn Minh bên trong giúp ta tìm kiếm võ kỹ nói, ta còn ở dùng ta kia bộ uy lực miễn cưỡng đạt tới địa cấp đao pháp đâu, ai, thời gian quá ngắn, nội tình quá thiện, chúng ta quá khó khăn. Đúng vậy, quá khó khăn. Hai người trong lúc nhất thời, thế nhưng rất có vài phần lòng có xúc động nhiên cảm giác. Thủy Nguyệt Long Ca nhịn không được thất tha thất thể lùi lại hai bước, trước mắt một trận biến thành màu đen. Nếu không có lấy kiếm trụ mà, không nói được, hắn liền muốn sinh sôi hôn mê đi qua. Chương 1105, loại này thời điểm có thể không tặc sao. Nhìn lung lay sắp đổ Thủy Nguyệt Long Ca, phía trước những cái đó cố ý khiêu khích nói hắn còn có thể thản nhiên coi chi, rốt cuộc bản thân chính là vì chọc giận chính mình, chỉ cần biết rằng điểm này nói, những lời này đó dù cho lại như thế nào trói thai, căn bản không sao cả. Nếu là sinh khí, ngược lại là chúng địch nhân mưu kế. Nhưng lúc sau kia một phen phát ra từ phế phủ cảm thán chi ngôn, lại là nháy mắt đem hắn tâm phòng đánh vỡ. Liên quan võ kinh thiên cùng liệt châm lôi, cùng với đạo thiên hành đám người nhìn Thủy Nguyệt Long Ca trong ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Nếu là đổi chỗ mà làm, bị người như vậy châm trọng, cố tình lại không thể lập tức ra tay đem này chém giết. Không nói được, bọn họ cũng đến tức chết qua đi. Xem ra về sau, nếu là cùng vị này Tô Đại Sư đối địch nói, trước tiên không nói hai lời hoành quá khứ là như một lựa chọn. Thật cùng hắn đối thoại, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tuyết Bạch Tình khi rốt cuộc nhịn không được thở dài, Tô Đại Sư, còn thỉnh ngươi miệng hạ lưu tình đi, ngươi nếu nói thêm gì nữa, ta chờ liền muốn đánh mất một vị ưu tú thánh chủ. Như vậy sao? Kia nếu không bệ hạ ngươi cho ta mượn một bộ thiên cấp kiếm kỹ? Tô Nhàn mỉm cười nói, tựa như Lâm Vũ nói như vậy, nàng sở học tập kiếm kỹ cấp bậc nếu là quá thấp nói, không nói được vị này Thủy Nguyệt kiếm chủ sẽ càng tức giận, cho rằng ta đang xem không dậy nổi nàng, Nga xin lỗi, ta không nên dùng nàng, nên dùng hắn. Tuy rằng đều là cùng cái âm, nhưng mọi người vẫn là quỷ dị minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Cái này, Tuyết Bạch Tình khi do dự lên. Hiển nhiên, nàng cũng không rõ lắm loại này gần như với tư địch giống nhau hành vi, có thể hay không hiện chính mình bối địch quy phục đâu. Tuy rằng nói nàng kỳ thật cũng rất tưởng cấp. Không cần. Ngươi liền dùng ngươi nhất am hiểu vũ khí, cùng ta một trận chiến đó là. Vốn dĩ bất quá chế nhạo đùa giỡn, nhưng nói đến cái này phân thượng. Thủy Nguyệt Long Ca thấp thấp nở nụ cười, đáy mắt tràn đầy nóng cháy vô cùng tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, ta hứa hẹn vĩnh viễn tính toán, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta kiếm giới không ràng buộc duy trì liên minh cùng đế quốc chi gian liên hệ, nhưng nếu ngươi thua ở tay của ta, xin lỗi, ta sẽ giết ngươi. Cho nên, lập hạ sinh tử khế ước, ngày sau đó là liên minh hỏi trách nói, bọn họ cũng không thể nói ta đế quốc ỷ thế hiếp người. Tô Nhàn kiên quyết nói, không được, ta cần thiết dùng kiếm, bằng không, chẳng phải là cho ngươi không nhận chướng lý do thoái thác. Bệ hạ, ngươi có thể đưa ta một quyển thiên cấp võ kỹ, không cần lo lắng chân bảo sẽ lưu lạc ta tay linh tinh, ngươi cũng biết ta thân phận, cái gì thiên cấp võ kỹ còn không phải vây tay tức tới, thứ này đối ta mà nói, cũng không tính quá mức chân quý. Tuyết Bạch Tình khi, rõ ràng vừa mới ngươi còn nói cũng chưa tới kịp đổi mới võ kỹ, đến bây giờ sở sử đại bộ phận vẫn là cấp thấp võ kỹ. Lúc này lại thay đổi khẩu phong. Thủy Nguyệt Long Ca lại kiên quyết nói, không được, ngươi cần thiết dùng đao, nói cách khác, chẳng phải là cho ngươi không chịu thua lý do thoái thác. Ta kiên trì. Ta cũng kiên trì. Chấp tới nói câu công đạo lời nói đi. Tuyết Bạch Tình khi nhìn nhìn Tô Nhàn, lại nhìn nhìn Thủy Nguyệt Long Ca, xuất khẩu thở dài. Thủy Nguyệt Long Ca còn chưa trả lời, Tô Nhàn đã lặng lẽ lấy chân nguyên đem thanh âm quanh quẩn ở Lâm Vũ bên tai, giống nhau bắt đầu thiên vị thời điểm. Điều này đây ta tới nói câu công đạo lời nói tới ngẩng đầu lên, xem ra vị này bệ hạ là tính toán thiên vị, chỉ là không biết nàng rốt cuộc là thiên vị ai. Tuyết Bạch Tình khi nói, như vậy đi, nếu thật muốn luận bàn, chấm cũng không hảo ngăn trở, chỉ là nếu luận kiếm thuật chi tinh, đương thời vô có siêu kiếm giới giả, chân chính cao thâm kiếm pháp, cũng đều là tồn với kiếm giới bên trong, nguyên nhân chính là như thế, không bằng Thủy Nguyệt Khanh tặng với Tô Đại Sư một bộ thiên cấp kiếm pháp, rồi sau đó lại cho hắn nửa tháng thời gian tìm hiểu, kể từ đó, tuy rằng không công bằng, nhưng lại cũng đã hết ngươi năng lực, đi tranh thủ lớn nhất công. Bằng, đến nỗi Tô Đại Sư ngươi nói. Nàng lại nhìn về phía Tô Nhàn, nói, Tô Đại Sư ngươi cũng đến đáp ứng, nếu ngươi kiếm kỹ không kịp Thủy Nguyệt Khanh nói, liền cần phải lập tức quăng kiếm dùng đao, phát huy ra ngươi mạnh nhất thực lực cùng Thủy Nguyệt Khanh một trận chiến, thắng bại vô view, nhưng chấm không cho phép có sinh tử. Các ngươi hai vị, một vị là liên minh khách quý, một vị là đế quốc trọng thần, đã chết cái kia, đối ta chờ mà nói, đều là lớn lao tổn thất. Thủy Nguyệt Long Ca do dự một trận, lúc này mới gật đầu nói, cái này cũng hảo. Dù sao kiếm là chết, người là sống, lại cường kiếm pháp, ở tài trí bình thường trong tay, cũng bất quá là vật chết mà thôi. Ta kiếm giới vốn là không phải che chắn tự chân người, cho ngươi một quyển liền cho ngươi một quyển. Võ Kinh Thiên cùng Liệt Châm Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt khó xử thần sắc. Võ Kinh Thiên nói, bệ hạ, nửa tháng, hay không lâu lắm. Tuyết Bạch Tình khi hỏi, lĩnh ngộ một bộ thiên cấp kiếm pháp, nửa tháng thật lâu sao? Kia đảo không phải, chỉ là... Võ Kinh Thiên thầm nghĩ lĩnh ngộ nửa tháng tính gì, chính là nửa năm khó khăn lắm nhập môn đều xem như tương đương khó lường. Nhưng ngươi như vậy làm nói, chẳng phải là bạch bạch trì hoãn nửa tháng thời gian. Nửa tháng có thể tìm hiểu cái mau tới. Hắn trần chờ nói, bệ hạ, ta chờ rốt cuộc có muốn vụ trong người, nếu là tại nơi đây lưu lại lâu lắm nói. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói, như thế nào, võ thế việc, đã so đế quốc liên minh chi gian đại sự còn muốn tới quan trọng sao? Này, thần hạ không dám. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, cười nói, Tô Đại Sư, Thủy Nguyệt Khanh sẽ tặng ngươi một bộ thiên cấp kiếm kỹ, ngươi phía trước nói yêu cầu hai cái canh giờ thời gian tới tìm hiểu này bộ kiếm pháp, chấm cho ngươi nửa tháng thời gian, nhưng đủ. Quá nhiều, dùng không xong. Vậy là tốt rồi, dùng không xong nói, vừa lúc sấn nhàn hạ hảo hảo du lãm một chút ta bất dạ thành cảnh đẹp, đến lúc đó, nhưng kêu thượng chấm làm bồi nga. Nàng nghịch ngậm chớp chớp mắt, tựa hồ là muốn biểu hiện ra tiêu sái ý tứ. Đáng tiếc, này nhỏ sinh thân mình, lại sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu mà thôi. Sau đó, ta liền sẽ đem kiếm pháp giao cho ngươi. Thủy Nguyệt Long Ca lạnh lùng nói, đợi đến ta đem kiếm pháp giao cho ngươi là lúc, liền bắt đầu tính giờ, nửa tháng. Nửa tháng sau, liền tính không giết ngươi, rơi xuống tay của ta cũng sẽ phế đi ngươi, hy vọng ngươi có đủ thực lực tự bảo vệ mình đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mà ngay cả Tuyết Bạch Tình khi đều không phản ứng. Hiển nhiên, này trong lòng sớm đã khí đến cực chỗ. Tuyết Bạch Tình khi lắc lắc đầu, thở dài, Tô Đại Sư lặn lội đường xa, chắc là mỏi mệt thực, thỉnh đến Đại Hồng Lư tự nghỉ ngơi đi. Tư Khanh, Đạo Khanh, hai người các ngươi theo chấm tới, chấm có chuyện quan trọng còn muốn hỏi ngươi. Là, hai người theo tiếng, đi theo Tuyết Bạch Tình khi sau này điện đi đến. Có cung nhân lại đây, thỉnh Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người cùng hắn cùng đi Đại Hồng Lư tự. Võ Kinh Thiên cùng Liệt Châm Lôi hai người nhìn Tô Nhàn bóng dáng. Nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ. Quá xúc động. Võ Kinh Thiên thở dài. Đúng vậy. Liệt Châm Lôi cũng là như mày, nói, này Thủy Nguyệt Long Ca xưa nay là cái võ si, nhưng hôm nay sao so với ta còn tạc. Võ Kinh Thiên hỏi ngược lại, ngươi nghe thế tiểu tử nói có thể không tạc. Tạc về tạc, tổng không thể đem toàn bộ kiếm giới đều cấp tạc thượng đi. Vạn nhất thua. Ngươi cho rằng hắn sẽ thua. Võ Kinh Thiên châm chọc mà cười, trừ phi phóng thủy, nếu không, hắn quyết sẽ không thua. Đơn liền võ kỹ chi cường, tiểu tử này chính là xa ở ngươi ta phía trên. Đảo cũng đúng. Liệt Châm Lôi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Võ Kinh Thiên cách nói. Chương 1106, ta đã bành trướng, quốc khánh vui sướng. Đại Hồng Lư Tự là đế quốc chuyên tư dùng để tiếp đái Hàn Quốc đại sứ địa phương. Nhưng mà đế quốc chiếm cứ vũ trụ nửa giang san, lại cùng liên minh chi gian có hai tòa trận pháp cách xa nhau, cái này cái gọi là Đại Hồng Lư Tự, tự nhiên gần chỉ là cái bài trí. Đương Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người đi vào nơi này thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra tới nơi này có tài vừa mới bị tu sửa qua dấu vết, một thảo một mục đều là mới tinh, hoàn cảnh cũng là ưu nhã vô cùng. Hiển nhiên, phía trước còn không biết cỡ nào rách nát đâu. Xem ra, vị này bệ hạ vì nên đón chúng ta, thật đúng là tiêu phí không ít tâm lực a. Đợi đến cung nhân rời đi. Tô Nhàn lười biếng hướng kia ghế thái sư ngồi xuống, rồi cái lười eo, tán thưởng nói, xem này chỗ ở sẽ biết, hoàn cảnh tốt như vậy, quả thực đều so thượng ta ở nói nguyên tinh thượng tô phủ. Lâm Vũ lại không nhàn hạ hưởng thụ, nàng chính xác hỏi, Tô Nhàn, cái kia Võ Kinh Thiên, hắn rốt cuộc có phải hay không phía trước ám toán chúng ta người kia? Thật đúng là chưa chắc là, nhưng cũng có khả năng là. Tô Nhàn lười biếng nhắm mắt lại, trên mặt mang lên vài phần thư nhiên, thở dài, này vài người đều là cáo giả, không một cái đơn giản mặt hàng, nói trắng ra là, ta hiện tại gần chỉ là xác định đạo thiên hành hẳn là hy vọng thúc đẩy hai giới thông hành, bởi vì là hắn thúc đẩy việc này, mặt khác, ta cái gì đều không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ liền cái kia tiểu nữ hải hoàng đế cũng? Đừng xem thường nhân ra a. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt tràn đầy vô ngữ, ngươi nếu bởi vì nàng tiểu liền xem thường nàng lời nói, không nói được sẽ bị bán cũng giúp đỡ kiếm tiền, ngươi không gặp Tư Nhạc đối nàng thái độ sao? Như vậy kinh sợ, võ kinh thiên đường đường thánh chủ, bị nàng nghẹn một chút cũng nói không nên lời nói cái gì tới, chủ nhược phó cường nên là lẽ phải, nhưng này tiểu nha đầu chỉ sợ cũng là hoàng thất trung hương chi chủ, ít nhất, này vài vị thánh chủ đều là như vậy cho rằng. Tô Nhàn, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu diệt từng bộ phận, trước đem cái này Thủy Nguyệt Long Ca thu phục lại nói. Tô Nhàn nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn phảng phất đã ngủ rồi giống nhau. Trong miệng thở dài, trời xa đất lạ, hơn nữa trong đó quan hệ chúng ta cũng không rõ, cũng không có gì hảo chiêu xử. Đúng rồi, lại nói tiếp trời xa đất lạ, muốn hay không đi ra ngoài dạo một vòng. Vô tâm tình, ta muốn luyện công. Lâm Vũ trên mặt thần sắc rất là tối tăm, ta còn là quá yếu, kia Thủy Nguyệt Long Ca như vậy trêu đùa với ta. Ta lại liền phản kháng lực lượng đều không có, ta muốn tu luyện. 20 tuổi tiểu nha đầu cùng gần 200 tuổi lão nhân so, ngươi muốn thật so với hắn cường, hắn 200 tuổi chẳng phải là sống đến cầu trên người đi. Lâm Vũ hỏi ngược lại, ngươi không phải so với hắn cường sao? Hắn đã sống đến cầu trên người đi. Ngươi đối ta đảo thực sự có tin tưởng. Tô Nhàn cười khẽ vô ngữ, nhìn Lâm Vũ đi chính mình phòng tu luyện. Có thể muốn gặp, này tương lai nửa tháng, nàng chỉ sợ sẽ không bán ra cửa phòng. Chịu kích thích ra. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi trầm tư lên. Ở trong đầu không ngừng hồi phóng tiến vào hoàng cung lúc sau mọi người nhất ngôn nhất ngữ, hắn tổng cảm giác mỗi người nói tựa hồ đều có thuộc về chính mình thâm ý. Hắn liền như vậy tinh tế hồi tưởng, muốn thông qua này đó dấu vết để lại, tìm được bọn họ chân chính ý tưởng. Đáng tiếc, những người này nhậm một cái đều là cáo giả, chính trị chưa chắc minh bạch, nhưng lục đục với nhau lại là nhất tuyệt. Tô Nhàn suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa cái gì thu hoạch. Mà Thủy Nguyệt Long Ca lại chưa làm Tô Nhàn chờ lâu lắm. Hai cái canh giờ lúc sau, liền có một đội tướng sĩ hộ vệ, một người người hầu đem một cái tinh xảo vô cùng hộp đưa tới, đồng thời đưa lại đây còn có một phong Thủy Nguyệt Long Ca tự tay viết tin. Tin nội lời nói rất đơn giản, nói rõ đã dựa theo ước định, tặng ngươi chính là ta kiếm giới số một số hai kiếm quyết, thần diệu huyền ảo, cũng không là người bình thường có khả năng lĩnh hội. Chớ nói nửa tháng, người bình thường đó là nửa năm cũng khó nhập môn. Bởi vậy, hắn nhắc nhở Tô Nhàn, chớ có trì hoãn thời gian, vẫn là đắm chìm với trong đao tuyệt học càng tốt. Bởi vì hắn muốn đánh hắn không hề nửa điểm lấy cớ lý do như dùng. Đáng tiếc, Thủy Nguyệt Long Ca nhắc nhở, lại bất quá đổi lấy Tô Nhàn cười sẵn chi. Đối mặt những cái đó riêng đưa kiếm quyết người hầu, Tô Nhàn vốn định lấy điểm chỗ tốt cho hắn, nhưng sờ soạn một hồi lâu mới lấy ra tới mấy trương tiền lớn. Ân, liên minh thông dụng tiền tệ. Tô Nhàn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, liên minh cùng đế quốc liên hệ, cũng không phải là trong tưởng tượng khai thông trận pháp đơn giản như vậy, tỷ suất hối đoái vấn đề, ngôn ngữ vấn đề, tu luyện vấn đề, vân vân. Rất nhiều vấn đề, đều là yêu cầu giải quyết. Tính, dù sao này cũng không phải yêu cầu chính mình đi nhọc lòng sự tình. Đến lúc đó, đều có Tiết Tân Lôi đi đau đầu. Nghĩ, hắn mở ra hộp, nhìn Thủy Nguyệt Long Ca đưa tới kia bốn cái gọi là thiên cấp kiếm phổ. Bốn cái chữ to, mũi nhọn như nhận, thẳng bức người tâm. Vô Thiên Tuyệt Kiếm 3. Tô Nhàn. Không kỳ quái, ta thật sự một chút đều không kỳ quái. Hắn ngạch ha hả cười, liên minh như thế, đế quốc cũng là như thế lại có cái gì hảo kỳ quái, ta thật sự một chút đều không kỳ quái. Mở ra kiếm phổ đệ nhất trang. Là cực kỳ tường tận kiếm thuật miêu tả, Vô Thiên Tuyệt Kiếm thức thứ nhất thiên địa sơ khai. Tới thiên cấp võ kỹ tiêu chuẩn, đã không còn câu nệ với nhất chiêu nhất thức thực tế sử dụng, mà là kiếm khí ở trong cơ thể lưu chuyển vận hành pháp môn, cùng với đối mặt địch nhân ra tay là lúc ứng đối pháp môn từ từ. Liên như này đệ nhất kiếm, liền suốt bày ra hai trang, rậm rạp chữ nhỏ, chỉ là nhìn liền làm người quáng mắt không thôi. Nhưng Tô Nhàn hiện giờ ánh mắt cũng là cực cao, rõ ràng phát hiện. Này Vô Thiên Tuyệt Kiếm, là chút nào không thua kém với chính mình Tử Lôi chín đánh tuyệt thế kiếm pháp. Ân, chỉ là hoa một vạn nhiều khải điểm tệ là có thể đổi tới như vậy cường lực kiếm pháp, ngày sau nếu là lại cấp chính mình luyện chế một thanh kiếm nói, không nói được chính mình còn có thể thực hiện năm đó trường kiếm con ngựa trắng, lưu lạc thiên nhai mộng tưởng. Kẻ hèn một vạn nhiều khải điểm tệ, tương đương xuống dưới 100 nhiều nhân dân tệ sự tình mà thôi, có thể kêu sự tình sao? Tô Nhàn cảm giác, chính mình cũng là phiêu. Đặc biệt là theo thể ngộ, cảm thụ được chính mình trong cơ thể chân nguyên tự hành mà động, thậm chí còn liền trong cơ thể đại bảo kiếm cũng phảng phất đã chịu cảm nhiễm, càng thêm vài phần sắc nhọn chi khí. Vô Thiên Tuyệt Kiếm. Một cái tuyệt tự, ra tay không chút lưu tình, kiếm ra thế vô hồi. Tu luyện này bộ kiếm pháp, cùng với nói là tu kiếm, chi bằng nói là tu kia thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí độ. Kiếm này quyết hẳn là cũng có thể dung nhập chính mình ngày thường bất luận cái gì chiêu thức chung. Tô Nhàn lặng lặng nhìn, ở trong lòng yên lặng thể ngộ. Phảng phất trong đầu có một cái tiểu nhân nhi, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ở không ngừng múa may. Mỗi một lần thi triển kiếm thuật, đều cùng trước một lần không phải đều giống nhau, nhưng mỗi một lần, uy lực lại cũng đều sẽ nâng cao một bước. Thẳng đến bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến thiên cấp võ kỹ, vô thiên tuyệt kiếm. Đã gửi nhập kệ sách, toàn đính cần tiêu phí khải điểm tệ 11.500 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? So tử lôi chín đánh hơi kém cỏi chút sao? Hoặc là nói, uy lực chút nào vô lễ? Chỉ là hạn mức cao nhất muốn kém cỏi không ít đi. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn đặt mua, ngay sau đó đau lòng nhìn chính mình kia vốn là không nhiều lắm khí vận giá trị, nháy mắt lại đi gần một nửa. Không có việc gì, không đau lòng. Dù sao chỉ cần chính mình thắng lợi nói, thực mau liền lại sẽ đã trở lại. Chương 1107, ta phải có sứ giả rụt rẻ mới được. Theo đặt mua, Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên gian mê tản ra. Phảng phất đặt mình trong với một cái khác thế giới, lại cũng không là liên minh, mà là ở đế quốc cảnh nội. Hắn thấy được một vị từ nhỏ liền vì thiên chi kiêu tử thiếu niên, 3 tuổi tập kiếm, 7 tuổi đầu chiến, liền bằng vào kiếm pháp chiến thắng lúc ấy danh vọng đang như mặt trời ban trưa kiếm đạo đệ nhất nhân kiếm si Độc Cô Lăng. Mà 11 tuổi sau, theo tu vi tăng lên, thực lực của hắn càng là rất là tăng lên, không chỉ là kiếm pháp, tu vi, tâm tính, thậm chí với hết thảy, hắn đều xa xa áp đảo bạn cùng lứa tuổi phía trên, thậm chí còn liền một ít so với hắn lớn tuổi mấy trăm tuổi tiền bối, đều đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn cả đời bên trong, hắn phùng một bại, với kiếm thuật một đạo thượng, có 102 chúng sinh, học cứu thiên nhân, 30 phía trước, liền đã sáng chế số bộ thiên cấp kiếm pháp, càng bằng vào này đó kiếm pháp, sáng lập kiếm giới. Cũng ở ngắn ngủn trăm năm thời gian, làm kiếm giới cùng võ thế đấu tông chờ thế lực to lớn chạy song song với. Hắn thu đồ đệ bất luận công pháp, tu sĩ, đấu giả thậm chí với võ giả, chỉ cần có tâm tập kiếm, hắn liền có thể thu làm đồ. Lúc ấy bởi vì việc này, hắn còn từng đắc tội lúc ấy võ thế cùng đấu tông, đáng tiếc, hắn lại bằng vào tự thân một người nhất kiếm, áp chế hai đại thánh địa nói không nên lời nửa câu phản bác nói tới. Ngạo tuyệt của kim. Đáng tiếc. Hắn nhân sinh, kiếm chi nhất đạo, tất nhiên là đương thời vô địch, nhưng xá kiếm ở ngoài, lại rối tinh rối mù. Mệnh đồ nhưng nói nhiều trông gai, càng là tao ngộ trên đời thê thảm nhất chuyện cũ. Tuổi nhỏ tang phụ, mẫu thân cũng ở bần bệnh đan sen dưới chết bệnh. Trung niên đến thê, lại sinh non mà chết. Dư lại nữ nhi duy nhất cũng ở 15 tuổi năm ấy, nhân bẩm sinh thể khí không đủ, chết non ở hắn trong lòng ngực. Cô độc một mình, si sống mấy trăm năm. Hắn nhân sinh, hình chiếu đến hắn trên thân kiếm, đó là quyết tuyệt. Đối thế giới tuyệt. Vì sao lưu tình? Đương thời đã mất ta để ý người, đương thời đã mất ta không thể sát người. Kia liền lại không cần lưu thủ. Vì thế, ở xem sách cổ là lúc, hắn trong lúc vô tình khuy được một bộ danh gọi vô thiên tuyệt kiếm kiếm pháp. Tuy chỉ là đôi câu vài lời miêu tả, lại làm hắn lòng có sở cảm, bằng đây là ý ý, hắn sáng tạo ra một bộ chân chính uy lực xa có thắng chi, xa vì quyết tuyệt vô tình kiếm pháp. Vô thiên tuyệt kiếm 3. Trong nháy mắt thời gian mà thôi. Nhưng đối Tô Nhàn mà nói, lại phảng phất trải qua 5 tháng tăng thương. Hắn chậm rãi trợn mắt, khỏe mắt lại có một chút ướt át. Cơ hồ hoàn toàn đem chính mình nhân sinh đại nhập đến vị kia kiếm đạo thiên tài trên người, Tô Nhàn phảng phất đi theo hắn đi rồi một lần kiếm đạo lịch trình. Đi rồi một lần sáng lập này vô thiên tuyệt kiếm tâm lý lộ trình. Tô Cảnh tiện tay một lòng tay. Chắc biên ghế bành tức khắc phá tản ra tới, một cây ba thước lớn lên gậy gỗ đã rơi vào rồi hắn trong tay. Chỉ một thoáng, hắn khí chất thay đổi. Phía trước lười biếng nháy mắt biến thành sắc nhọn, chung quanh không gian cũng là nặng nề vô cùng. Phảng phất liền không khí đều bị sinh sôi đè ép đi ra ngoài, ở chỗ này, liền hô hấp đều là hy vọng xa vời. Quyết tuyệt lạnh thấu xương hơi thở dưới, địch nhân chỉ sợ chỉ có thể chờ chết. Mà mũi kiếm sở chỉ. Kia đẹp đẽ quý giá bàn bắt tiên, liền như vậy trực tiếp ở gậy gỗ dưới, hoàn toàn băng ly phân tích mở ra. Vẫn chưa xuất kiếm, gần chỉ là giữ uy, liền có như vậy uy lực. Cái gì thanh âm? Cửa phòng bị đẩy ra, đang tu luyện Lâm Vũ đi đến, trên mặt mang theo chút lo lắng thần sắc, nói, ta vừa mới nghe được một ít cổ quái thanh âm. Ngậy! Nàng nhìn Tô Nhàn trong tay kiếm, tuy rằng là gậy gỗ, nhưng nàng vẫn là trước tiên đem kia coi như là kiếm. Mà nhìn dưới mặt đất thượng tán loạn cái bàn hài cốt, mặt trên tràn đầy vết kiếm, Lâm Vũ khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi. Lâm Vũ ngươi tới vừa lúc. Tô Nhàn cười nói, vừa mới Thủy Nguyệt Long ca cho ta đưa tới một bộ kiếm thuật, liền cấp bậc mà nói, còn muốn xa ở ngươi tu luyện kiếm thuật phía trên, hơn nữa kiếm y đặc biệt xứng đôi ngươi. Ân, điểm này ta là có thể khẳng định. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Lâm Vũ chiến đấu. Hoàn toàn không giống cái yếu kém nữ nhi ra, ngược lại giống như đấu tranh anh dũng chiến sĩ. Chút nào sợ hãi cũng không có, không sợ đau xót, không sợ gian nguy, lấy tự thân có khả năng vận dụng hết thể lực lượng, cùng địch nhân đua cái ngươi chết ta sống. Loại này phong cách chiến đấu, chẳng lẽ không phải vừa lúc cùng Vô Thiên Tuyệt Kiếm xứng đôi? Phải không? Lâm Vũ lại một chút động dung ý tứ đều không có, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý dường như, nàng cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi, dù sao cũng là đế quốc phương diện đưa cho ngươi kiếm pháp, ngươi học vẫn là có thể, nhưng ngươi nếu là dạy cho ta, không khỏi có chút với lý không hợp. Không có gì hợp không hợp. Tô Nhàn cười nhạo nói, biết kia Thủy Nguyệt Long Ca vì cái gì muốn đưa ta này bộ uy lực mạnh mẽ kiếm pháp sao? Vì cái gì? Hắn muốn cho ta thua tâm phục khẩu phục. Tô Nhàn giải thích nói, đế quốc điểm này cùng chúng ta liên minh vẫn là rất là tương tự, công pháp cũng không chân quý, chân quý chính là người. Liên như này bộ Vô Thiên Tuyệt Kiếm, tu luyện giả không dưới hơn 20 người, chẳng qua có thành tựu giả, lại một người cũng không có, phàm là kiếm giới người, chỉ cần đối này bộ kiếm pháp có hứng thú, hơn nữa nỗ lực làm ra cống hiến đổi lấy tích phân, nhiều nhất 3 năm, liền có thể đổi này bộ kiếm pháp, cho nên này bộ kiếm pháp cố nhiên chân quý, nhưng lại cũng không là ngươi trong tưởng tượng như vậy nhìn thấy nhưng không với tới được. Nói nữa, ngươi học không ở trước mặt hắn dùng là được. Liên minh đế quốc liên hệ, bao lớn chuyện này, ai còn có rảnh so đo kẻ hèn một bộ kiếm pháp. Này, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Tô Nhàn đem mặt sau còn chưa từng xem qua kiếm phổ trực tiếp ném cho nàng. Không cần lại xem, hắn đã hết thể hiểu rõ với ngực. Cái này, hào đi. Xem Tô Nhàn một bộ hết thể đều ở nắm giữ trung tư thái, con Lâm Vũ hoang mang nhìn trong tay sao chép chỉnh tề thư, hỏi, ta đem thư cầm đi. Ngươi đâu? Yên tâm đi, ta đã ghi tạc trong lòng, lúc sau yên lặng thể ngộ liền thành. Tô Nhàn mỉm cười, nói, hảo hảo tu luyện đi, nếu thực lực của ngươi tăng lên cực đại nói. Đối ta cũng là có chỗ lợi không phải sao? Ta thủ tịch bảo tiêu cố vấn. Lâm Vũ tức khắc cười khẽ. Gật đầu, cầm thư đi ra ngoài. Mà Tô Nhàn tắc bình tĩnh nhìn trong tay gậy gỗ. Lắc đầu thở dài, xem ra lúc sau, thật đúng là muốn mượn Lâm Vũ không hối hận hồ chỉ dùng một chút. Vẫn là ta trực tiếp tìm lấy cơ không kiếm sử, cùng cái kia Tuyết Bạch Tỉnh khi mượn một thanh kiếm đâu. Nô. Xem kia Thủy Nguyệt Long Ca như vậy rộng rãi tính tình, có lẽ, này Tuyết Bạch Tỉnh tình hình lúc ấy trực tiếp quăng cho ta một phen A cấp trở lên kiếm, sau đó thực rộng rãi nói không cần còn đâu. Nghĩ, hắn lại lắc đầu, thở dài, không được, ta chính là đường đường liên minh đại sứ, như thế nào đi vào nơi này biến cùng xin cơm dường như, cái gì đều đến cùng người khác mượn. Vẫn là có mượn vô còn cái loại này. Không được không được, ta phải có liên minh tôn nghiêm mới được. Nói, chính hắn đều nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Vốn dĩ bất quá là vì tìm kiếm mẫu thân cùng người yêu mà thôi. Kết quả liền chạy vào vũng nước đục này, thậm chí còn, chủ động kỳ cục. Không có biện pháp, ở liên minh ở như vậy nhiều năm, thân nhân ái nhân đều ở liên minh. Bất tận tâm như thế nào có thể thành. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tinh tế tìm hiểu chính mình vừa mới lĩnh ngộ kiếm pháp. Tuy rằng hết thể hiểu rõ với ngực. Nhưng dù cho cường như vị kia kiếm đạo thiên tài, ở tao ngộ đến khiêu chiến thời điểm, cũng chưa bao giờ sẽ cuồng vọng tự đại, mà là nghiêm túc ở chiến trước làm tâm lý thượng động viên cùng chuẩn bị. Thủy Nguyệt Long Ca kiếm pháp chi cao đã xa xa áp đảo hắn sư tôn phía trên. Hiển nhiên, liền kiếm thuật một bậc, hắn không yếu. Không thể khinh thường A. Chương 1108, khác một cái thân phận. Nửa tháng chi kỷ. Nói mau không mau, nói chậm không chậm. Trong chớp mắt, đã là 7-8 ngày thời gian trôi qua. Nay 7-8 ngày thời gian, tứ đại thánh địa, thậm chí với trong hoàng cung đều ở chú ý Tô Nhàn hướng đi. Đáng tiếc, bọn họ lại một chút chưa từng gặp qua Tô Nhàn ra tới luyện kiếm, ngược lại là kia Lâm Vũ mỗi ngày sáng sớm ở trong sân tập võ, rồi sau đó đón ánh sáng mặt trời hô hấp phun nạp, xem ra chăm chỉ thực. Tổng không đến mức tiểu tử này cái gọi là phải dùng kiếm đánh bại Thủy Nguyệt Khanh, gần chỉ là lúc ấy thẹn quá thành giận khẩu xuất cuồng ngôn đi. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang lên một chút bất mãn thần sắc. Tô Nhàn tu vi cao tuyệt, điểm này nàng sớm đã biết được. Nhưng hắn là dùng đao, nàng cũng là biết được. Muốn cùng Thủy Nguyệt Long Ca đánh giá, dù cho hắn lấy xuất đao tới, toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Huống chi hắn vẫn là phải dùng kiếm. Bực này thời điểm, dù cho biết rõ Lâm Trận mới mài gươm cũng là vô dụng, nhưng trừ bỏ Lâm Trận mới mài gươm làm chính mình tận lực thua không như vậy khó coi ở ngoài, còn có khác lựa chọn sao. Nhưng hắn thế nhưng liền Lâm Trận mới mài gươm cũng không muốn. Nghiễm nhiên lười nhác không được. Tuổi con trẻ, tu vi cao tuyệt, tổng không đến mức là bị người mạnh mẽ quán đỉnh đi lên đi. Vẫn là nói tiểu tử này căn bản là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Tuyết Bạch Tình khi lẳng lặng ngồi ở ngự hoa viên trung, nhìn kia bách hoa thịnh phóng, ở song nguyệt quang huy chiếu dọi xuống, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nàng lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, ngược lại mày đẹp nhữ lại, rất có vài phần khó xử chi ý. Mà Tô Nhàn bên này, hắn tuy rằng biết được mọi người đều ở nhìn trộm với hắn, nhưng lại hồn không thèm để ý. Tới thứ 7-8 ngày thời điểm, mắt thấy Lâm Vũ tu luyện thật sự là quá mức khắc khổ, hắn liền mạnh mẽ lôi kéo nàng, bồi hắn đi du lãm này Bất Dạ Thành trong vòng cảnh đẹp. Bất Dạ Thành thân là đế quốc đô thành, tuy rằng phương tiện xa không kịp đế đô tới tiên tiến phát đạt, nhưng phồn hoa trình độ lại là chỉ có hơn chứ không kém, rộn ràng nhốn nháo ba cánh, đền bù khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt khuyết tật, xem ra chút nào vô lễ. Tô Nhàn mang theo Lâm Vũ đến quanh thân mấy chỗ danh thắng cổ tích hảo hảo du lãm một ngày, thẳng đến lúc chạng vạng mới trở lại Đại Hồng Lư Tự. Mà ven đường hắn càng là đối với Lâm Vũ ân cần dạy dỗ. Tới võ tôn cảnh giới đã không thể lại như phía trước như vậy khổ tu cần luyện, khổ luyện cố nhiên hữu dụng, nhưng lại dễ dàng tốt quá hóa lốt. Một mặt khổ tu nào cập xem thiên địa tự nhiên vạn vật, tự nhiên tăng lên công lực tới thuận theo tự nhiên. Lâm Vũ nghe xong lúc sau lúc này mới rộng mở thông suốt, trở về chính mình phòng, rửa mặt lúc sau, vẫn chưa lại trắng đêm tu luyện, mà là lần đầu nằm ở trên giường, lặng lặng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp gặp được vô pháp địch nổi cao thủ, nàng xác thật có chút quá nôn nóng. Lại không biết không tích nửa bước, vô cứ thế ngàn giảm đạo lý. Một ngụm là ăn không thành mập mạp. Mà Tô Nhàn bên này, nghe cách vách tiếng hít thở dần dần biến đều đều. Hắn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mỹ Mỹ phao tắm rửa, đang chuẩn bị nằm ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Nửa nằm thân mình lại đột nhiên liền như vậy dừng lại. Lặng lặng vẫn duy trì nửa dựa vào trên giường tư thế, Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm thân sắc, hỏi, ngươi lai, ngươi cũng ở chỗ này. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở nơi đó, một người hắc ý lìa gầy bóng người, liền như vậy lặng lặng lập. Lại là nửa điểm manh mối không lộ. Thậm chí còn liền Tô Nhàn, cũng là ở thay quần áo nháy mắt, đã nhận ra đối phương dao động. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bực này thần kỳ ẩn nấp chi thuật, hơn nữa quanh mình dao động, rõ ràng đó là lúc trước chính mình bị người phục kích là lúc, kia ở một bên uy hiếp ở kia nói cao lớn kẻ thần bí kẻ thần bí. Bất quá lúc ấy là ở Thủy Vân Tinh. Nhưng hiện tại, nơi này lại là Bất Dạ Thành. Hai viên tinh cầu khoảng cách cực xa. Hắn lại độ xuất hiện ở nơi này, rõ ràng đó là hướng về phía chính mình tới. Tô Nhàn ngồi dậy thân mình, nhìn về phía kia màu đen bóng người, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, hỏi, như thế nào, là tới thi ân vọng báo sao? Kia màu đen bóng người cũng không nói lời nào, đối với Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Rồi sau đó, hắn thân ảnh phiêu nhiên hướng về nơi xa đi đến. Tô Nhàn quay đầu nhìn mắt Lâm Vũ phương hướng, này màu đen bóng người vô thanh vô tức, quả thực giống như thân không ở cái này không gian giống nhau, dù cho cường như Lâm Vũ, cũng căn bản phát hiện không được nửa điểm manh mối. Hắn nghĩ nghĩ, không quấy rầy nàng, mà là đi theo kia màu đen bóng người rời đi phương hướng, đuổi theo. Kia màu đen bóng người thân như nhẹ hồng, động tác lại không lắm mau, rõ ràng là đang chờ Tô Nhàn. Mắt thấy Tô Nhàn đi theo, hắn lúc này mới khinh phiêu phiêu hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Tô Nhàn cũng thân hóa gió nhẹ, theo sát sau đó mấy trượng nơi, trong lòng cũng có điều hiểu rõ. Ngày đó ở Thủy Vân Tinh phía trên phục kích, có một đợt người muốn sát chính mình, có khác một đợt người âm thầm trợ chính mình rút một tay. Đương nhiên, gần chỉ là rút một tay mà thôi, vẫn chưa toàn lực ứng phó. Tô Nhàn cảm giác, ngày đó nếu kia cao lớn thân ảnh không quan tâm mạnh mẽ đối chính mình ra tay nói, trước mặt này màu đen bóng người quyết sẽ không ra tay tương trợ. Cho nên có nhân tình, nhưng không coi là bao lớn. Bất quá tóm lại là thiện ý nhân tình. Mà hiện tại, này thiện ý nơi phát ra, hiển nhiên liền muốn chủ động bại lộ thân phận. Hai người một đường chạy như bay. Rất cẩn thận bảo trì độ cao để tránh đụng chạm trận pháp. Bất Dạ Thành diện tích mở mang vô cùng, ước chừng bay hơn nửa giờ, phi biến nửa cái Bất Dạ Thành. Kia màu đen bóng người lúc này mới ở một chỗ hẻo lánh nông ra sân hạ xuống. Tô Nhàn tùy theo rơi xuống, đang đứng ở trong sân gian một thân cây thượng. Hắn khẽ cười nói, ta đã đi theo ngươi đã đến rồi, hiện tại nói, cũng nên làm ngươi sau lưng người ra tới lộ lộ diện đi. Bất quá ta trước nói hảo, không nhiều lắm nhân tình, cho nên cũng đừng hy vọng ta vì các ngươi làm nhiều khó sự tình. Nhân tình chung quy là nhân tình, còn phân lớn nhỏ sao? Thanh thúy dễ nghe như chuông bạc giống nhau thanh âm, cùng với rất nhỏ tiếng bước chân. Một người người mặc bạch sam thiếu nữ chậm rãi tự phòng trong đi ra, trên mặt mang theo trò đùa dai giống nhau tươi cười, đi ra, đối với Tô Nhàn cười. Tô Nhàn, thế nhưng là ngươi. Lúc này, Tô Nhàn chính là chân chân chính chính kinh ngạc. Hắn phía trước nghe đạo thiên hành nói lên thời điểm, cũng đã nhận ra khác thường. Tứ đại thánh địa, lục đục với nhau. Chư bỏ đạo vực là khẳng định trợ giúp chính mình, mặt khác tam đại thánh địa, đều là địch hữu khó phân biệt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn luôn ở suy đoán rốt cuộc là ai ở giúp chính mình. Có thể tưởng tượng lại tưởng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chân chính trợ giúp chính mình người, thế nhưng sẽ là. Như thế nào, nhìn đến ta có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo giạt rào tươi cười, phảng phất ở chơi trình thám quái trộm trò chơi giống nhau, đối với Tô Nhàn ngọt ngào cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ta chính là chân chính ra tay giúp quá ngươi Nga, nếu không có ta nói, ngươi đã có thể thật sự nguy hiểm. Nàng nói chuyện phương thức cũng thay đổi. Không hề là chấm, mà là ta. Tựa hồ ở tỏ rõ, hiện tại đứng ở Tô Nhàn trước mặt, đều không phải là đế quốc hoàng đế, mà là một thân phận khác. Một cái. Ngươi là từ đâu mời chào tới như thế cao thủ. Tô Nhàn nhịn không được tấm tắc tán thưởng, nhìn tên kia hắc y lìa gầy thân ảnh, thở dài, bực này thực lực, đã chỉ ở ta sở gặp được tứ đại thánh chủ dưới. Giọng nói rơi xuống. Kia màu đen thân ảnh bỗng nhiên gian kịch liệt run run lên. Vô biên ồn ào náo động tiếng động nháy mắt thổi quét tứ phương, quanh mình linh khí cũng tùy theo hỗn loạn bất ham, phảng phất tùy hắn một niệm mà động. Làm như giận cực. Tô Nhàn trên mặt tươi cười lại đột biến cổ quái lên. Chương 1109, ta không tiếp thu người theo đuổi. Tô Nhàn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh ngộ nói, quả nhiên, ngươi cùng tứ đại thánh địa có thù oán. Nói như vậy, ngươi không phải tứ đại thánh địa người. Kia hắc ảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, tiểu tử, ngươi nói rõ ràng. Ta so với kia võ kinh thiên đạo thiên hành hạng người, rốt cuộc kém ở nơi nào? Thanh âm rất là thanh thúy. Này màu đen thân ảnh thế nhưng là một nữ tử. Nhưng thật ra ra ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu. Mà Tuyết Bạch Tình khi bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, nói, Thải Vi tỷ tỷ, vị này Tô Đại Sư ở trá ngươi đâu? Ngươi lúc này không sai biệt lắm liền đem chính mình thân phận cấp chủ động bại lộ ra tới. Bị gọi Thải Vi tỷ tỷ màu đen bóng người trong thanh âm tức giận khó nhịn, lạnh lùng nói, tiểu tử này là nghiêm túc. Ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng thật sự sao. Tô Nhàn a ha ha cười nói, bất quá không thể tưởng được, bệ hạ thế nhưng che giấu có như vậy kinh người thực lực, bên không nói, chỉ cần này một người, liền đủ có thể địch nổi tứ đại thánh chủ, nếu phía dưới lại có chút cao thủ nói, không nói được đó là một cổ đủ có thể địch nổi tứ đại thánh địa cường đại thực lực. Ai nói các nàng không phải thánh địa đâu. Tuyết Bạch Tình khi mỉm cười nói, ngươi đều không phải là đế quốc người trong. Nghĩ đến là không có nghe nói qua thượng cổ ma đạo, nhưng năm xưa năm đại thánh địa chí nhất, hiện giờ dù cho thế yếu, kia cũng bất quá là bị tứ đại thánh địa liên hợp tính kế, liền chân chính thực lực mà nói, ma đạo so chi võ thế kiếm giới, chính là chút nào cũng không thua kém. Thượng cổ ma đạo, thứ năm đại thánh địa, Tô Nhàn mày đã là nhịn không được nhíu lại. Chỉ cần tứ đại thánh địa, cao cấp chiến lực đã áp đảo liên minh phía trên, không thể tưởng được hiện giờ lại nhảy ra tới cái thứ năm đại thánh địa. Ma đạo, hắn nói. Chẳng lẽ là như ta chờ ma pháp văn minh giống nhau? Không tồi. Kia màu đen bóng người nhàn nhạt nói, ma đạo chi chủ Nam Cung Thải Vi, gặp qua Tô Đại Sư, ngày đó Tô Đại Sư đại phát thần uy, uy năng kinh người. Thải Vi bội phục. Khẩu khí bình đạm, thậm chí còn rất có vài phần có lệ thái độ. Xem ra, đối với Tô Nhàn nói nàng không kịp tứ đại thánh chủ nói, nàng còn ở canh cánh trong lòng. Tô Nhàn lại không để bụng, tình ngộ nói như vậy, ngày đó có người ám toán với ta. Là bệ hạ ngươi phái người âm thầm bảo hộ lâu. Tuyết Bạch Tình khi mỉm cười nói, dù sao cũng là liên minh hạ nhậm tổng trưởng, nếu là Tô Đại Sư thật sự thân vẫn ta đế quốc trong vòng, không nói được. Liên minh thật sự liền sẽ phái binh tấn công ta đế quốc, thậm chí không chết không ngừng. Ta thân là đế quốc chi hoàng, tự nhiên muốn suy xét nhiều chút, đạo khanh thực lực phi phàm, nhưng rốt cuộc cao cao tại thượng, nơi nào minh bạch những cái đó âm quỷ thủ đoạn, mà hiện tại xem ra, ta đoán đúng rồi, thậm chí còn. Có tính không là nho nhỏ giúp Tô Đại Sư ngươi một phen. Tô Nhàn thở dài, nếu ta nói, vị này Nam Cung cô nương không giúp ta nói, kia đột kích người hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Cuồng vọng. Nam Cung Thải Vi thấp thấp suy một câu. Tô Nhàn ha hả tiêu tiếu, nói, bất quá bệ hạ hảo ý, ta là minh bạch, xem ra, bệ hạ là thiệt tình muốn làm đế quốc cùng liên minh chi gian, bù đắp nhau. Chi bằng nói, ta đang nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng kỳ thật là vui mừng quá đỗi. Tuyết Bạch Tình khi tiếu tiếu, nói, ta lần này mời Tô Đại Sư tiến đến, đều không phải là này đây đế quốc hoàng đế thân phận, mà là ma đạo thiếu chủ thân phận. Cho nên Tô Đại Sư không cần xưng hô ta bệ hạ, no, ta ở ma đạo tên gọi là Tuyết Bạch Tình, Đại Sư kêu ta một tiếng Tuyết Tình thì tốt rồi. Tô Nhàn mỉm cười nói, tốt bệ hạ. Tuyết Bạch Tình khi cố lấy miệng, bất mãn nói, kêu ta Tuyết Tình. Tô Nhàn vẫn là mỉm cười, ta đã biết bệ hạ. Tuyết Bạch Tình khi... Ngươi thật đúng là tích thủy bất lậu a. Nàng mỏi mệt thở dài, nói thầm nói, như vậy tuổi trẻ liền như vậy cũ kỹ bướng bỉnh, cũng không sợ cưới không đến lão bà. Lời này rõ ràng chính là cố ý nói cho Tô Nhàn nghe. Tô Nhàn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nói giỡn. Ta hiện tại lo lắng đào hoa vận quá thịnh được chứ. Mà thấy Tô Nhàn không có gì phản ứng, nàng lúc này mới bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, lần này lại đây, ta là cùng ngươi cho thấy thành ý của ta. Trên thực tế, ma đạo ở bị trục xuất thánh địa chi liệt lúc sau, cũng đã mai danh nhận tích, tứ đại thánh địa người đều cho rằng ma đạo đã biến mất, cho nên mới sẽ có thượng cổ ma đạo vừa nói, nhưng trên thực tế, ma đạo sớm đã phụ thuộc vào ta hoàng thất. Nam Cung Thải Vi bổ sung nói, là cho nhau hợp tác, ma đạo cố nhiên suy thoái, nhưng hoàng thất tình trạng cũng chẳng ra gì, đại gia đồng bệnh tương liên, cho nhau nâng đỡ. Ta chính là thuận miệng nhắc tới mà thôi lạp. Tuyết Bạch Tình khi nói, ma đạo giấu ở bóng ma dưới đã có mấy trăm năm quan cảnh, bình thường sẽ không xuất động, mà Thải Vi tỷ tỷ duy nhất một lần ra nhiệm vụ, chính là bảo hộ Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, như thế nào, này thành ý vậy là đủ rồi sao? Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, ngươi giúp ta ý nghĩa ở đâu? Tuyết Bạch Tình khi đáp, bởi vì ta muốn cho liên minh cùng đế quốc liên hệ, có thể chứ? Vì cái gì? Tuyết Bạch Tình khi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng thần sắc, nàng cười nói, ta không tin ngươi nhìn không ra tới, đế quốc trong vòng, bá tánh ngu muội. Chân chính tu luyện pháp môn, vô luận loại nào, kỳ thật đều nắm chắc ở những cái đó tông môn trong tay, mà tông môn trực tiếp bị quản chế với thánh địa quản hạt. Ta đế quốc tuy rằng có thể trực tiếp khống chế bá tánh không cho bọn họ gia nhập tông môn, nhưng làm như vậy, cơ hồ liền tương đương với cùng tứ đại thánh địa khai chiến, chúng ta cao cấp chiến lực không đủ, chiến không dậy nổi, mà duy nhất có thể phản chế thủ đoạn, rồi lại là uy hiếp tính vũ khí, không thể vận dụng, những năm gần đây. Hoàng thất quá thực khổ. Nói, nàng thổn thức nói, cho nên những năm gần đây, ta cùng với phụ hoàng, tổ phụ chờ. Một thế hệ lại một thế hệ đau khổ tích tụ có thể phản kháng lực lượng. Thậm chí còn liền lúc ấy cơ hồ mỗi người phỉ nổ ma đạo đều trộm thu dụng xuống dưới. Nam Cung Thải Vi nói, ma đạo chỉ là suy nhược mà thôi, không có bị người phỉ nổ. Tuyết Bạch Tình khi không kiên nhẫn quay đầu lại xem Nam Cung Thải Vi liếc mắt một cái, hoán giận nói, tỷ tỷ ngươi có thể đừng xen mồm sao. Ta chỉ là thoáng khuyết đại một chút sự thật, hảo chứng minh ta hoàng thất gian nan tình cảnh. Nam Cung Thải Vi nhàn nhạt nói, ta cho rằng ăn ngay nói thật mới có thể được đến tín nhiệm, lại nói, ma đạo cùng hoàng thất là cho nhau hợp tác quan hệ. Cũng không có thu dụng. Tuyết Bạch Tình khi môi giật giật, lại không có biện giải sức lực. Nàng cười khổ nói, xin lỗi, ta cái này ma đạo tỷ tỷ từ nhỏ đó là vẫn luôn tu luyện, và lại một cái ma đạo không thể gặp quang, nàng cơ hồ chưa thấy qua người ngoài, bởi vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, quá yêu tích cực, không cần để ý. Tô Nhàn nói, không quan hệ, ta thích nàng tính cách. Ít nhất, Tô Nhàn xem ra tới, nàng là thật sự không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Người như vậy, ít nhất sẽ không gạt người. Cùng các nàng giao tiếp sẽ không quá mệt mỏi. Nam Cung Thải Vi thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi muốn đuổi theo cầu ta nói, thực lực xác thật là vậy là đủ rồi, nhưng tuổi chênh lệch quá lớn, ta đối tiểu nam sinh không có hứng thú, cho nên xin lỗi, ta không thích ngươi, cũng không tính toán tiếp thu ngươi theo đuổi. Tuyết Bạch Tình khi buồn bã nói, hiện tại lý giải ta cảm giác sao? Tô Nhàn, chương 1110, đánh chính là cái thời gian kém. Tuyết Bạch Tình khi không phản ứng kia Nam Cung Thải Vi, thở dài, chính xác nói, đế quốc cùng thánh địa chi gian, vẫn luôn duy trì một cái ẩn tính hòa bình, nhưng ngầm tranh đấu nhưng vẫn chưa từng dừng, tứ đại thánh địa hiển nhiên cũng biết này đó, cho nên bọn họ những năm gần đây vẫn luôn ở cố tình đề cao bọn họ thân dân hình tượng, muốn chiếm cứ những cái đó bình thường dân chúng cơ sở. Mà ta hoàng thất tắc vẫn luôn ở mưu cầu cao cấp công pháp, tranh thủ bồi dưỡng ra thuộc về chính mình nhưng kham tín nhiệm cao thủ. Kết quả đâu? Tô Nhàn tuy rằng hỏi, nhưng trong lòng lại sớm đã biết chân tướng. Bồi dưỡng hình tượng quá đơn giản. Cấp nghèo khổ ba tánh đưa cái mễ đưa cái mặt, cao cao tại thượng các lao gia ngẫu nhiên cúi đầu một hồi, thậm chí còn vẻ mặt ôn hòa một hồi đều sẽ làm những cái đó các bá tánh thụ sủng nhược kinh. Bởi vì bọn họ đã thói quen thấp hơn bụi bặm. Ngẫu nhiên xem khởi, đối bọn họ mà nói đều là vô thượng ân sủng. Nhưng bồi dưỡng thuộc về chính mình cao thủ. Trung thành đó là nhất gian nan một phương diện, muốn lo lắng có hay không tứ đại thánh địa gian tê ở trong đó. Muốn suy xét công pháp chỉ điểm, muốn phiền muộn đan dược cùng với thiên tài địa bảo tiêu hao, muốn băn khoăn trên đường chết non, muốn trải qua thời gian dục sinh. Quá khó khăn. Tuyết Bạch Tình khi cười khổ nói, nghĩ đến ngươi cũng thấy rồi, tứ đại thánh chủ đối ta, tuy rằng vẫn cứ còn vẫn duy trì bên ngoài thượng tôn trọng, nhưng cũng đã không có gì kính sợ. Mà ta tuy rằng cũng đang âm thầm tích tụ lực lượng, nhưng nếu thật sự mình tranh lên, chỉ sợ tốt nhất kết quả cũng chính là lưỡng bại câu thương cục diện, đến lúc đó. Liền thật sự bạch bạch tiện nghi chúng ta liên minh. Nhưng chiến tranh cùng nhau, trăm họ lầm than. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, mà liên minh trong vòng cảnh tượng, ta cũng nghe nói qua. Nghe nói, các ngươi toàn dân tu luyện, cho dù là nhất khốn cùng lão nhân, cũng có một thân tu vi đúng không? Tô Nhàn gật đầu, nghĩ chính mình mới vừa xuyên qua mà đến trải qua, nói, văn hóa khóa đã trở thành phụ trợ, tu luyện mới là chính thống. Mà chỉ cần thượng quá học người, yếu nhất cũng có thể có ngưng thần kỳ tu vi, mà trên cơ bản 8 phần người đều là thượng quá học. Hơn nữa, chúng ta nơi đó, người đều tuổi thọ trung bình đã đạt tới 200 tuổi, rốt cuộc đều xem như người tu tiên. Thật tốt. Tuyết Bạch Tình khi đáy mắt hiện lên khát khao thần sắc, nói, đế quốc ba tánh mông muội đã lâu, nói câu khó nghe nói, chính bọn họ đều cho rằng chính mình liền xứng đương cái chấn đất, tu luyện là cao cao tại thượng phú quý lao ra mới có tư cách tiếp xúc đồ vật, bọn họ không xứng. Ta tuy có tâm làm cho bọn họ tăng lên, nhưng bọn hắn chính mình đều không biết cố gắng, ta lại có biện pháp nào. Nhưng ta tưởng, nếu là mặc kệ liên minh cùng đế quốc lẫn nhau cùng, làm cho bọn họ kiến thức tới rồi chân chính ba tánh sinh hoạt phương thức nói, ta tưởng, phàm là trong lòng còn có chút hơi khát vọng, bọn họ liền sẽ không lại như vậy hôn hôn trầm trầm đi xuống. Đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp cho chúng ta nhưng cung những cái đó không có linh căn người cũng có TH. Tu luyện công pháp, theo ta được biết, các ngươi nơi đó tu sĩ là không cần hạn chế linh căn. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, các ngươi còn có linh căn hạn chế sao? Tuyết Bạch Tình khi gật gật đầu, nói, ta sẽ cung cấp cũng đủ đáp lễ, cùng các ngươi trao đổi các đại văn minh tu luyện công pháp. Không cần quá cao thâm, chỉ là đủ đặt nền móng là đến nơi, các ngươi văn minh phát triển mấy ngàn năm, nói vậy đã tự thành hệ thống, vừa lúc nhưng cùng ta chờ tham khảo. Tô Nhàn hỏi, đây là ngươi muốn liên minh đế quốc liên hệ nguyên nhân? Không được sao? Tuyết Bạch Tình khi đôi mắt lượng nếu sáng tinh, chờ mong nói, từ xưa đến nay, này đó ba tánh đều bị giáo huấn dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử quan điểm. Bọn họ đối đế quốc trung thành kéo dài mấy trăm đại, sớm đã minh khắc cốt, chỉ là bọn hắn không có lực lượng, vô pháp trợ giúp ta cái này hoàng đế đối kháng thánh địa, nhưng nếu mỗi người đều là tu sĩ võ giả, con kiến cũng nhưng cắn chết voi, tứ đại thánh địa sợ là tự sụp đổ. Đến lúc đó hoặc là đối chấm túi đầu xương thần, hoặc là liền ngoan ngoãn bị hủy diệt ở ba tánh đại dương mênh mông dưới. Lại vô cái thứ ba lựa chọn. Lại còn có một cái càng sâu trình tự nguyên nhân đi. Tô Nhàn thở dài, đến lúc đó đế quốc đó là bền chắc như thép, mỗi người toàn tập có công pháp, mà so sánh với, ta liên minh lại có thể nói tán xa, tuy có liên minh tổng trưởng, nhưng kia gần chỉ là cái bên ngoài thượng chức vị, xa xa không kịp bệ hạ ngươi tay cầm quyền cao, một lời quyết đoán muôn vàn sinh tử. Ta hơi có vô ý, phải bị người buộc tội từ nhiệm, nếu thật sự như bệ hạ ngươi theo như lời, liên minh đế quốc chi gian, thực lực chênh lệch chỉ sợ sẽ lớn đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi, bệ hạ tuy còn trẻ tuổi, anh minh thần võ, không dưới viễn cổ trong truyền thuyết tần hoàng hán võ a. Nhưng kia ít nhất cũng là ngàn năm chuyện sau đó. Tuyết Bạch Tình khi đối với Tô Nhàn nghịch ngợm chớp chớp mắt, cười nói, ngàn năm lúc sau, ngươi ta toàn đã không ở, liền như câu nói kia. Ta sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Có lẽ đế quốc cũng sẽ nhìn đến liên minh bá tánh tự do, cho nên không hề nguyện ý bị quản không đâu. Tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu. Rõ ràng vừa mới còn nói cái gì trung thành đã minh khắc ở trong xương cốt, lúc này lại không bằng lòng bị quản khống. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tuyết Bạch Tình khi, như vậy xem ra, nàng hẳn là xác thật thiệt tình trợ giúp chính mình, bởi vì hai người chi gian, có ích lợi quan hệ nhất trí. Nhưng, đúng vậy, tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu, ít nhất hiện tại. Liên hệ là lựa chọn tốt nhất. Tô Nhàn đồng dạng mỉm cười. Tiểu dạng, lại thông minh lại như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng đến chủng tộc đã xâm lấn đến liên minh bên trong sao? Hiện giờ liên minh đã có phòng bị, nhưng đế quốc nhưng không có. Theo vũ trụ hai đại thế lực liên hệ, bọn họ sẽ không từ bỏ như vậy một khối đại thịt mỡ. Đến lúc đó, có được các ngươi đau đầu. Hơn nữa mục tiêu của ngươi muốn đạt thành, ít nhất cũng đến là ngàn năm lúc sau. Nhưng nhiều nhất mấy trăm năm, chúng ta liên minh là có thể văn hóa xâm lấn. Đem các ngươi cấp hoàn toàn đồng hóa. Đến lúc đó, không nói được đế quốc phải trở thành trên thực tế liên minh phụ thuộc. Ngươi tiểu nha đầu đánh chủ ý xác thật khôn khéo, nhưng đáng tiếc, ta đánh chính là thời gian này kém. Tô Nhàn thở dài, đúng vậy, ta sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời, ít nhất, xúc tiến liên minh cùng đế quốc liên hệ, này công tích đó là ta trở thành liên minh tổng trưởng lớn nhất lợi thế, ta sẽ là lịch đại tới nay nhất ưu tú tổng trưởng, thậm chí còn, nói không chừng còn có thể có được như bệ hạ ngươi giống nhau quyền bính. Đúng vậy, về sau có lẽ đối địch, nhưng ít nhất, hiện tại nói, chúng ta quan hệ lợi hại nhất trí. Tuyết Bạch Tình khi đối với Tô Nhàn vươn tay, cười nói, ít nhất, hiện tại chấm là ngươi nhất kiên không thể phá minh hiếu. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm cái loại này. Ta cũng là ngươi minh hiếu, trung thành nhất cái loại này. Hai người bắt tay. Nam Cung Thải Vi hỏi, không phải lấy ma đạo thiếu chủ thân phận tới sao? Như thế nào đột nhiên lại thương lượng khởi quốc gia đại sự? Tuyết Bạch Tình. Ngươi có phải hay không quên chính mình tới nơi này mục đích? Tuyết Bạch Tình khi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ nói, a, không xong, chấm. A không đúng, ta quên mất. Tô Nhàn. Chương 1111, Cái Đinh. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, ngươi tới còn có khác sự tình. Đương nhiên, ta là có chính sự muốn cảnh cáo ngươi. Tuyết Bạch Tình khi nhíu mày, nói, Tô Nhàn, đã nhiều ngày tất cả mọi người ở chú ý ngươi, bao gồm ta ở bên trong. Nhưng ta người thực trắng ra nói cho ta, ngươi cũng không có luyện qua kiếm, Thủy Nguyệt Khanh đem kiếm pháp cho ngươi đưa tới, ngươi cũng gần chỉ là lật xem một trận, liền đem kia kiếm phổ đưa cho Lâm Vũ, có phải hay không? Tô Nhàn gật gật đầu, nói, ân, không sai, rốt cuộc ta vốn dĩ chính là sử đao, kiếm pháp thứ này, dùng để đánh bại Thủy Nguyệt Long ca liền thành, về sau phỏng trừng cũng coi như thành một kỹ bằng thân, không phải chủ lưu, không cần hạ quá lớn tâm lực. Ngươi, Tuyết Bạch Tình khi tức khắc chán nản. Nàng bực nói, ngươi có biết, tứ đại thánh địa xưa nay lục đục với nhau, nhưng đại phương hướng thượng lại trước nay đều là đoàn kết nhất trí, ngươi có biết đạo thiên hành vi gì lúc này đây toàn lực trợ ngươi? Vì sao? Bởi vì nếu việc này thúc đẩy, đạo vực đó là đế quốc đại công thần, hơn nữa hiện giờ đạo vực còn nhưng chấn thủ trận pháp mấy chục năm, nói cách khác nếu lúc này hai đại trận pháp mở ra, tương lai vài thập niên nội, đế quốc người muốn đi hướng liên minh, liền cần thiết trải qua đạo vực, mà liên minh người muốn đến đế quốc tới, cũng phải trải qua đạo vực. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, này đó là tiên cơ. Là đạo vực siêu việt mặt khác tam đại thánh địa cơ hội nơi, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng đạo thiên hành là bởi vì cùng ngươi giao tình cực hảo, cho nên mới sẽ trợ ngươi giúp một tay đi. Ta đại khái đoán được. Nhưng mặt khác tam đại thánh địa đồng khí liên tri, bọn họ đều sẽ không đồng ý việc này, bọn họ một khi ôm đoàn, ngươi ta căn bản không thể nào phá giải. Tuyết Bạch Tình khi nói, mà hiện giờ, Thủy Nguyệt Long ca đó là tốt nhất đột phá khẩu, hắn đã cùng ngươi ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần hắn thua, kiếm giới liền không thể không trợ ngươi giúp một tay. Đến lúc đó, ta trở lại tìm ra phía trước tập kích ngươi người gương mặt thật, đem này trị tội. Tứ đại thánh địa, liền tự sụp đổ. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tuyết Bạch Tình khi, trong giây lát linh quang chợt lóe, bừng tỉnh nói, Thủy Nguyệt Long ca là người của ngươi. Tuyết Bạch Tình khi ngây người, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Mới gặp khi ta liền cảm giác không quá thích hợp nhì, có lẽ là các ngươi tên tương tự nguyên nhân, dù sao ta cảm giác các ngươi hai cái có liên quan. Ngươi hiểu lầm. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, trên thực tế, ta chờ đế quốc quý tộc, đều là họ kép, liền như Nam Cung Tỷ Tỷ, cùng với đương triều tể phụ Công Tôn Chính Cơ, Thủy Nguyệt Long ca cũng là hoàng thất quý tộc, bất quá gia tộc của hắn sớm đã suy thoái. Nhưng liền tên mà nói, ta chờ đều là họ kép. Không phải cái kia, là càng sâu trình tự cảm giác. Tô Nhàn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Bạch Tình khi, nói, vậy hạ ngươi tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng ở những cái đó sắc chung sói đói trong mắt xem ra, rốt cuộc cũng miễn cưỡng xem như có thể hái. Nam Cung Thải Vi phản bác nói, nói hiệu nói vượng, Tuyết Tình còn chỉ là cái tiểu nữ hài nhi mà thôi. Tỷ tỷ ngươi đừng nói bậy, ta trưởng thành. Rõ ràng là rất có vài phần mạo phạm nói, nhưng Tuyết Bạch Tình khi lại mạc danh vui vẻ lên. Nàng bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, kinh hỉ nói, ngươi là nói ta trưởng thành sao? Tô Nhàn. Hắn trong lòng rất có vài phần vô ngữ. Cái này nữ hoàng thật sự chẳng biến, khi thì thiên chân, khi thì lão đạo, khi thì ngây thơ, khi thì khôn khéo. Quả nhiên không đơn giản a. Hắn nói, nhưng Thủy Nguyệt Long ca nhìn phía ngươi khi, lại toàn vô nửa điểm khác thường ánh mắt, này thực không thích hợp nhì, căn bản là không phù hợp hắn sắc chung quỷ đói nhân thiết. Có lẽ hắn là bởi vì ta thân phận cao quý. Thân phận cao quý chỉ biết kích khởi những cái đó sắc quỷ ham muốn chính phục, mà không phải không dám làm cản. Nam nhân thích nhất chính là nhìn những cái đó cao cao tại thượng nữ nhân ở chính mình trước mặt lộ ra hoàn toàn bất đồng một mặt, đặc biệt là Thủy Nguyệt Long ca thân phận cũng đủ cao, hoàn toàn có cơ hội âu yếm. Tô Nhàn đạm cười nói, chỉ sợ là bởi vì hắn là người của ngươi, không dám có điều làm cản đi. Tuyết Bạch Tình khi lại nhìn Tô Nhàn, sâu kín thở dài một tiếng, thở dài, ngươi nhưng thật ra hiểu sắc quỷ tâm lý. Chỉ là đọc sách xem ra mà thôi. Hào đi, không sai, Thủy Nguyệt Khanh sắc thật là hoàng thất người, luận bối phận, ta nên cứ gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Chỉ là mấy trăm năm trước, hắn liền bị hủy diệt ở trong hoàng thất tồn tại dấu vết, trở thành kiếm giới một người bình thường đệ tử. Thì ra là thế, đây cũng là các ngươi hoàng thất chôn cái đinh. Tô Nhàn bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên tam đại thánh địa đồng khí liên tri, hắn mới có thể chủ động mở miệng cho ta lưu lại sơ hở. Chính là tưởng kích ta cùng với hắn một trận chiến, đánh bại hắn, sau đó danh chính ngôn thuận làm kiếm giới trở thành ngươi này một phương người, ít nhất, cũng coi như là cho không thể nào xuống tay chúng ta một cái lời dẫn. Tuyết Bạch Tình khi nói, nhưng ngươi đừng hy vọng Thủy Nguyệt Khanh sẽ bởi vậy đối với ngươi thủ hạ lưu tình, này bộ vô thiên tuyệt kiếm, là hắn đối với ngươi lớn nhất ngưỡng bộ, hắn sở tu luyện đó là này bộ kiếm pháp. Hắn đem này bộ kiếm pháp giao cho mục đích của ngươi, đối ngoại đó là không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng trên thực tế, là cho ngươi có thể chiến thắng hắn cơ hội, ngươi có thể không luyện kiếm, nhưng ngươi cần thiết quen thuộc này bộ kiếm pháp, tốt nhất có thể tìm hiểu ra trong. Đó sơ hở, nói như vậy, ngươi mới có thể có phần thắng đánh bại hắn. Nói cách khác hắn không tính toán tương làm đúng không? Hắn là kiếm giới chi chủ, chỉ có thể ở nào đó mặt thượng trợ ta, nhưng không thể trợ ta quá nhiều, bằng không sẽ bị người nhìn ra sơ hở tới. Tuyết Bạch Tình khi nhữ mày nói, nhưng ngươi lại liền xem đều không xem, ngươi là không đem hắn để vào mắt sao. Ngươi có biết, ta này Hoàng Thúc chính là ngút trời kỳ tài, đơn luận kiếm thuật chi cao minh, toàn bộ kiếm giới, không, toàn bộ đế quốc vô gia này hữu, hắn đôi kiếm cực kỳ chấp nhất, làm hắn lưu tình, tuyệt không khả năng, cho nên theo ý ta tới, ngươi cần thiết ra tay liền dùng ngươi mạnh nhất chiêu số, bằng vào đối vô thiên tuyệt kiếm quen thuộc, đánh hắn một cái trở tay không kịp, mới có vài phần phần thắng. Việc này ta đều có đúng mực, nói dùng kiếm liền dùng kiếm, quyết không cần đao. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tuyết Bạch Tình khi liếc mắt một cái, nói, nhưng thật ra bệ hạ ngươi, khó lường à, thế nhưng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ma đạo đã trở thành ngươi nanh bước, kiếm giới cũng đã ở vô thanh vô tức gian bị ngươi trở tan rã. Nam Cung Thải Vi nhàn nhạt nói, không phải nanh bước, là hợp tác. Kiếm giới cũng chưa nói tới tan rã. Tuyết Bạch Tình khi cười khổ nói, nếu Thủy Nguyệt Khanh hành sự không đoan chính nói, không nói được cũng sẽ bị rỡ xuống kiếm chủ chi vị, đến lúc đó, chúng ta mấy trăm năm nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí, cho nên chúng ta gần chỉ có thể tranh thủ một chút quyền lợi mà thôi, đó là hiện tại. Ta hiểu được, cho nên đạo vực đã thu phục, kiếm giới chỉ cần đánh bại Thủy Nguyệt Long Ca, cũng liền không thành vấn đề, đến nội võ thế cùng đấu tông, đánh lén ta người không thoát này hai tông trong vòng, chỉ cần bắt được hung phạm, đến lúc đó cũng có thể làm cho bọn họ không lời nào để nói, đến lúc đó, chỉ dư võ thế hoặc là đấu tông, bọn họ liền tự lực khó chi, đúng không? Tô Nhàn hỏi, như vậy ngươi biết là ai tập kích ta sao? Tuyết Bạch Tình khi lắc lắc đầu, cười khổ nói, Nam Cung tỷ tỷ đã tận lực phân biệt, nhưng người nọ quá mức giàu hoạt, căn bản không lộ nửa điểm manh mối. Nhưng ta cơ hồ khẳng định, người nọ hoặc là Võ Kinh Thiên, hoặc là Liệt Châm Lôi, tất nhiên không thoát bọn họ hai người không thể nghi ngờ. Chương 1112, chứng cứ thứ này còn sợ không có sao. Ngươi biết bọn họ chi tiết sao? Chi tiết tự nhiên sẽ hiểu, nhưng kia căn bản không quan hệ đại cục, bởi vì bọn họ hai người đều là có động cơ, hơn nữa có cũng đủ quyết đoán có gan làm ra loại sự tình này tới. Tuyết Bạch Tình khi nhữ mày nói, liền như này Võ Kinh Thiên, nguyên danh Võ Phú Quý. Tô Nhàn ngắt lời nói, từ từ, ngươi là nói Võ Kinh Thiên không phải nguyên danh. Nhiều hiếm lạ. Sinh ra thời điểm đã kêu tên này, không sợ lớn lên trong quá trình bị người sống sờ sờ đánh chết sao. Tuyết Bạch Tình khi khinh thường nói, bất quá là tiểu nhân đắc chí, lớn lên lúc sau cảm thấy Phú Quý tên này không xứng với chính mình, cho nên mới cải danh kêu Võ Kinh Thiên. Hừ, ta lớn nhất tâm nguyện, chính là ngay trước mặt hắn kêu hắn một tiếng Võ Phú Quý, xem hắn hẳn là không ứng. Nga. Tô Nhàn thầm nghĩ thì ra là thế, khó trách phàm là đại hiệp, tên trên cơ bản đều là điếu tạc thiên, kêu Phú Quý cẩu đản trên cơ bản đều chỉ có thể là diễn vai quần chúng. Cảm tình là bởi vì đại hiệp thành danh phía trước, cũng rất có thể là Phú Quý cẩu đản. Chỉ là thành danh lúc sau, liền có thể cải danh.